ít nhất so với bọn hắn ở nham thạch ăn đến càng tốt. Cư Đặc ngậm miệng lại, vẻ mặt tuyệt vọng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tránh được nham thạch bộ lạc đuổi bắt, thế nhưng ở Vân Tuyền bộ lạc phiên thuyền. Ở qua đi, hắn trước nay không đem mấy người này để vào mắt, bởi vì Cư Đặc cũng là bộ lạc số một số hai dũng sĩ, thân thủ lợi hại. Cho dù một người đánh không lại nhiều người như vậy, nhưng trốn vẫn là không thành vấn đề. Nhưng lúc này đây, hắn bị thương, hơn nữa đói bụng hai ngày, hữu khí vô lử. Hắn cùng A Cam biết nham thạch bộ lạc tính toán đem bọn họ đương nô lệ đưa đến ba cái bộ lạc đổi tội thời điểm, hai người bỏ chạy đi rồi. Bởi vì trên người bổn mang theo thương, cũng không tiện tay binh khí, còn lo lắng có người ở phía sau đuổi theo. Hai người một đường liền dã thú cũng không bắt thượng một con, đói bụng một đường trở về. Trở lại này vách núi thông đạo thời điểm, hai người đói đến cơ hồ đi không đạo. Bọn họ ở trong sơn động bắt một ít tiểu lao thử vì thực, miễn cưỡng làm chính mình có một chút sức lực. Vân Tuyền bộ lạc cùng nham thạch bộ lạc chi gian, cách xa nhau một tòa kéo dài qua mấy chục dặm núi lớn, mà sơn trong bụng thông đạo lại là lại hẹp lại tiểu lại quanh co khúc hữu. Hai người một đường một bên bắt chuột vì thực một bên chậm rãi đi đường, thế nhưng không biết đi rồi hai ba thiên, mới miễn cưỡng chống một hơi trở lại bộ lạc. Mới hồi bộ lạc, còn không có xuyến một hơi, lại bị người đánh đến chết khiếp, lại lần nữa nhét trở lại trong thông đạo. Cư Đặc một hơi không xuyến được với tới, liền hôn mê qua đi. Mấy cái giống được đem hắn ném vào thông đạo, trở về hướng Lạc Ninh bẩm báo, thần sử, người ném vào đi, hiện tại như thế nào làm? Đúng vậy, cái này thông đạo muốn lấp kín đi, nếu không lần sau lại có người lại đây, chỉ sợ. Bọn họ bộ lạc vốn là vấn đề nhỏ, không thể so nham thạch cường đại, mà hiện tại, chỉ còn lại có lão nhược bệnh tàn. Nếu có cường địch từ nơi này tiến vào, bọn họ là tuyệt đối đánh không lại. Lạc Ninh đang ở bên ngoài trầm tư, nghe vậy liền hỏi, cái này thông đạo, chính là bọn họ nguyên lai đào tẩu thông đạo. Là nha. A Đuốc cười khổ, lại oán hận mà phi một tiếng. Cái này thông đạo vẫn luôn chỉ có Cư Đặc cùng A Cam biết đi, dù sao ta ở chỗ này đãi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết nơi này có thể chạy trốn tới nham thạch bên kia đi. Chúng ta còn không phải không biết. Cũng chính là lúc này đây sự tình, chúng ta mới biết được nơi này có thông đạo. Lạc Ninh ngóng nhìn thông đạo thật lâu sau, sau một lúc lâu mới nói. Đổ là cần thiết đổ, chính như A Đuốc theo như lời, bộ lạc hiện tại chỉ còn lại có các ngươi mấy cái giống được. Những người khác tất cả đều là giống cái cùng tiểu hải tử, nếu có người từ kia một bên chui qua tới, tất cả mọi người sẽ tao ương. A Đuốc cùng với nó tộc nhân không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua, vẻ mặt lo lắng. Thân sử, này thông đạo thoạt nhìn rất dài, đều không biết có mấy dặm, như thế nào đổ mới hảo. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn nhìn vách núi, các nàng hiện tại ở đáy cốc vị trí, phòng trừng bên kia là núi cao hoặc là bình nguyên đâu. Mặc kệ như thế nào, này ngầm thông đạo, không mấy chục dặm cũng ít nhất có mấy dặm. Dựa vào bộ lạc 3-40 người, tưởng lấp kín vài dặm đường, đó là không có khả năng. Bất quá, nàng ánh mắt dừng ở mấy cái A Mâu Niết Bùn Thượng, trong lòng đông nhiên có chủ ý. Ta có biện pháp. Lạc Ninh nói, một bên phân phó mấy cái A Mâu. A Mâu, hiện tại đem sở hữu dông cái toàn gọi tới, lại đây nhiều dẫm một ít bùn, thiêu đào bùn. Hai cái A Mâu nghe vậy, vội vàng đi qua. Lạc Ninh quay đầu, đối mấy cái giống được nói, hiện tại, đi đốn tuổi, chém đến càng nhiều càng tốt. Đưa đến nơi này tới. Đốn tuổi. Muốn đại vẫn là tiểu nhân. Muốn dài hơn. Dùng đầu gỗ lấp kín sao? A Đuốc kinh ngạc hỏi. Những người khác ngẫm lại, đây cũng là cái hảo biện pháp, thật dài đầu gỗ nhét vào bên trong đi, nếu dùng đầu gỗ toàn đổ, người bình thường cũng đẩy không khai. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, cũng chỉ có mấy nam nhân, muốn dùng đầu gỗ toàn lấp kín, cũng không dễ dàng. Quan trọng nhất, này thông đạo khúc chiết, không phải thẳng, quá dài đầu gỗ cũng tắc không đi vào nhà. Nàng lắc lắc đầu. Không, ta có càng tốt biện pháp, cho nên dùng tiểu khối đầu gỗ, cuối cùng khô ráo một chút. Chương 557 là lôi thần tức giận sao? Mấy cái giống được nghe vậy, liền không hề hỏi nhiều, mau chóng mà đi chém khô kiệt đi. Giống cái nhóm phần lớn tới, Lạc Ninh an bài một cái giống cái cùng hàng nô thủ tiểu Phượng Nhi, nàng liền thủ đến bên này. Phân phó một đám tiểu hài tử dùng bình gốm đại lượng trang thủy đem chuẩn bị thiêu đào bùn toàn nước nhẹp, sau đó làm các nàng không ngừng dẫm, vẫn luôn dẫm đến bùn ra keo. Giống được nhóm cũng đem khô kiệt đưa vào tới, Lạc Ninh làm cho bọn họ đem khô kiệt đưa vào thông đạo chỗ sâu trong đi, đem thông đạo tắc đến tràn đầy. A Cam cùng Cư Đặc liền nằm ở khô kiệt bên kia, hai người miễn cưỡng tỉnh lại, nhìn đến bọn họ phía sau đôi nổi lên một đống khô kiệt, không cấm cười lạnh. Tiện nhân, ngươi cho rằng dùng cái này là có thể đem thông đạo lấp kín. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Chúng ta trở về nói cho nham thạch thủ lĩnh, làm cho bọn họ lại đây đem các ngươi toàn giết. Xin lỗi. Chỉ sợ ngươi không cơ hội. Lạc Ninh làm người đem khô kiệt đôi đến lỏng lẻo, sau đó làm cho A Cam cùng Cư Đặc mặt móc ra mồi lửa. Thấy được không có? Đây là cái gì? Ta sẽ đem này đôi củi lửa bậc lửa. Sau đó, các ngươi sẽ phát hiện, thân thể của mình sẽ chậm rãi bị này đôi củi lửa nướng thành thịt nướng. Sau đó, sẽ có vô số lao thử bò ra tới, đem các ngươi ăn luôn, ăn đến cuối cùng, chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Lạc Ninh nói được ôn nhu cực kỳ, nhưng nàng rõ ràng chính xác dưới nền đất phát lên hỏa. Ngọn lửa chậm rãi bậc lửa, Á Cam sợ tới mức mặt như màu đất. Nàng nhất thời lớn tiếng chửi bậy, nhất thời lại khóc lóc thảm thiết mềm giọng cầu xin. Lạc Ninh điểm nổi lên hỏa, lại chậm rãi đi ra, đối mấy cái giống cái nói. Đem dâm tốt bùn dọn đi vào, dùng cái này xây thành một đạo 2 mét hậu tường. Sau đó, chúng ta ở bên ngoài lại dùng lửa đốt, đem này mặt tường hong khô, thiêu ngạnh. Giống được cùng giống cái nhóm nháy mắt minh bạch nàng ý tưởng, không cấm vui mừng quá đỗi. Một người giống cái theo bản năng hỏi, thần sử, cái này thiêu sau bình gốm một quăng ngã cũng sẽ phá, dùng cái này đốt thành tường sẽ không phá sao. Lạc Ninh không cấm lắc đầu bật cười, ngốc cô nương, ngươi bình gốm lấy không xong ngã xuống mới quăng ngã phá. Cái này là tường, đem toàn bộ thông đạo đều lấp kín, phong thượng, như thế nào quăng ngã. Hơn nữa ta làm cho không phải giống nhau hậu, mà là ít nhất hơn 2 thước. Nàng khoa tay múa chân một chút, mọi người vừa thấy, cũng thấy có đạo lý, sôi nổi dọn bùn đi. Bên ngoài vũng bùn bị một đám giống cái ít nhất giẫm hơn 1 giờ. Bởi vì biết việc này nghiêm trọng tính, các nàng giẫm đến phi thường bán mạng, đều hy vọng mau chóng đem này thông đạo lấp kín, làm người vĩnh viễn vô pháp từ nơi này ra tới. Mà trong thông đạo mặt củi lửa đã bập lửa, bất quá cũng không tính quá lớn. Cư Đặc cùng A Cam hai người liều mạng mà hướng bên trong bò, ý đồ ly tường ấm xa chút, lại xa một ít. Lạc Ninh cũng không để ý tới các nàng, làm người ở đống lửa bên chậm rãi hồ thượng bùn, một tầng mà hồ lên, trực tiếp hồ tới rồi trên đỉnh. Nửa điểm khe hở cũng không lưu. Hồ một thước nhiều hậu tường, liền tiếp tục ra bên ngoài hồ, hồ tới rồi 1 mét nhiều độ dày, đem bên ngoài chuẩn bị dính bùn làm cho không còn một mảnh, mới bỏ qua. Hồ hào tường, Lạc Ninh lại làm người đem khô kiệt dọn tiến vào, sau đó bên ngoài cũng phát lên hỏa. Bên trong hỏa tuy rằng sớm đã phát lên, nhưng bởi vì tường đem thông đạo hồ thượng, không khí lưu thông không thoải mái, bên trong hỏa ở buồn thiêu. Mà bên ngoài hỏa lại là thiêu đốt đến chính vượng. Mọi người nhìn đến đùng thiêu đốt đến chính vượng lửa lớn, lại xem chậm rãi biến làm tường đất, không cấm mặt mày hớn hở. Chỉ cần này mặt tường hong khô thấu, 1 mét nhiều hậu tường đất, muốn đánh thông cũng không phải chuyện dễ dàng. Hảo, này sẽ đem thông đạo lấp kín, cũng không cần lo lắng lạc, nên làm gì, đi thôi. Mọi người hi hi ha ha mà cười rời đi. Quay đầu lại xem Lạc Ninh bóng dáng, một cái A Mộ thấp giọng nói, có thần sự ở, tựa hồ không có gì hảo lo lắng. Đúng rồi, hôm nay Cư Đặc cùng A Cam trở về, ta đều hụ chết, không thể tưởng được trực tiếp làm nàng cấp ném đi trở về. Xứng đáng, này hai người đều vứt bỏ chúng ta, còn tưởng trở về chiếm tiện nghi. Mấy cái giống cái sôi nổi thảo luận, một người giống cái bỗng nhiên nói, nếu thần sử vẫn luôn lưu lại nơi này, cùng chúng ta cùng nhau, nên thật tốt. Người nghĩ đến quá Mỹ, thần sử người nào? Lại như thế nào vẫn luôn lưu lại nơi này? Kia giống cái nói, chợt nghe trong sơn cốc vang lên một tiếng rầu rĩ tiếng đánh, không cấm hoảng sợ mà quỳ xuống. Sao lại thế này? Lôi thần tức giận sao? Lôi thần vô duyên vô cớ như thế nào tức giận? Những người khác nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn không trung vạn dặm vô không, cũng không phong, nửa điểm cũng không thấy được lôi thần tức giận dấu hiệu. Mấy cái giống cái như như mày, có thể hay không vừa rồi nghe lầm. Khẳng định nghe lầm, đứng lên đi. Đang lúc mấy người lẫn nhau cổ vũ là lúc, phía sau lại vang lên một tiếng càng vang dội va chạm tiếng động, tìm. Lúc này đây, các nàng rốt cuộc vô pháp thoái thác là nghe lầm, đều là vẻ mặt hoảng sợ mà sau này xem. Không đúng, là cái kia thông đạo. Là thông đạo ở vang. Có thể hay không là Cư Đặc hai huynh muội. Bọn họ không cam lòng bị thiêu chết ở bên trong, cho nên liều mạng mà gõ. Đi nói cho thần sử, nói Cư Đặc ở bên trong gõ, nhìn xem nàng nói như thế nào. Có người bay nhanh mà chạy tới tìm Lạc Ninh. Những người khác đều là vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn kia mặt tường, nghe được bên trong thanh âm càng lúc càng lớn. Đánh thanh một tiếng tiếp một tiếng, nặng nề mà hữu lực, nhìn kỹ đi, đã có thể nhìn đến bên ngoài bùn đang rung động. Lạc Ninh thực mau liền chạy tới, mấy cái giống cái lo lắng mà nhìn Lạc Ninh, thần sử ngươi xem, Cư Đặc cùng A Cam ở bên trong gõ này bức tường đâu. Làm sao bây giờ? Muốn tăng lớn hỏa sao? Lạc Ninh nhíu mày, hơi hơi lắc lắc đầu. Không phải là Cư Đặc cùng A Cam, bọn họ hiện tại không cái này sức lực, cũng không có công cụ, gõ tưởng không phải bọn họ. Chương 558 đem thông đạo đánh xuyên qua. Trong thông đạo, Cư Đặc cùng Á Cam nghiến răng nghiến lợi mà phát ra thề độc. Thủ lĩnh, thần sử thật sự ở bên trong. Chỉ có nàng một cái, không có những người khác, tiểu si cùng địch đều không ở. Chính là nàng, chính là nàng như vậy ác độc, làm người chém đứt chúng ta tay chân. Hạ Cắt một chút cũng không cảm thấy Lạc Ninh ác độc, hắn đầy mặt mỉm cười, đáy mắt lóe nhất định phải được ánh sáng. Vu Văn cùng A Cười hai người khinh thường mà nhìn Cư Đặc cùng A Cam, không có hử thanh. Hai người nếu biết bọn họ hiện tại là kết cục này, phỏng chừng đều sẽ không dẫn người lại đây. Nếu không ai mang theo bọn họ đi ra ngoài, dựa vào vừa rồi kia đôi buồn hỏa, cũng có thể đem bọn họ nướng chín. Đương nhiên, hiện tại phỏng chừng cũng sống không được nhiều ít. Chẳng qua, bọn họ nghe nói Lạc Ninh ở bên trong, có chút bất an. Bọn họ buồn ý là muốn bắt hồi Cư Đặc cùng A Cam, nhưng không nghĩ thương tổn Lạc Ninh. Đặc biệt là Vu Văn, Lạc Ninh nhưng tính đối hắn ân trọng như núi, còn hắn cũng là dựa vào Lạc Ninh mạng sống. Hơn 20 danh dã nhân luôn chiếm lại ưu thế những cái đó nổi lên hỏa khô kiệt tắt. Chậm rãi kéo đi ra ngoài, còn có mấy người kén dịu đá liều mạng mà va chạm tường đất. Bọn họ ra sức đánh, tường đất bị tạp đến một đám hố ham đi xuống. Trừ bỏ mặt ngoài một tầng có điểm làm, bên trong bùn vẫn như cũ là mềm. Cho dù là mềm, nhưng vẫn như cũ khó có thể đánh, bọn họ phát hiện, cái kia bùn dính hồ hồ, khó gõ thật sự. Một người dã nhân lớn tiếng đối Hạ Cắt nói, thủ lĩnh, này bùn mở không ra. Là nha, các ngươi xem, chúng ta gõ lâu như vậy, cũng chỉ gõ lạc một chút. Vương Phi kính. Hạ Cắt giơ cây đuốc, cau mày nhìn kỹ xem, vẻ mặt không cam lòng. A Cam sợ bọn họ không động thủ, đông giọng căm hận nói, thần sử ở nơi đó dạy bọn họ thiêu đào nấu muối đâu. Đúng vậy, bọn họ vừa rồi cùng ta nói, bọn họ hiện tại ăn đến nhưng hảo. Cư Đặc đông nhiên nhớ tới Lạc Ninh bản lĩnh, mà này bản lĩnh, Hạ Cắt vẫn luôn muốn. Hắn cường chống khí thanh tê kiệt lực mà nói. Thủ lĩnh, thần sử sẽ rất nhiều đồ vật, dạy bọn họ thiêu đào, nấu muối, bọn họ còn sẽ dùng đào cái nồi canh, làm cho đồ vật ăn rất ngon. Hạ Cắt nghe vậy, hai tròng mắt càng là kinh hỉ mà tỏa ánh sáng, này đó lao hấu tàn ngược, cũng học nấu muối. Đương nhiên, thần sử lúc ấy nói muốn dạy bọn họ. Cư Đặc thở hồng hộc mà nói. Nàng chỉ sợ ở chỗ này đãi đã lâu, bọn họ tất cả đều học xong, còn có mấy cái bị thương muốn chết giống được, cũng chỉ hết. Vu Văn cùng A Cười hận không thể lấy bùn lấp kín hắn miệng. Bọn họ đáy lòng càng là hối hận, lúc trước không nghe Cư Đặc hống rời đi, lưu tại nơi đây nên thật tốt. Hiện tại hối hận cũng không kịp, hai người nhìn thông đạo ít nhất mấy chục danh dũng sĩ. Bọn họ hai người không có khả năng giết được nhiều như vậy. Nếu bọn họ không dẫn người lại đây thì tốt rồi. Hạ Cắt nghe nói nơi này lao hấu tàn nhược đều ăn thượng thêm mối đồ ăn, trong lòng khát cầu càng mãnh liệt. Không có địch cùng tiểu si bồi nàng bên người, cơ hội như vậy, như thế nào có thể buông tha. Không được, hắn cần thiết phải được đến Lạc Ninh, mặc kệ trả giá lại đại giới cũng không tiếc. Hắn tiến lên méo một phen bùn nửa làm, dính, rất khó gõ. Nhưng là, hắn dùng tay moi một phen, một tay bùn bị hắn moi ra tới. Hắn lui về phía sau vài bước, đối phía sau mấy chục dã nhân lớn tiếng nói, thượng, dùng đao moi ra tới, đem bùn dọn không. Chúng dũng sĩ nhìn Hạ Cắt trên tay bùn, minh bạch hắn ý tưởng, sôi nổi tiến lên. Thông đạo quá mức nhỏ hẹp, một lần chỉ có thể hai người thượng, bọn họ bài đội, một đám tiến lên moi một phen, sau đó dọn đến mặt sau đi. Hạ Cắt nhìn một hồi, lắc lắc đầu, quá chậm, bài đội, không cần hướng trong đi, đệ, một đám sau này đệ. Hạ Cắt đầu góc vẫn là xoay chuyển rất nhanh, thực mau liền tìm tới rồi hảo biện pháp. Bọn họ bài đội, ban đầu từ hai người đào, sau hiện một cái truyền một cái này tốc độ so nguyên lai mau nhiều. Nhất ngoại tầng ngạnh sắc đã gõ khai, càng đi bên trong bùn càng mềm, càng là dễ dàng moi. Hạ Cắt trong lòng mừng thầm, đông than tiếc mà nói, sớm biết rằng chúng ta sớm một chút truy lại đây hảo. Kỳ thật bọn họ truy đến rất nhanh, bọn họ so Cư Đặc cùng A Cam chậm hai ngày, bất quá, bọn họ truy tốc độ so Cư Đặc đi được mau. Đương nhiên, nếu thông đạo rộng lớn một chút, có thể cho bọn họ song song đi nói, có lẽ bọn họ có thể truy đến càng mau. Cho nên, đương Cư Đặc cùng A Cam bị nhét trở lại thông đạo thượng, thông đạo mới vừa bị lấp kín, bọn họ liền đuổi theo. Hạ Cắt cùng một chúng tộc nhân nhìn đến Cư Đặc cùng A Cam, không cấm đại hỉ. Bọn họ vốn định đem hai người giết tính. Nhưng Cư Đặc thực khôn khéo, hắn lập tức liền biết chính mình khốn cảnh, lập tức đem Lạc Ninh ở bên trong sự tình nói ra. Trọng điểm là, địch cùng tiểu si cũng không ở bên trong. Hạ Cắt nghe vậy đương nhiên không chịu buông tha cơ hội này, bọn họ mang lên mấy chục dũng sĩ, toàn dùng ở đảo thổ thượng. Đào không sai biệt lắm một mét nhiều thời điểm, phía trước dũng sĩ hô to, thủ lĩnh, đào bất động, hảo năng. Hạ Cắt tiến lên nhìn lại, phát hiện bên kia bùn quả nhiên lạnh. Cư Đặc nghe vậy liều mạng mà hô to, nhanh, nhanh, bên kia ở nhóm lửa mới có thể lạnh. Hắn khí đều mau xuyến bất quá tới, không chỉ là thể lực cùng huyết sói mòn làm hắn muốn chết. Hơn nữa thông đạo người nhiều, hô hấp đều không thoải mái. Cư Đặc cũng mặc kệ này đó, hắn cho dù đã chết cũng không quan trọng, nhưng hắn liền phải nhìn Lạc Ninh bị bắt đi. Kỳ thật các dũng sĩ cũng đã nhận ra hô hấp không quá thẳng đường, bất quá, bọn họ còn có thể kiên trì. Hạ Cát nghe vậy, cũng thấy có đạo lý, liền đối với phía sau các dũng sĩ kêu to, dùng dịu đá tạp, tạp xuyên thì tốt rồi. Chương 559 còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Một đám dũng sĩ bắt đầu thay phiên dùng dịu đá một chút tạp, hong sĩ bùn khối một tiểu khối địa rớt. Thẳng đến mọi người sức lực đều dùng đến không sai biệt lắm, cuối cùng một người dũng sĩ bỗng nhiên ra sức một tạp, thì một thanh âm vang lên. Thông đạo tạp xuyên, một cổ nóng rực dòng khí bỗng nhiên vọt vào. Ở tạp xuyên một cái lô nhỏ chung, có thể nhìn đến bên ngoài sáng ngời ngọn lửa. Hạ Cát đại hỉ, lớn tiếng hoan hô, mau, dùng sức, lại dùng lực. Nhìn đến thắng lợi đang nhìn, sở hữu dũng sĩ đều rắc trên người lại có sức lực, bọn họ lại lần nữa ra sức mà tập lên. Đại khái nửa giờ sau, tường đất rốt cuộc tạp xuyên một cái động lớn. Bọn họ ra sức đem tường đất ra bên ngoài đẩy, tạp thoái bùn rừng ở bên ngoài đống lửa thượng, nối đuôi nhau mà ra. Vừa ra thông đạo, Hạ Cát hưng phấn mà kêu to, chúng ta ra tới. Lạc Ninh ở nghe được thông đạo vang lên tạp tường thanh âm thời điểm, liền hoài nghi Cư Đặc còn mang theo cứu binh lại đây. Nàng có chút hối hận vì cái gì không trực tiếp đem người giết chết lại nhét trở lại đi. Nàng đầu tiên là mệnh lệnh một ít lão nhân cùng tiểu hài tử rời đi, làm hàng nô trên lưng tiểu Phượng Nhi, mang theo một đám bất mãn 10 tuổi tiểu hài tử cùng giống cái chạy ra tiểu hẻm núi trốn đi. Vốn đang tính toán làm hơn 10 người A Mộ cũng đi theo đi, nhưng các nàng cảm thấy chính mình một phen tuổi, chết sống không chịu đi. Lạc Ninh nghĩ, vẫn là tính, làm các nàng thu thập bình gốm cùng con thỏ, trốn đến huyệt động chung đi. Đem sự tình an bài đi xuống. Nàng mang theo 7-8 cái giống đực cùng tiểu hài tử chạy đến thông đạo bên ngoài khi, lại phát hiện đã không có thanh âm. Lạc Ninh đứng ở thông đạo bên cẩn thận nghe nghe, bởi vì bên trong người ở đào bùn, hơn nữa bọn họ cũng mệt mỏi, không nghĩ nói chuyện, thế nhưng nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Lạc Ninh canh giữ ở thông đạo bên ngoài 1-2 cái giờ, cũng không phát hiện có động tĩnh, không cấm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng phỏng chừng những người này là tạp một hồi, cảm thấy tạp không mặc, cho nên từ bỏ. Mấy cái giống được nghe nàng suy đoán, cũng cao hứng mà vỗ tay hoan hô. May mắn thần sử thông minh, nghĩ vậy dạng hảo biện pháp, cái này bọn họ không cần quá lo lắng. Bọn họ rắc đến an toàn là lúc, liền phân công nhau đi kêu mọi người trở về. Đưa một đám A Mộ yên tâm mà đem con thỏ thả lại hàng rào bên trong, bọn họ lại nghe được bên trong truyền đến tạp tường tiếng vang. Lúc này, bộ lạc chỉ còn lại có một đám lão A Mẫu cùng mấy cái giống được. Lạc Ninh vội vàng kêu lên mấy cái tiểu hài tử đi ra ngoài thông chi bọn họ tạm thời không cần trở về. A Mô nhóm tắt sôi nổi lại chảo rào chắn tiểu thỏ, đúng lúc này, bọn họ nghe được tiếng hoan hô. Lạc Ninh cùng một chúng A Mô, cuối cùng vài vị giống được mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu đi. Liền thấy được vẻ mặt hưng phấn Hạ Cát cùng phía sau nối đuôi nhau mà ra dũng sĩ. Nhìn đến nhiều như vậy dũng sĩ, Lạc Ninh biết, lúc này đây bọn họ không thể may mắn thoát khỏi. Nàng giả vờ chấn định đố lại ở trước mặt mọi người. Mặt vô biểu tình mà quét Hạ Cát cùng phía sau dũng sĩ liếc mắt một cái. Hạ Cát, ngươi cư nhiên còn dám tới. Ngươi thật cho rằng ta giống được địch là bùn nhất. Hạ Cát hưng phấn đến mãn nhãn đều ở sáng lên, đặc biệt nhìn đến Lạc Ninh tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng trắng nón làn da, không cấm kích động đến thẳng xoa tay. Kỳ thật Lạc Ninh trở lại viễn cổ sau, làn da đã so nguyên lai hát nhiều. Bất quá cùng viễn cổ những cái đó thế thế đại đại đều là da đen da giống cái so sánh với. Nàng làn da vẫn là bạch đến làm người hâm mộ. Ở Hạ Cát trong mắt, giống như thiên tiên giống nhau mỹ lệ. Hạ Cát hưng phấn mà nói, thần sử, giống địch thủ lĩnh như vậy giống được, thế nhưng đem ngươi ném tới nơi này mặc kệ, quá không phụ trách nhiệm. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, đem ngươi phủng ở lòng bàn tay bên trong. Lạc Ninh lạnh lùng cười, ngươi có biết, ta giống được cùng tiểu si, hiện tại đi đâu? Hạ Cát lắc lắc đầu, ha ha cười, không quan hệ, thần sử, hắn đi nơi nào ta cũng không để bụng, chỉ cần hắn. Không đợi hắn nói xong, Lạc Ninh bỗng nhiên cười lạnh nói, hắn hiện tại đi ngươi bộ lạc, ngươi cũng không để bụng sao. Cái gì? Bọn họ đi chúng ta bộ lạc. Hạ Cát còn không có mở miệng, phía sau dũng sĩ biểu tình đại biến, sôi nổi kêu to, thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Thủ lĩnh, bọn họ thật đi chúng ta bộ lạc. Nói bậy, không có khả năng. Hạ Cát lớn tiếng quát ở tộc nhân của mình, lại bình tĩnh mà nói. Các ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta ngày hôm qua ra tới là lúc. Bọn họ cũng không xuất hiện, nếu bọn họ là ở thông đạo quá khứ, chúng ta như thế nào không phát hiện? Lạc Ninh cười lạnh nói, bọn họ không phải từ thông đạo quá khứ. Hạ Cát quay đầu, vẻ mặt chính xác mà nói. Nếu bọn họ không phải đi thông đạo, vậy đi được xa, chúng ta hiện tại đem ngươi bắt trở về, còn kịp. Không, không còn kịp rồi, bọn họ cưỡi ngựa thú, chạy trốn mau, có lẽ các ngươi ra cửa không bao lâu, bọn họ liền đến. Hạ Cát thay đổi sắc mặt, đồng nhiên đối phía sau mọi người giống to, giết bọn họ, lưu lại thần sử, no ăn một đốn, sau đó trở về. Lạc Ninh phía sau A Mỗ cùng giống được thống khổ mà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chậm. Lạc Ninh trầm giọng hét lớn một tiếng, lạnh lùng mà nói, ngươi dám giết bọn họ, ta cũng dám tự sát. Nàng đỗng nhiên nắm một phen chùy thủ nhắm ngay chính mình ngực, buông tha bọn họ, ta và các ngươi đi. Hạ Cắt do dự mà, hắn không nghĩ làm người biết, là hắn bắt đi Lạc Ninh. Bất quá, Lạc Ninh đạm cười lắc lắc đầu. Nếu ngươi nghĩ giết những người đó, liền sẽ không có người biết ngươi bắt đi ta, vậy ngươi mười phần sai. Chúng ta sớm đã có người chạy thoát đi ra ngoài, đuổi theo địch cùng tiểu si, ngươi không tin hỏi hạ thân sau Vu Văn, Vân Tuyển bộ lạc lưu lại người không như vậy thiếu. Chương 560 cho dù bị trảo cũng là thượng tân. Vu Văn thật sâu mà nhìn Lạc Ninh thánh khiết trang nghiêm dung nhan, trầm mặc gật gật đầu. Hắn ách thanh nói, đúng vậy, không như vậy thiếu, ít nhất còn có 30-40 người. Lạc Ninh phía sau mọi người vẻ mặt cảm động mà nhìn Lạc Ninh bóng dáng. Một vị A Mỗ khóc lóc lớn tiếng nói, thần sử, ngươi chạy nhanh chạy trốn đi, chúng ta chết không quan trọng. Nói được không sai, thần sử, chúng ta ngăn lại bọn họ, liều chết mà thôi, ngươi nhanh lên chạy. Lạc Ninh kiên định mà lắc lắc đầu, ngược lại về phía trước đi rồi vài bước. Lưu lại bọn họ, ta có thể cho bọn họ cho các ngươi cung cấp đồ ăn, cam tâm tình nguyện đi theo các ngươi đi. Hạ Cắt nhìn Lạc Ninh phía sau mấy cái khí oán hận giống được. Nhìn lại Lạc Ninh tiểu mỹ dung nhan. Hắn gật gật đầu, trầm giọng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, làm cho bọn họ lập tức cho ta lộng đồ ăn. Còn có, ngươi buông tiểu đao. Hắn ý vị không rõ mà nhìn Lạc Ninh trong tay truy thủ, tuy rằng ngắn nhỏ, nhưng thoạt nhìn rất là sắc bén. Chỉ cần Lạc Ninh về hắn, thanh truy thủ này cũng là hắn tâm một trận hưng phấn. Lạc Ninh bình tĩnh mà quay đầu, đối phía sau tộc nhân lớn tiếng nói, đem làm tốt thịt khô thỏ thịt khô cá đưa lại đây đi. Làm cho bọn họ ăn. Một vị A Mỗ chần chờ mà nhìn nàng một cái, còn muốn nấu sao? Lạc Ninh lắc lắc đầu, không cần, đã bỏ thêm muối, cũng nướng qua, không cần lại nấu đều có thể ăn. Mọi người nghe vậy không cấm một trận hưng phấn, bỏ thêm muối thịt nướng, thật tốt quá. Mấy cái A Mỗ cùng giống được nghe tiếng đi, bọn họ đi đem thịt khô dọn lại đây. Bất quá, bọn họ tưởng không rõ, thần sử không phải nói thịt khô cũng muốn trưng thục mới có thể ăn sao. Bất quá, bọn họ ở sinh phơi lúc sau. Thật là dùng tuổi lửa khói sống quá. Vu Văn cùng A cười kinh ngạc mà nhìn bọn họ bóng dáng, liền mấy người này, bọn họ không chỉ có cũng đủ đồ ăn, còn có thể tồn lên. Mọi người kinh hỉ cùng hoài nghi gian, A Mỗ đám người phủng thịt khô lại đây. Bọn họ phủng tới ít nhất mấy chục cái thịt khô, đại bộ phận là thịt khô cá, cũng có mấy chỉ thịt khô con thỏ. Hạ Cắt kinh ngạc hỏi, này đó là cái gì? Còn có, không có đại thú. Lạc Ninh cười lạnh nói, ngươi không thấy nơi này còn dư lại người nào. Bọn họ mấy cái thương cũng là vừa hảo không mấy ngày, chỉ có một ít trai trai tiểu tử, nơi nào săn được đại thú. Mọi người nghe vậy cũng liền bình thường trở lại, nhìn thịt khô hơn đến hắc hắc, nhưng nghe lên còn rất hương. Bọn họ một người phân một con cá hoặc con thỏ, một ngụm cắn hạ, chỉ cảm thấy nhập khẩu sinh hương, hơn nữa cực nhai rất ngon. Hơn nữa, rất nhiều người đều là lần đầu tiên ăn qua thêm muối đồ ăn, chỉ cảm thấy ăn lên hương cực kỳ. Hạ Các ngoại ý muốn nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái. Đang ngồi chỉ có hắn là thường thường ăn hàm muối thịt nướng. Bất quá, hắn cũng cảm thấy, này thịt khô cá thịt khô con thỏ hương vị so với hắn nguyên lai ăn ngon ăn. Nhất làm hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn nguyên lai dùng muối là thực tiết kiệm, mà bọn họ đưa tới thịt khô cá thịt khô thỏ, dùng muối quá nhiều đi. Cái này, hắn càng tin tưởng, Lạc Ninh đích xác dạy bọn họ nấu muối. Mọi người ăn đến một nửa, Hạ Cắt đã lớn tiếng thét to, đi rồi, chúng ta lập tức trở về. Chúng ta còn không có ăn xong đâu. Có tộc nhân không cam lòng mà nói. Hạ Cắt không để bụng mà kêu lên, chưa ăn xong liền mang theo trên đường ăn, chúng ta có thể vừa đi vừa ăn. Mọi người nghe vậy, đều đáp ứng rồi. Bọn họ cũng lo lắng trở lại bộ lạc, chỉ nhìn đến bộ lạc tất cả đều là người chết. Hạ Cắt chính mình phủng một cái ăn một nửa thịt khô cá, đối Lạc Ninh vươn tay làm cái thủ thế, thần sử, đi thôi. Lạc Ninh đối hắn gật gật đầu, hảo, ta theo chân bọn họ cáo biệt một chút. Nàng lớn tiếng nói, quay đầu lại ôm một vị A Mỗ. Tiến đến bên thai thấp giọng nói, giúp ta chiếu cố hảo tiểu Phượng Nhi, làm Liêu Chí qua đi báo tin, còn có, đem thông đạo lại lần nữa lấp kín. Vị kia A Mỗ hàm chứa nhiệt lệ liên tục gật đầu, vài vị A Mỗ đều khóc ra tới. Hạ Cắt không kiên nhẫn mà lớn tiếng thúc giục, Lạc Ninh chiều phía sau mọi người phất phất tay, xoay người đi vào thông đạo. Vừa vào thông đạo, liền nhìn đến Cư Đặc cùng A Cam hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất. A Cam nhìn đến Lạc Ninh bị bắt đi, không cấm hưng phấn mà cười to, rốt cuộc bị bắt. Lạc Ninh đạm đạm cười, không chút nào để ý mà nói. Ta cho dù bị trảo, cũng là tôn sùng là thượng tân, bọn họ tưởng ta dạy bọn họ nấu muối, đều đến khách khách khí khí. Mà các ngươi đâu? Các ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này uy lão thử. Cư Đặc thật sâu mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, như thế nào cũng không thể tưởng được, lúc trước đem nữ nhân này nên vào sân cốc, sẽ là kết cục này. Sớm biết rằng lúc trước hắn trực tiếp cự tuyệt, làm cho bọn họ rời đi, liền không sau lại sự. Đáng tiếc, hắn ảm đạm mà nhìn Lạc Ninh rời đi, chợt thấy ngực đau xót. A Cười đãi chúng dũng sĩ đi qua, hắn đi tới phía sau, đống nhiên dùng sức một chân hung hăng đạp lên Cư Đặc ngực thượng, dùng sức hung hăng đạp lấy đá. A Cam phẫn nộ mà lớn tiếng thét chói tai, ngươi hỗn đản, đáng chết. Lời còn chưa dứt, A Cười đem Cư Đặc giẫm được hoàn toàn không có thanh âm, cũng hung hăng một chân giẫm tới rồi nàng ngực thượng. Chương 561 trăm kỵ sĩ tới rồi. A Cam kêu thảm thiết không được, trước ở hạ cắt cùng tộc nhân quay đầu lại nhìn. Nhìn đến A Cười thu thập A Cam cùng Cư Đặc, lại là cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Bọn họ trong lòng đối hai người hận thấu xương, không có động thủ đã là nhân tử. Muốn cho bọn họ cứu giúp là không có khả năng. Hạ Cát nếu không phải tâm tình rất tốt, lại từ lúc bắt đầu đáp ứng rồi không giết bọn họ, hắn đều tưởng đá thượng hai chân. Đoàn người cũng không quay đầu lại mà rời đi, A Cười thẳng đến hai người không có tiếng động, mới dần dần đuổi theo. Kỳ thật, nếu không phải còn có giống cái cùng tiểu hài tử ở Nham Thạch bộ lạc, hắn đều tưởng lưu tại Vân Tuyền không đi rồi. Vũ Văn ở phía trước chậm rãi đi tới, đồng nhiên đi tới hắn bên người. A Cười, chúng ta đi Nham Thạch, nghĩ cách thông chi địch cùng tiểu si cứu thần sử, lại hồi Vân Tuyền như thế nào? Hắn nói được rất nhỏ thanh, nhưng A Cười đều nghe được. Hắn thật sâu mà nhìn Vu Văn liếc mắt một cái, gật gật đầu, hảo. Lạc Ninh bị mang đi, mấy cái A mố khóc đến thở hổn hển. Mấy cái giống được lại bay nhanh mà chạy ra khỏi tiểu hẻm núi, bọn họ muốn tìm Liêu Chí cùng Hàng Nô. Liêu Chí cùng Hàng Nô mang theo một đám người trốn đến hạt rẻ rừng cây nhỏ, khi bọn hắn thu được tin tức là lúc, đều ngây người. A Đuốc đầy mặt tay náy mà nói, Hàng Nô, Liêu Chí, thực xin lỗi, chúng ta không có thể bảo vệ tốt thần sử. Hàng Nô thống khổ mà đấm đấm đầu, Liêu Chí đẩy hắn một phen, chúng ta phải nhanh một chút thông chi thủ lĩnh cùng tiểu si. Đúng vậy, thần sử trước khi rời đi, cũng là như thế này đối chúng ta nói, tiểu phượng nhi giao cho chúng ta bảo hộ, các ngươi mau chóng đi thông chi địch thủ lĩnh. Thần sử là như thế này nói. Thần sử còn nói cái gì? Hai người một trước một sau cấp hỏi. A Đuốc vội vàng đem Lạc Ninh giao đái nói ra tới. Hàng Nô cùng Liêu Chí bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc gật gật đầu. Hảo, nói ấn thần sử nói, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu phượng nhi, ta cùng với Hàng Nô đi tìm thủ lĩnh cùng tiểu si. A Đuốc một ngụm đồng ý, đối trong tộc giống cái cùng tiểu hài tử lớn tiếng nói. Hiện tại, chúng ta lại đi đốn tuổi cùng dẫm bùn, nhất định phải đem thông đạo lấp kín. Vân Tuyển tộc nhân nghe nói Lạc Ninh vì bảo hộ bọn họ, tự nguyện đi theo rời đi, đều khóc giống thất thanh. Các nàng khóc giống qua đi, ấn A Đuốc căn bài, bay nhanh mà nhặt khô kiệt cùng chuẩn bị bùn. Hàng Nô cùng Liễu Chí tắc mang theo chính mình thiết đao, hai người cưỡi lên một con ngựa hoang bay nhanh về phía sơn cốc ngoại chạy đi. Bọn họ chạy ra khỏi sơn cốc, tả hữu nhìn, Nham Thạch bộ lạc phương hướng ở nơi nào, bọn họ không biết. Bất quá, ngày đó bọn họ đi qua kia phiến rừng cây nhỏ vẫn là biết đến, nghĩ, quyết định hướng phương hướng nào đi vừa đi. Hai người đi rồi không bao lâu, cây rừng mang theo trăm kỵ sĩ hướng con bướm sơn cốc phương hướng tới. Cây rừng chỉ phương hướng. Chính là nơi nào, lúc ấy bọn họ ở cái kia cửa cốc tập kích chúng ta, sau lại địch thủ lĩnh cùng tiểu si mang theo chúng ta dũng sĩ qua đi tìm bọn họ tính toán sổ sách. Đúng vậy, đối. Một vị dũng sĩ hưng phấn mà lớn tiếng nói. Tiểu si thượng một lần một người đem bọn họ đánh bỏ, bọn họ vừa thấy đến tiểu si, liền quỳ, căn bản không dám phản kháng. Cây cao to cùng liên thương không cấm nhìn nhau cười. Cái này tiểu si, giống như so nguyên lai lợi hại hơn. Khó trách thần sử chỉ cần nàng cùng kim cương hai cái, liền dám hướng hoang dã hành tẩu. Liên thương bỗng nhiên nhíu mày, thần sử cùng thủ lĩnh hiện tại còn lại ở chỗ này sao? A Mông cười khổ mà lắc lắc đầu, thần sử ý tưởng, ai cũng xem không hiểu, có lẽ nàng sẽ đỉnh một chút đâu. Đến bên trong nhìn kỹ hăng nói. Hảo, liền đến bên trong nhìn xem đi. Bọn họ từ song mục dũng sĩ mang đội. Đi vào lần trước cái kia bị bọn họ đã cảnh cáo bộ lạc phía trước. Mấy cái dã nhân từ huyệt động trung ra tới, nhìn đến huyệt động bên ngoài một đám cưỡi ngựa thú kỵ sĩ, không cấm hoảng sợ. Cầm đầu hai cái dã nhân theo bản năng liền giơ lên đôi tay, tha mạng, chúng ta đầu hàng. Cây cao to không cấm cười to, A Mông mỉm cười lắc đầu tiến lên, ôn hòa mà dò hỏi tình huống. Xin hỏi trước kia hai cái cưỡi ngựa thú lại đây người, bọn họ còn ở nơi này không? Vài tên dã nhân nghe vậy, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Một dã nhân nơm nớp lo sợ mà lắc đầu nói, dũng sĩ, hán, bọn họ không ở chúng ta nơi này nha. Kia bọn họ ở đâu vị trí? Người có biết? Liên thương hỏi. Biết. Mấy cái dã nhân liên tục gật đầu, chỉ vào Vân Tuyền bộ lạc phương hướng, bọn họ vẫn luôn ở Vân Tuyền bộ lạc. Vẫn luôn đều ở nơi nào? Liên Thương cùng cây cao to đám người kinh hỉ mà nhìn hắn chỉ vào phương hướng, bọn họ không rời đi sao? Trước hai ngày ta còn nhìn đến kia hai cái giống được. Kia dã nhân kinh nghi bất định mà nói, đều tại đây một mảnh sơn cốc bên trong, bọn họ gặp gỡ rất nhiều hồi tiểu si hoặc địch. Cho dù không nhận biết hai người, nhưng nhìn đến hai người bên người kim cương, cũng biết bọn họ là ai. Cho nên này nhóm người hiện tại là nửa điểm cũng không dám tới gần Vân Tuyền bộ lạc. Cây cao to Liên Thương A Mông đám người đều vẻ mặt hưng phấn, lập tức là có thể nhìn đến địch cùng thần sử. Luy Ti cùng A Mô nữ hưng phấn mà hoan hô lên, thật tốt quá, có thể nhìn thấy thần sử. Phía sau trăm kỵ sĩ cũng hưng phấn mà ngao ngao gọi bậy, cao hứng phấn chấn. Mấy người cảm tạ những cái đó chỉ điểm phương hướng dã nhân, liền hưng phấn mà hướng về Vân Tuyền bộ lạc phương hướng rục ngựa mà đi. Vân Tuyền bộ lạc cách bọn họ chỉ có 2-3, đoàn người bất quá 15 phút thời gian, liền tới rồi Vân Tuyền bộ lạc sơn cốc chỗ sâu trong. Hơn trăm cưỡi ngựa tiếng chân chấn đến mặt đất ầm ầm ầm mà vang, Vân Tuyền bộ lạc kinh hồn chưa định tộc nhân nghe được tiếng vó ngựa, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Mấy cái A Mô sợ tới mức chân đều mềm, có người run như cầy sấy, mang theo khóc nức nở hỏi: "A Đuốc, làm sao bây giờ? Thần sử không ở, chúng ta làm sao bây giờ?" Chương 562 chúng ta cam tâm tình nguyện. A Đuốc cùng mấy cái giống được lẫn nhau nhìn thoáng qua, nắm thạch đao gậy gỗ đi ra ngoài. A Sinh A Diệp chờ tiểu hải tử cũng tưởng đi theo đi ra ngoài, lại làm giống cái kéo lại. Mau, đem thần sử nhi tử ôm hồi huyệt động trốn đi, chúng ta không gọi, tuyệt đối không thể ra tới. A Sinh A Diệp đám người nghe xong, biết tiểu phượng nhi an nguy càng quan trọng, lập tức có người ôm ra thảm thượng chơi đùa tiểu phượng nhi chạy. Tiểu phượng nhi vẫn như cũ hì hì cười, đối mọi người lo lắng nửa điểm cũng không hiểu được. A Đuốc mang theo mấy cái dũng sĩ, còn có mấy cái lá gan trọng đại giống cái đi ra bộ lạc. Khi bọn hắn nhìn đến một đám cường tráng cao lớn dã nhân cưỡi con ngựa hoang ngăn ở bọn họ bộ lạc trước mặt, không cấm cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Lúc trước địch cùng tiểu si hai người cưỡi ngựa đi đến bọn họ trước mặt, bọn họ đều cả kinh cả người run rẩy. Càng đừng nói hiện tại trăm tên kỵ sĩ cùng trăm thất con ngựa hoang chỉnh tề tề mà đứng ở bọn họ trước mặt, cho bọn hắn trong lòng cảm giác các bách. Vân Tuyền mọi người sợ tới mức chân đều đi không đặng, này nhóm người thật hướng về phía bọn họ tới, hôm nay liền con kiến cũng trốn không thoát. A Đuốc môi giật giật, thanh âm yếu đi rất nhiều, các ngươi là. A Mông mỉm cười nhảy xuống mã, biểu tình ôn hòa mà đối mọi người gật gật đầu. Yên tâm, chúng ta không có sát ý, ta là băng hồ bộ lạc dũng sĩ, tìm thần sử cùng địch thủ lĩnh, bọn họ hiện tại còn ở các ngươi bộ lạc sao? Băng hồ bộ lạc. Mấy cái dã nhân không dám tin tưởng mà nhìn A Mông ôn nhu cười, lại khiếp sợ mà đánh giá bọn họ phía sau con ngựa hoang. Bọn họ đông nhiên nhớ tới, cho tới nay, cũng chỉ thấy địch thủ lĩnh cùng tiểu si đoàn người cưỡi ngựa thú. Này tất cả đều là băng hồ tộc nhân. Băng hồ dũng sĩ cư nhiên toàn bộ nô thú vì kỵ. A Đuốc không dám tin tưởng mà trừng mắt A Mông, run thanh âm hỏi, các ngươi thật là băng hồ bộ lạc dũng sĩ. Đương nhiên, chúng ta ra tới, chính là tiếp thần sử cùng thủ lĩnh hồi bộ lạc, bọn họ ra tới đủ lâu rồi. A Mông ôn nhu mà nói, Liên Thương lại không kiên nhẫn mà nói, rốt cuộc có ở đây không? Các ngươi cấp cái tin chính xác biết không? A Đuốc môi giật giật, biểu tình kích động mà ảo não. Phía sau một vị giống cái bỗng nhiên kích động mà nói, các ngươi vì cái gì tới như vậy vãn? Sớm tới nửa ngày cũng hảo. A Mông, Liên Thương nháy mắt thay đổi sắc mặt. A Mông sốt ruột hỏi, ra chuyện gì? Thủ lĩnh cùng thần sử đều không ở sao? Thần sử bị người bắt đi. Mấy cái giống cái thất thanh khóc giống. Đối diện một đám dũng sĩ nghe được minh bạch, không cấm thất thanh kêu to, cái gì? Bắt đi. Chuyện khi nào? Cây cao to cùng Liên Thương đều từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, vọt tới A Đuốc đám người trước mặt, ngươi có ý tứ gì? Cho ta nói cái rõ ràng. Ngươi nói thần sử bị bắt. Ai bắt? Thủ lĩnh cùng tiểu si đâu? Mọi người sôi nổi truy vấn, A Đuốc cùng mấy cái giống được miễn cưỡng đem sự tình trải qua vừa nói, cây cao to cùng A Mông đám người tức giận đến kêu to. A Mô nữ cùng Luy Ti đi lên trước tới, lo lắng hỏi, thần sử bị bắt. Con trai của nàng có không có việc gì? Còn kiên nhẫn nô cùng Liêu Chí đâu? Tiểu Phượng Nhi còn ở chúng ta trong bộ lạc, mấy cái A Mộ chăm sóc, hàng nô cùng Liêu Chí cơi khoái mã đi thông chi địch thủ lĩnh. Têu loạn truy vấn, sau một lúc lâu bọn họ mới hiểu rõ trải qua. Cây cao to cùng A Mông đại hối ở song một bộ lạc lưu thời gian quá dài. Sớm biết rằng bọn họ lúc trước ở song một bộ lạc hỏi lập tức lại đây hảo. Thế nhưng liền bỏ lỡ nửa ngày thời gian. Lúc này sắc trời đã hơi ám. A Mông cây cao to đám người đi đến thông đạo trước mặt, thông đạo vừa mới cho bọn hắn lấp kín. Nhìn đến đổ đến chặt chặt chẽ chẽ thông đạo, Vân Tuyền chúng tộc nhân không cấm thẳng thở dài. nếu bọn họ sớm tới một cái canh giờ hảo, sớm tới một cái canh giờ, bọn họ thông đạo còn không có lấp kín, vừa lúc đuổi theo qua đi. Không ai lo lắng những người này đuổi theo có không thành vấn đề. Xem khí thế liền biết này, nhóm người khẳng định là phi thường cường đại dũng sĩ. Ngẫm lại tiểu si cùng địch, hai người là có thể đem một đám người giết được tệ ra quần, nhóm người này ước chừng 100 dũng sĩ. Cây cao to hắc mặt hỏi A Mông, muốn hay không lại đem nơi này mở ra, sau đó từ nơi này đuổi theo. A Mông nhìn nhìn sắc trời, lắc lắc đầu. Sắc trời đều đen, chúng ta đem nơi này mở ra, phỏng trường thiên cũng sáng. Đi thông đạo không thể cưỡi ngựa, chiến lực liền đại suy giảm, không bằng hiện tại trực tiếp cưỡi ngựa hướng bên kia đuổi theo. Kia đi thôi. Cây cao to vung tay lên, chúng dũng sĩ lập tức quay đầu lại. A Mông lại quay đầu lại nhìn nhìn A Đuốc đám người, dũng sĩ, các ngươi bộ lạc có hay không biết nham thạch bộ lạc vị trí dũng sĩ? Ai có thể cho ta dẫn đường, ta đưa hắn một phen mồi lửa. Hắn nói móc ra chính mình mồi lửa làm mẫu một chút. A Đuốc tiến lên hai bước lớn tiếng nói. Không cần mồi lửa, ta mang các ngươi đi, thần sử vì cứu chúng ta mà cam tâm tình nguyện bị bắt, lại muốn mồi lửa, ta liền không phải người. Đúng vậy, không cần mồi lửa, chúng ta cam tâm tình nguyện dẫn đường. Hảo huynh đệ. A Mông thu hồi mồi lửa, vô vô A Đuốc đầu vai, ngươi biết đường không? Ta đại khái biết vị trí, trước kia săn thú thời điểm đi được khá xa, nghe người ta nói quá bên kia đại khái phương hướng. Hảo, làm phiền, lúc này chúng ta giơ cây đuốc lên đường. A Mông mang theo A Đuốc hướng bọn họ con ngựa hoang đi đến. Luy Ti cùng A Mô nữ đi lên trước đối A Mông nói. A Mông, chúng ta liền không đi theo đi, lưu lại nơi này chiếu cố Tiểu Phượng Nhi, các ngươi nhất định phải cứu thần sử trở về. Hảo. A Mông lớn tiếng nói, phất phất tay, mang theo A Đuốc, một đám người tùy ý chém cành khô làm cây đuốc, cưới con ngựa hoang suốt đêm lên đường. Cây rừng cùng song mục dũng sĩ, A Mô nữ, Luy Ti, tiếp tăng đều để lại. Địch cùng Tiểu Si mang theo kim cương sáng sớm liền rời đi Vân Tuyền bộ lạc. Bọn họ này đi là muốn chấn động các bộ lạc. Chương 563 mèo vờn chuột trêu đùa. Cái kia buổi tối đánh lén, bọn họ không biết có phải hay không tất cả đều là nham thạch bộ lạc, vẫn là mấy cái bộ lạc liên hợp lại. Địch cảm thấy, không thể làm người cảm thấy bọn họ ít người liền như khinh. Có quả đen ở trên trời chỉ điểm, bọn họ trước tiên liền tìm được cái thứ nhất bộ lạc. Vừa vặn, địch cùng Tiểu Si cưỡi ngựa, mang theo kim cương đi đến cái kia bộ lạc nơi trống trải buồn địa thượng. Còn chưa đi đến bộ lạc sở tại, A Trạch liền mang theo hơn 20 vị dũng sĩ săn thú trở về. Đương hắn xa xa nhìn đến kim cương kia dọa sát người hình thể khi, A Trạch sợ tới mức lạnh giọng kêu to, bọn họ tới. Bọn họ báo thủ. Hơn 20 danh dũng sĩ nghe tiếng, té ngã lộn nhào, bay nhanh mà tứ tán mà chạy. Liên bọn họ đánh hồi mấy đầu đại thú, cũng ném tới một bên không dám muốn. Tiểu Si cười lạnh một tiếng, vỗ vô dưới thân con ngựa hoang, cưới ngựa bay nhanh mà đuổi theo. Hai gã dũng sĩ không đến 10 phút liền bị hắn đuổi theo. Mắt thấy hắn liền phải đuổi theo, hai dã nhân ăn ý ở tương đối liếc mắt một cái, phân công nhau liền trốn hướng hai cái phương hướng. Mặc kệ Tiểu Si truy cái nào phương hướng, ít nhất có một vị dã nhân có thể chạy thoát. Tiểu Si lạc dừng mã, cười lạnh từ sau lưng lấy ra chính mình cung cùng mũi tên. Tại đây mấy ngày chuẩn bị bên trong, bọn họ không chỉ có đúc lại thiết đao, còn cố ý tạo hai thanh cung cùng hơn 100 chi mũi tên. Veo veo hai tiếng, hai chi mũi tên tựa sao băng giống nhau bay nhanh mà bắn đi ra ngoài. Không đến mấy tức công phu, Tiểu Si liền nghe được tả hữu hai sườn thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tùy ý xả quá hai căn thật dài dây đằng, hắn cưỡi ngựa tiến lên, liền nhìn đến một người dã nhân biểu tình thống khổ mà quỳ đến trên mặt đất. Hắn một con đầu gối làm một chi vũ tiễn cắm vừa vặn, liền chân cũng đinh tới rồi trên mặt đất, không thể động đậy. Tiểu Si tiến lên, kia dã nhân sợ tới mức liên tục dập đầu, cũng lớn tiếng nói, cùng ta không quan hệ nha, đừng giết ta, ngày đó buổi tối ta không đi. Tiểu Si nghe vậy không cấm cười lạnh, ngươi ý tứ này là nói, ngày nào đó buổi tối tộc nhân của ngươi cũng đi kia phiến rừng cây nhỏ đánh lén. Kia dã nhân nghe vậy cả kinh, nguyên lai bọn họ còn không biết. Hắn sắc mặt trắng bệnh, biểu tình héo đốn mà liên tục gật đầu, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết, ta không đi. Mặc kệ ngươi đi không đi, dù sao ngươi bộ lạc tham dự. Hắn bay vọt xuống ngựa, nắm hai tay một cái dùng sức hai tay bắt chéo sau lưng, dã nhân nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng. Dùng dây đằng đem hắn trói lại cái răn chắc bế tắc, hắn một tay lôi kéo dây đằng, một tay phi thân lên ngựa, cười lạnh nói, không muốn chết liền chạy mau một chút. Kia dã nhân vẻ mặt đau khổ, đang muốn nói chân đều bị thương, như thế nào chạy mau một chút. Không đợi hắn mở miệng xin tha, Tiểu Si một phách con ngựa hoang. Con ngựa hoang liền một đường chạy chấm lên. Kia dã nhân bị dây đằng kéo, ở bùi cỏ thượng kéo đi, một đường đụng phải vô số rễ cây cùng cục đá, kêu thảm thiết liên thanh, cuối cùng liền thanh âm cũng kêu không được. Một khắc dã nhân đuổi chung mũi tên, chính đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. đông nhiên nghe được bên kia truyền đến liên thanh kêu thảm thiết, hơn nữa cách hắn phương hướng càng ngày càng gần, sợ tới mức hồn cũng chưa. Hắn bất chấp đùi đau nhức, một què mà liều mạng đi phía trước chạy. Không bị thương, hai cái đùi cũng chạy bất quá bốn chân, huống chi còn bị thương. Đơn giản tiểu si cũng cố ý trêu cợt, chạy đến hắn phía sau là lúc, thấy hắn vẫn như cũ không ngừng chạy trốn, liền cưỡi ngựa chậm gì gì mà theo ở phía sau. Bởi vì tốc độ biến chậm, cái thứ nhất dã nhân miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên, lương lương sặc sặc mà đi theo con ngựa hoang sau lưng. Không rõ nguyên do mà nhìn tiểu si không nhanh không chậm mà đuổi theo. Tiểu si quay đầu lại chiều hắn nhếch miệng cười, rào hoạt giống như ác ma mỉm cười. Có phải hay không tò mò ta vì cái gì không chạy nhanh đuổi theo? Tiểu si ha ha cười, lại thấy kia dã nhân mau té xỉu giống nhau thần sắc, không cấm hưng phấn mà nói. Không quan hệ, ta chờ hắn chạy đã mệt lại chói, dù sao đều phải kéo trở về, hắn chạy trốn càng xa, đợi lát nữa kéo liền càng xa. Người nọ nghe vậy, chỉ cảm thấy muốn chết tâm cũng có. Cuộc đời chưa từng gặp qua bực này ác liệt người, vẫn là một cái vóc người chưa trưởng thành trai trai tiểu tử. Hắn bỗng nhiên dùng hết toàn thân sức lực hướng về phía đằng trước dã nhân hô to, đừng chạy, chạy bất quá. Phía trước dã nhân sớm nghe được tiểu si thanh âm, nghe vậy tâm thần chấn động, một cổ khí tức khắc tiết, cả người vô lực mà quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu si thượng trước, không chút khách khí mà đá hắn một chân, chạy nha, như thế nào không chạy lạp. Kia dã nhân thống khổ mà xin tha, dũng sĩ, chúng ta cái gì cũng không có làm nha. Các ngươi không có làm, nhưng thủ lĩnh của ngươi làm nha, này trách ai được. Hai gã dã nhân nháy mắt mất hồn giống nhau, bị tiểu si kéo về tới địch bên người. Kim cương nhìn đến tiểu si xuất hiện, còn có bên cạnh dã nhân, hưng phấn mà đấm ngực kêu to. Địch đã phát lên hỏa, đem vừa rồi kia phê dã nhân đánh con ngồi lộng hai đầu dã dương lại đây lột ra thịt nướng. Bọn họ sáng sớm ra cửa, còn không có lộng cơm trưa, hiện tại vừa lúc. Tiểu si đem hai gã dã nhân ném ở một bên, tự nhiên mà vậy mà ngồi xuống đống lửa bên cạnh đi. Thủ lĩnh, ta hỏi qua, ngày đó buổi tối đánh lén chúng ta người, có bọn họ bộ lạc. Địch sâu thẳm ánh mắt quét lại đây, hai gã dã nhân sợ tới mức nháy mắt quỳ tới rồi địch trước mặt. Thủ lĩnh, đại nhân, không phải chúng ta gì cũng không biết, là thủ lĩnh an bài bọn họ đi. Địch lạnh lùng mà hừ một tiếng, đột nhiên hỏi nói, cái kia A vị cùng nữ ấu hai cái giống cái, có phải hay không ở các ngươi bộ lạc? Hai dã nhân nghe vậy sửng sốt, nhất thời cũng nhớ không nổi là cái nào. Bất quá bọn họ thực mau liền hiểu được, liên tục gật đầu. Đúng vậy, đại nhân, kia hai cái giống cái là thủ lĩnh ma y hề người. Địch bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao, hàn quang hiện lên, hai dã nhân sợ tới mức liên tục dập đầu xin tha. Lại rắc trên tay buông lỏng, hai người trên cổ tay dây đằng kết buông lỏng, thế nhưng chặt đứt. Hai người lại kinh lại hỉ, đang ở dập đầu cảm tạ. Địch trầm giọng nói, trở về báo cáo các ngươi thủ lĩnh. Liền nói chúng ta tới, thần phục, vẫn là chết. Làm hắn lựa chọn. Chương 564 giết đến thần phục mới thôi. Hai gã dã nhân nghe tiếng không cấm cả người chấn động. Bọn họ rất muốn rêu cợt, bằng hai người liền tưởng diệt bộ lạc. Nhưng bọn hắn nhìn đến ngồi ở một bên tựa tiểu sơn giống nhau nguy nga kim cương, trầm mặc. Này hai người có bao nhiêu cường đại, bọn họ trong lòng cũng không đế, nhưng nhìn đến kim cương hình thể, đã cũng đủ bọn họ trong lòng run sợ. Hai người té ngã lộn nhào mà trốn hồi bộ lạc. Địch trầm mặc mà nướng thịt. Tiểu si hồ nghi mà nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi, thủ lĩnh, đợi lát nữa như thế nào làm? Sắc, giết đến bọn họ thần phục mới thôi. Thần phục lúc sau đâu? Thần phục lúc sau. Địch trầm tư một hồi, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, sử dụng giống được nhóm cùng nhau giết đến nham thạch bộ lạc đi. Hảo, minh bạch. Tiểu si nói, đem hai đại khối nướng hảo thịt nướng đưa cho kim cương, ăn nhiều một chút, ăn no có thể đại sát một hồi. Kim cương hưng phấn mạc đều, liền quạ đen cũng ở tiểu si trên đỉnh đầu phành phạch mà phi, rất là kích động. Sau nửa canh giờ, bọn họ ăn uống no đủ, lúc này mới thong thả ung dung mà lên, cưỡi ngựa hướng về đồ cốc bộ lạc phương hướng đi đến. Trải qua kia mấy đầu đại thú, kim cương luyến tiếp buông tha, trực tiếp đem mấy đầu đại thú nhắc lên. Đồ cốc bộ lạc sớm đã loạn thành một đoàn, kia hai gã dã nhân bị thương hôi đầu hôi mặt mà chạy về bộ lạc, liền kêu to, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Ma Y Yệ vội vàng chạy ra tới, vừa rồi săn thú dã nhân đã trốn trở về một nửa, A Trạch cũng cùng Ma Y Yệ nói lên hai người một thú đột kích. Ma Y Yệ vừa thấy hai tộc người thương, liền phẫn nộ mà hét lớn, A Thạch, A Quốc, bọn họ bị thương ngươi. Bọn họ dám. A Thạch hưu khí vô lực mà kêu lên, thủ lĩnh, đừng kêu, bọn họ thật sự dám. Bọn họ đã nói, làm chúng ta truyền đến lời nói. Truyền nói cái gì? Ma Y thì thấy hai người biểu tình cùng thương thế, trong lòng cũng rất là kinh sợ. A Cốc run thanh âm hoảng sợ mà nói, kia thủ lĩnh nói, thần phục hoặc chết. Ma Y Y nghe vậy trong lòng chấn động, đồng nhiên giận tím mặt, hắn lớn tiếng cười lạnh nói, chỉ bằng bọn họ hai người. Cũng không biết chính mình có bao nhiêu có khả năng. A Trạch thấp giọng đánh gây hắn thanh âm, thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc không bị thương dũng sĩ không nhiều lắm. Ma Y Y trong lòng cứng lại, A Trạch lại hữu khí vô lực mà nói, bọn họ còn có một đầu quái thú, giống sơn giống nhau cao. Ma Y Y là chưa thấy qua quái thú, nhưng bộ lạc lại có không ít người gặp qua, nghe vậy đều là vẻ mặt hoảng sợ. Ma Y Y buồn bực mà trừng mắt nhìn A Thạch liếc mắt một cái, quay đầu lại đối tộc nhân lớn tiếng kêu lên. Chúng ta có nhiều như vậy dũng sĩ, đây là chúng ta bộ lạc, bọn họ liền hai người, lo lắng cái gì? Hắn nghĩ nghĩ, lại lớn tiếng nói. Ta lập tức phái một người chạy đến Nham Thạch hướng hạ cắt thủ lĩnh cầu cứu, chỉ cần chúng ta nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nhất định có thể kiên trì đến Nham Thạch bộ lạc người tới. Ta đi, ta chạy trốn mau. Ta đi, ta chạy trốn càng mau. Muốn nói chạy trốn mau, không ai chạy trốn so với ta mau. Ma Y Y lời còn chưa dứt, lập tức có người cướp muốn đi cầu cứu, mặt khác cũng có mấy cái dã nhân nóng lòng muốn thử, đều tưởng nhân cơ hội né tránh. Ma Y Y cũng bất chấp càng nhiều, kêu một đám tử thấp bé tộc nhân chạy nhanh qua đi cầu cứu, sau đó phân phó những người khác chạy nhanh đi lấy binh khí, chuẩn bị sẵn sàng. Không đợi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, địch cùng tiểu si, Kim Cương đi tới bộ lạc phía trước. Nhìn đến mọi người hoang mang rối loạn mà huy binh khí, địch cười lạnh quét quét lung tung rối loạn đổ cốc bộ lạc. Hoàng loạn tán loạn dã nhân, thét chói thai hoảng sợ khóc thút thít giống cái, còn có bọn họ nắm thạch đao run run tay, không có một chút phối hợp đứng thẳng vị trí. Cứ như vậy trình độ, không phải hắn khinh thường, thật sự quá vô năng. Như vậy bộ lạc, không cần Kim Cương, hắn cùng tiểu si hai người cũng có nắm chắc tiêu diệt. An tĩnh. Địch vững vàng hét lớn một tiếng, giống như giữa không trung vang lên một đạo hạ lôi, nháy mắt đem bộ lạc tất cả mọi người trấn trụ. Ma Y Y nhìn đến Kim Cương hình thể, mới hiểu được tộc nhân của hắn nhóm nói chính là có ý tứ gì. Hắn chỉ cảm thấy đến đầu góc một trận choáng váng, thần sắc hoảng sợ bất an. Mấy cái dã nhân ở sau người kêu vài tiếng, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Có người đẩy hắn một phen, hắn chỉ phải căng ra đầu tiến lên vài bước. Cái kia, vị này thủ lĩnh, các ngươi đến chúng ta bộ lạc làm gì? Hắn tráng là gan lớn tiếng nói. Các ngươi chỉ có hai người, chúng ta có 100 nhiều danh dũng sĩ, hơn nữa. Nham Thạch bộ lạc thực mau tới đây, ta khuyên các ngươi mau mau thối lui. Địch mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, lẳng lặng mà nghe hắn nói. Đặc biệt nhìn đến hắn cái chán mồ hôi lạnh quần cuộn mà xuống, không cấm không tiếng động mà cười lạnh. Ma Y thì phía sau đứng các dũng sĩ nhiều nhất 5-60 người, ngẫm lại liền buồn cười. Đại hắn đem nói cho hết lời, địch lạnh lùng mà nói. Ta nói hai việc, một, đem A Vĩ cùng nữ ấu hai người giao ra đây, các nàng nơi nơi bịa đặt ta giống cái là tà thần, cần thiết chết. Ma Y Y lau lau cái chán mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy không thôi. Hắn miễn cưỡng cười nói, vị này dũng sĩ đại nhân, ngươi nói hai cái giống cái, chúng ta có thể cho ngươi, nhưng là... Chuyện thứ hai, thân phục, hoặc chết. Hắn trực tiếp đánh gây Ma Y Y nói. Ma Y Y thân hình chấn động, hoảng sợ đan sen mà nhìn địch bình tĩnh mà không giận mà uy mặt, trong lòng đem Nham Thạch bộ lạc mắng đến chết khiếp. Hắn vẻ mặt đau khổ ăn nói khép nép mà nói, dũng sĩ đại nhân, lúc trước cũng là... Kim Cương, thượng. Địch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Kim Cương đem trên tay con mồi tùy tay một ném. Tiểu si bay vọt một đao chém đứt một cây to bằng miệng chén thân cây, đem thân cây hợp với ngọn cây hướng Kim Cương trên tay ném đi. Kim Cương một tay tiếp nhận 4-5 mét lớn lên thân cây, gầm rú huy thân cây vọt đi vào. Chương 565 đuổi xử tù binh sát thượng Nham Thạch. Đồ cốc bộ lạc nháy mắt tiếng khóc một mảnh, Kim Cương trên tay thân cây 4-5 mét trường, đường kính một kén, ít nhất hơn 10 vị dã nhân liền trực tiếp chịu bay lên không trung. Đồ cốc dã nhân nhóm liền hữu hiệu chống cự đều làm không được. Dã nhân nhóm trên tay binh khí còn không có dơ lên, thân mình liền bị trừ bay. Giữa không trung chỉ nghe được kêu thảm thiết liên thanh, vài cái dã nhân ngã xuống là lúc, đã rơi hốc cũng ra tới. Dư lại dã nhân thấy thế, chỉ sợ tới mức vong hồn đại tác phẩm, mắt thấy thân cây bị Kim Cương vũ đến hô hô rung động, giữa không trung chỉ nhìn đến tàn ảnh bay múa. Có người nháy mắt bỏ tới rồi trên mặt đất, kêu to, đầu hàng, ta đầu hàng. Có người hô đệ nhất thanh. Tự nhiên có người đi theo bỏ đi xuống. Địch cùng tiểu si cũng xem đến há hốc mồm, hai người vốn định thừa dịp Kim Cương đại sát tứ phương, sau đó nhân cơ hội một tả một hưu sát đi vào. Đang lúc bọn họ con ngựa hoang vọt tới bộ lạc trước mặt, trên mặt đất đã bỏ đổ một mảnh. Bọn họ không dám quỳ, bởi vì quỳ khả năng bị Kim Cương thân cây chịu bay ra đi. Địch uống ở Kim Cương, mắt lạnh quét về phía Ma Y Y. Ma Y Y đã sớm sợ tới mức hồn đều mau không có, người cũng quỳ dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Địch trầm giọng hỏi, Ma Y Y thủ lĩnh, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Ma Y Y biểu tình hoảng hốt, bị bên người dũng sĩ đẩy một phen, mới miễn cưỡng nghe rõ địch thanh âm. Hắn theo bản năng liền lớn tiếng xin tha, tha mạng, tha mạng. Ta nói, hai việc. Một chúng dũng sĩ nháy mắt kêu to, thần phục, chúng ta thần phục. Chúng ta cũng thần phục, thần phục. Còn có một việc. Ma Y Y đã ngốc, mặt sau một cái nhạy bén dã nhân vội vàng kêu to, ta đem các nàng bắt được tới. Ta cũng đi. Ba bốn dã nhân lập tức chạy, kim cương gầm rú bất mãn mà về tới địch bên người. Địch mỉm cười trấn an nó nói, yên tâm, người ở đây quá ít, đợi lát nữa mang ngươi đi một người nhiều bộ lạc, bảo đảm làm ngươi chơi đến thống khoái. Dựa gần dã nhân nghe vậy không cấm sợ tới mức trong lòng run sợ. A Vĩ cùng nữ ô khóc sướt mướt, bị mấy cái dã nhân kéo ra tới. Hai nàng nhìn đến A Địch, tựa như thấy được cứu binh giống nhau khóc lóc nào tới, thủ lĩnh. Không đợi A Vĩ đến gần, Địch xuất kỳ bất ý chính là một chân, trực tiếp đem nàng đá bay ra 4-5 trượng xa. Nữ ô hoảng sợ muôn dạng, tiểu si tiến lên hai bước, thủ lĩnh, lần trước là ta đại ý thả chạy các nàng, lần này từ ta tới. Ân. Địch gật gật đầu, tùy ý tiểu si tiến lên, hắn một tay một cái, trực tiếp kéo hai gạ rông cái đầu tóc trở lại con ngựa hoang bên người. Dùng dây đằng cột lấy cổ chân, sau đó lên ngựa rục ngựa chạy như điên. Hai gạ mới vừa trải qua quá dã nhân kinh hồn thất phách mà nhìn tiểu si bóng dáng, trong lòng âm thầm may mắn. Vừa rồi cột lấy bọn họ là thủ đoạn, còn cảm thấy đủ thảm. Hiện tại lại xem hai giống cái cột lấy là cổ chân, tựa hồ so với bọn hắn càng đáng thương. Không có đáng sợ nhất, chỉ có càng đáng sợ. Chúng dã nhân tuy rằng không cảm thụ quá con ngựa hoang kéo đi là cái gì tư vị, nhưng nhìn đến hai giống cái tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Xa xa còn nhìn đến hai giống cái không ngừng đụng vào nổi lên rễ cây, bụi cỏ chung hòn đá hoặc cái khác. Đều là một thân mồ hôi lạnh, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn địch. Địch lạnh lùng mà nhìn lướt qua ở đây chúng dã nhân. Cấp kim cương như vậy cuồng quét vài cái, dã nhân ít nhất đã chết một nửa. 20-30 danh dã nhân cả người là huyết mà nằm trên mặt đất, cho dù không chết, phỏng chừng cũng sống không được bao lâu. Địch trầm giọng quát, các ngươi bộ lạc chỉ có như vậy mấy cái dũng sĩ. Có người đẩy Ma Y Y hai hạ, Ma Y Y vẻ mặt đưa đám vội vàng trả lời. Còn có hơn 20 cái mấy ngày hôm trước buổi tối bị thương, đến bây giờ còn không có hảo nhanh nhẹn, còn có 20 danh nô lệ. Đem sở hữu giống được, toàn bộ kêu ra tới. Địch lạnh lùng mà nói. Ma Y Y bất đắc dĩ, vội vàng kêu mấy cái tộc nhân đem tránh ở huyệt động dưỡng thương dã nhân cùng nô lệ kêu lên tới. Chỉ chốc lát, người bệnh cùng nô lệ tất cả đều xô đẩy ra tới. Bị thương dũng sĩ thấy rõ kim cương gương mặt thật, nghĩ đến cái kia buổi tối đáng sợ, không cấm sắc mặt trắng bệnh. Mà nô lệ bên trong lại có mấy cái là Vân Tuyền bộ lạc chạy ra tộc nhân. Bọn họ vừa thấy địch, liền sợ tới mức túi đầu. Một người nô lệ bỗng nhiên xông lên phía trước lớn tiếng khóc ròng nói, địch thủ lĩnh, ngươi đã tới, ta là Vân Tuyền. Tinh một tiếng, địch bay lên một chân, nô lệ giống như diều đứt dây, nháy mắt bay đi ra ngoài. Đã phản bội ra Vân Tuyển, liền không cần nhắc lại Vân Tuyển hai chữ. Địch nhàn nhạt mà nói, đông nhiên quay đầu nhìn Ma Y Y, triệu tập sở hữu dũng sĩ, mang hảo binh khí, mang ta đi Nham Thạch Bộ Lạc. Nham Thạch Bộ Lạc. Ma Y Y thất thanh kêu to, sắc mặt đại biến, ngươi muốn sát hướng Nham Thạch Bộ Lạc. Ngươi nghĩ sao? Địch lạnh mặt nhìn hắn một cái, móc ra mồi lửa, chết một cây bàn tay lớn lên nhánh cây điểm thượng. Lấy này nhánh cây làm hạn định, xếp thành hai đội, chuẩn bị xuất phát, nếu nhánh cây chấm tẫn. Các ngươi còn không có chuẩn bị tốt, vậy không cần sống thêm chứ. Mọi người nghe vậy không cấm khiếp sợ, biểu tình cũng khẩn trương lên. Bọn họ vội vàng bài nổi lên đội, bởi vì sợ hãi, tất cả mọi người không muốn bài đến đằng trước hai cái vị trí đi. A Trạch gấp đến độ kêu to, cao giọng giận dữ hét, có phải hay không tưởng đại gia cùng chết mới vừa lòng. Mấy cái dã nhân nghe tiếng không cấm giận trừng mắt hắn, nếu ngươi không sợ, vì cái gì ngươi không xếp hạng phía trước. A Trạch trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Một tay che chở bị thương cánh tay trái, đi đến đằng trước vị trí thượng. Vừa rồi bị kim cương thân cây đảo qua, tuy rằng không trung yếu hại, cũng đem kia cánh tay quắt thương, huyết nhục mơ hồ. A Trạch xếp hạng đệ nhất vị, biểu tình phức tạp mà nhìn địch tuấn lãng khí thế bất phàm mặt, có nghĩ thầm hỏi một chút A Khoảnh cùng kia trẻ con sự, ngẫm lại là không dám. Chương 566 thông chi bọn họ hai việc. Đại nhánh cây châm đến một nửa thời điểm, tiểu si cưỡi ngựa đã trở lại. Mà đồ cốc bộ lạc thượng trăm tên giống được cũng xếp thành hai đội, chỉ là bài đến siêu siêu vẹo vẹo. Địch thét ra lệnh Ma Y Y mang đội, mang theo bọn họ hướng Nham Thạch bộ lạc phương hướng mà đi. Mà hắn cùng tiểu si, kim cương tắc cưỡi ngựa đi ở hai bên, áp giải mọi người cùng đi Nham Thạch bộ lạc. Từ hắn cùng tiểu si xuất hiện ở đồ cốc bộ lạc mọi người trước mặt, đến bọn họ rời đi, trước sau không đến một canh giờ. Phía sau đồ cốc bộ lạc, ở mọi người đi rồi, bộ lạc sở hữu giống cái thất thanh khóc giống, tiếng khóc cơ hồ chấn thiên. Giống được nhóm bước nhanh hướng về Nham Thạch bộ lạc phương hướng đi tới, đi ra 2 dặm lộ tả hữu. Bọn họ liền thấy được A Vị cùng nữ ấu hơi thở vô toàn mà nằm ở bụi cỏ chung. Mấy đầu linh cẩu vây quanh ở 2 giống cái bên người, tận tình mà cắn xé các nàng ra thịt. 2 giống cái vẫn như cũ vô thanh vô tức, nhìn dáng vẻ, sớm đã không khí. Chúng dũng sĩ vội vàng quay mặt đi, nhìn đến 2 giống cái kết cục, không ai dám lên tiếng. Nham thạch bộ lạc cũng không tính quá xa, chỉ có 3-40, có 2 kỵ 1 thú thúc dục. Bọn họ 1 canh giờ tả hữu, cũng không sai biệt lắm tới rồi nham thạch bộ lạc. Đã đi đến nham thạch bộ lạc đại khái chỉ có mấy trăm mễ là lúc, địch dừng đội ngũ, là ma y y mang theo A Trạch đi nham thạch bộ lạc thông báo. Thông chi bọn họ, 2 việc, 1, giao ra cư đặc cùng A Cam, nhị thần phục hoặc là chết. Ma y y nghe vậy không cấm khổ mặt, lại là này 2 việc, xem ra lang thủ lĩnh lần này là xác định vững chắc muốn đại sát tứ phương. Mà bọn họ đồ cốc bộ lạc sở hữu giống được, lúc này nhất định là phá hôi. Nham thạch bộ lạc sẽ không dễ dàng như vậy thần phục. Sự tình chính như ma ý ỉa sở liệu, nhưng nham thạch bộ lạc các dũng sĩ không chịu thần phục, lại là có nguyên nhân khác. A Cam cùng cư đặc đã sớm đào tẩu, địch cũng không biết, cho nên yêu cầu bọn họ giao ra cư đặc cùng A Cam, nham thạch bộ lạc đương nhiên làm không được. Một cái khác, bọn họ thủ lĩnh hạ cắt cũng không ở bộ lạc, mà là đuổi giết cư đặc cùng A Cam đi. 2 điều kiện đều không thể hoàn thành, nham thạch vài tên dũng sĩ tráng lá gan đi ra bộ lạc cùng địch giao thiệp. Địch mặt vô biểu tình mà nhìn 2 gã dũng sĩ đánh bạo khuyên hắn rời đi, con môi. Ta cho ngươi 1 chi hỏa thời gian, nếu 1 chi hỏa thời gian, các ngươi vẫn như cũ không chuẩn bị tốt nên chiến, chúng ta người chỉ có sát đi vào. Hắn nói lại lần nữa dùng mồi lửa bậc lửa 1 chi bàn tay lớn lên cánh khô, sau đó cắm trên mặt đất. Lấy này hỏa tắt vì chuẩn, đại hỏa 1 tắt, các ngươi mặc kệ hay không chuẩn bị tốt, chúng ta đều sẽ sát đi vào. Mấy cái dũng sĩ nghe vậy không cấm thay đổi sắc mặt. Bọn họ nháy mắt chạy về bộ lạc, liên thanh hô to, địch tập, địch tập. Địch nhàn nhạt cười cười, đối Kim Cương phất phất tay, Kim Cương, đợi lát nữa hỏa chi tát, sắt đi vào. Kim Cương hưng phấn mà gầm rú 1 tiếng, mấy cái dã nhân căng ra đầu tưởng từ 2 bên trộm trốn đi. Địch dường như không có việc gì mà nói, đợi lát nữa Kim Cương sắt đi vào, mà y xuất tộc nhân cũng cùng nhau sắt đi vào. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem vùng này sở hữu bộ lạc tất cả đều bình, nếu các ngươi còn có thể sống sót. Ta cho phép bình yên vô sự mà rời đi. Nếu có người dám trước tiên đào tẩu, ta thiết đao ở phía sau chờ ngươi. Tiểu Si âm chắc chắc mà nói. Mọi người nghe vậy vội vàng thu hồi trong lòng đánh bản tính nhỏ, khẩn trương vạn phần mà nắm chặt trong tay binh khí. Nhánh cây ngọn lửa 1 tắt, Kim Cương liền xuất đổ cốc bộ lạc tộc nhân xông đi vào. Nó vẫn như cũ nắm Tiểu Si chém cho nó trường thân cây, quét ngang ngàn quân, múa may khởi 1 trận huyết vũ tinh phong. Ma Y cùng các tộc nhân cũng đi theo xông vào nham thạch bộ lạc. Bởi vì lo lắng Kim Cương thân cây sẽ nộ thương, bọn họ tận khả năng ly Kim Cương xa một chút. Nham thạch bộ lạc không thể so đồ cốc bộ lạc. Cho dù hạ cắt không ở, mấy cái cường đại nhất dũng sĩ cũng triệu tập tề bộ lạc sở hữu dũng sĩ. Bởi vì biết tình thế nghiêm trọng, bọn họ liền bị thương dũng sĩ cũng lên sân khấu. Phải biết rằng, đồ cốc bộ lạc mấy chục danh dũng sĩ, không thể chống cự 15 phút thời gian. Liên bọn họ thủ lĩnh, cũng thành tù nhân, bị buộc giết đến nham thạch bộ lạc tới. Nham thạch thủ lĩnh không ở, nếu các dũng sĩ không được đầy đủ ra, chỉ sợ sẽ tao hương. Hơn 100 danh dũng sĩ ít nhất phân 1/2 dũng sĩ, dơ trường côn vây sát Kim Cương. Đáng tiếc, bọn họ binh khí đụng phải Kim Cương thân cây, nháy mắt liền thành phế phẩm. Kim Cương thoạt nhìn công kền, nhưng nó tốc độ phi thường mau, càng quan trọng, nó lực lớn vô cùng. Kim Cương 1 cây tử huy qua đi, chỉ cần bị đụng phải người, không chết tức thương, cho dù không có chết, cũng sống không bao lâu. Ma Y cùng các tộc nhân tắc gặp gỡ ngạnh cha tử. Bọn họ vốn dĩ có rất nhiều người bị thương, cũng không thể so nham thạch bộ lạc dã nhân cường tráng, thực mau đã bị đánh đến kế tiếp lui về phía sau. May mắn bọn họ vừa rồi đến Ma Y nhắc nhở, không dám đối với đồ cốc tộc nhân hạ độc thủ, trường hợp nhất thời ở giằng co. Tiểu Si cùng địch thấy thế, không cho phân trần, 2 người giơ trường đao, dùng ngựa xông vào bộ lạc. Tân đúc trường đao sắc bén vô cùng, mà ngồi ở trên lưng ngựa hoành bảy đánh thẳng. Không mấy cái dã nhân có thể chịu được hắn 1 đá. Chỉ thấy 2 người 1 tả 1 hữu, huy thiết đao chuyên hướng người nhiều địa phương chạy, 1 đường bay qua, huyết vũ bay tán loạn, tản chi đoạn hài nơi nơi đều là. Không đến 15 phút thời gian, địch cùng Tiểu Si tranh quá địa phương, lưu lại đầy đất dã nhân thi thể. Nham thạch bộ lạc tiếng giết rung trời, huyết sắc tràn ngập trên nham thạch không, đêm này một mảnh không khí cũng nhiễm hồng. Có lẽ là hoàng hôn quá sán lạn duyên cớ. Nhưng Áp Lạc Ninh mau trở lại bộ lạc Hạ Cắt cùng 1 chúng tộc nhân nghe tiếng lại dừng bước chân. Hạ Cắt đứng ở mọi người đằng trước, lặng lặng nghe phía trước truyền đến hét hò cùng tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn thật không nghĩ tới, địch cùng tiểu si thế nhưng chạy trốn nhanh như vậy. Phải biết rằng, từ bọn họ trong sơn cốc chạy đến nơi đây tới, ít nhất có 100 nhiều km. Yên lặng nghe một lát, hắn đông nhiên quay đầu, đối phía sau một người dũng sĩ trầm giọng nói, "A thầy, đi, nhìn xem bên trong tình hình chiến đấu thế nào." Chương 567 thần sử bị người bắt đi. Một người dã nhân vội vàng chạy chậm chạy tới bộ lạc bên ngoài. Chưa tiến bộ lạc, hắn liền sợ tới mức bưng kín miệng, sợ chính mình tiếng kêu sợ hãi kinh động bên trong người. Ở rộng lớn ở trong bộ lạc, nơi nơi là dã nhân máu chảy đầm địa thi hài, nham thạch bộ lạc dã nhân nhóm chính từng người ra sức phản kháng. Mà bọn họ đối phương, một đầu ít nhất mấy mét cao cự thú huy một cây so đuổi còn thô thân cây, lung tung mà múa may. Cự thú múa may thân cây vũ đến vù vù xé gió, nham thạch bộ lạc tộc nhân bị nó tùy ý vùng, liền không chết tức thương. Hai cái nô thú vì kỵ giống được nắm trong tay thiết đao, điên cuồng mà ở bộ lạc tán loạn, con ngựa hoang chạy qua địa phương, lưu lại đầy đất thi thể. Mặt khác còn có mấy chục giống được tổ hợp tiểu đội, bọn họ âm hiểm mà chuyên môn tìm kiếm bị thương dã nhân, cho bọn hắn lại bổ một đao. Ma y âm hiểm mà sai xử bọn họ tộc nhân nói, dù sao những người này bị thương, sớm hay muộn cuối cùng cũng chết, không bằng cho bọn hắn một cái giải thoát. Có này vừa nói, đồ cốc tộc nhân dám học thông minh, chuyên chọn bị thương xuống tay, như vậy thành tích xa xỉ, mà bọn họ sẽ không bị thương. Không biết bọn họ tới bao lâu, A Thay nhìn kỹ xem, bộ lạc lúc này nhiều nhất còn có 20-30 người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chết đi người so tồn tại người càng nhiều. A Thay rất xa mơ hồ xem tình huống, sợ tới mức quay đầu liền chạy. Không hảo, thủ lĩnh không hảo. A Thay điên rồi dường như liều mạng hô to, Hạ Cắt tức giận mà phi hắn một ngụm. Phi, ngươi mới không hảo, nhìn, bên trong làm sao vậy? Dũng sĩ, chúng ta dũng sĩ mau chết hết. Hắn bay nhanh mà đem nhìn đến đồ vật vừa nói, Hạ Cắt sắc mặt so người chết còn khó coi. Liên đồ cốc bộ lạc cũng làm phản, giúp đỡ bọn họ đánh tới cửa tới, buồn cười. Hạ Cắt nhìn phía sau mấy chục dũng sĩ, trong lòng run run. Nay đã là hắn cuối cùng thành viên tổ chức, còn muốn đưa chết sao? Phía sau tộc nhân nghe xong, cũng cả người run run, đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn thủ lĩnh. Bộ lạc còn có thượng trăm tên dũng sĩ, đều mau chết hết, bọn họ mấy chục người trở về. Chịu chết sao? Toàn trường đại khái chỉ có Lạc Ninh khí định thần nhàn mà cười, lặng lặng mà nhìn Hạ Cắt đáy lòng dãy rủa. Hạ Cắt quay đầu lại xem Lạc Ninh, đặc biệt nhìn đến khỏe miệng nàng ý cười, chỉ cảm thấy tâm đều lạnh thấu. Hắn cắn răng một cái, đối chúng dũng sĩ nói, đi, chúng ta đi hoàng bá bộ lạc, liên hợp cha lư cùng bọn họ tộc nhân, lại sát hồi nham thạch. Mọi người nghe vậy, liên thanh đồng ý, bọn họ bay nhanh mà xoay người, suốt đêm hướng về hoàng bá bộ lạc phương hướng chạy tới. Đãi mọi người đi xa, ở nhàn nhạt mà chiều hôm bên trong, bụi cỏ chung chậm rãi chui ra hai cái giống được. Nay lại là A Cười cùng Vu Văn, hai người vừa nghe địch liền ở nham thạch bộ lạc, liền muốn thông chi địch, làm cho bọn họ chạy nhanh cứu giúp thần sử. A Cười nhìn Vu Văn, thấp giọng hỏi. Chúng ta hiện tại đi tìm địch thủ lĩnh, nói cho hắn thần sử bị Hạ Cắt mang đi, hắn sẽ tha thứ chúng ta, làm chúng ta trở về Vân Tuyền sao. Nhất định có thể, ta tin tưởng hắn không phải loại này tàn bạo nam nhân. Vu Văn hồi tưởng khởi mấy ngày nay bồi địch săn thú điểm điểm tích tích, ở trong lòng vì chính mình cổ vũ. Hắn nhất định sẽ không so đo chúng ta phía trước sự tình. Rốt cuộc, phía trước phát sinh sự tình, không phải bọn họ làm hạ, bọn họ lớn nhất sai, là lúc ấy vứt bỏ những cái đó tộc nhân. A Cười gật gật đầu, hảo đi, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, đi, chúng ta tìm địch thủ lĩnh. Hắn đấy lòng càng tin tưởng thần sử ánh mắt, lấy thần sử làm người, hẳn là sẽ không tìm kiếm một cái tàn bạo giống được làm trượng phu của nàng đi. Hai người vội vàng đi vào bộ lạc, phát hiện bộ lạc chỉ dư lại 20-30 dũng sĩ quỳ đến ở địch cùng tiểu si trước mặt. Kim Cương bắt lấy một cây trường nếu 4-5 mét thân cây, lần trước cành lá đều kén đến không sai biệt lắm trọc. Nó làm như chưa đã thèm mà gầm rú, mà đồ cốc bộ lạc dũng sĩ vẻ mặt may mắn mà ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Vu Văn hơi hơi đánh giá hai mắt, tiểu si sắc bén ánh mắt liền quét lại đây. Vu Văn sợ tới mức liên thanh kêu to, địch thủ lĩnh, thần sử. Vừa dứt lời, lưỡng đạo bóng người tựa một trận gió quát đến bọn họ trước mặt, ngươi nói cái gì? A Ninh như thế nào lạp? Vu Văn nháy mắt bị địch méo cánh tay, nhìn địch đằng đằng sát khí ánh mắt, hắn sợ tới mức thanh âm đều run. Thần sử nàng, thần sử. Thần sử bị Hạ Cắt mang đi. Cái gì? Địch hét lớn một tiếng, sắc bén ánh mắt nháy mắt theo dõi A Cười, như thế nào sẽ? Hướng phương hướng nào? Hắn lôi kéo mã xoay người liền muốn đuổi theo đi, Vu Văn vội vàng ngăn lại hắn, thủ lĩnh, chờ một chút. Sắc trời đen, muốn tìm cá nhân dẫn đường. Khôi khôi khôi. Con ngựa hoang trường tê một tiếng, không kiên nhẫn mà dừng bước chân. Địch thít chặt con ngựa hoang, quay đầu lại hướng tới quỳ chờ xử lý dã nhân hét lớn một tiếng, ai biết đi Hoàng Bá Lộ. Mọi người nghe tiếng run run, sau một lúc lâu, có hai cái dã nhân chần chờ giơ lên tay, dũng sĩ đại nhân, ta đi qua Hoàng Bá. Đi thôi, hiện tại mang chúng ta đi. Kia hai cái bị kêu ra tới dã nhân nhìn nhìn không sai biệt lắm hắc thấu sắc trời, chần chờ mà nói. Thủ lĩnh, trời tối, ngày mai lại đi đi, ban đêm thấy không rõ lộ. Hiện tại liền đi, có thể đánh lên cây đuốc. Địch quét mắt mông lung chiều hôm, còn có một ít tầm nhìn. Hắn lạnh lùng mà nói, trầm giọng phân phó bọn họ nhiều nhặt một ít khô kiệt chuẩn bị nhóm lửa. Hai cái nham thạch dã nhân chạy nhanh đi tìm khô kiệt, mà địch tắc đem Vu Văn gọi vào bên người hỏi cái rõ ràng minh bạch. Hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại cưỡi con ngựa hoang lập tức liền đi. Nhưng cũng biết nóng vội làm không được sự, chỉ phải cường ấn đáy lòng nôn nóng, sấn người nhặt xài nhóm lửa hết sức hỏi cái minh bạch. Các ngươi nói một chút, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chương 568 hắn chỉ có một, giết hắn. A cười lá gan cũng có cũng đủ đại, đơn giản nói cái đại khái. Hôm nay chúng ta đi theo Hạ Cắt đuổi bắt Cư Đặc cùng A Cam. Sau đó phát hiện thần sử ở nơi nào, đem thần sử chảo đã trở lại. Vu Văn đầy mặt tay náy mà nói. Chúng ta trở về là lúc, phát hiện ngươi ở Nham Thạch Bộ Lạc, Hạ Cắt vừa thấy, liền mang theo dũng sĩ đi Hoàng Bá Bộ Lạc. Địch cũng bình tĩnh lại, đối Vu Văn gật gật đầu, hảo, hôm nay tỉnh, ta nhớ kỹ, hắn tên cứ gọi là gì. A cười, chúng ta đều là Vân Tuyền gia tới tộc nhân. Vu Văn vội vàng nói. Ân. Địch đối A cười vây vây tay, các ngươi lưu lại xử lý hậu sự, là Ma Y hiệp trợ các ngươi, Đồ Cốc hiện tại là người của ta, có việc qua đi tìm ta. A cười trong lòng mừng như điên, vội vàng gật đầu. Kia mấy cái dã nhân phủng một đống khô kiệt trở về. Địch hắc mặt phát lên đống lửa, đem mấy cây so thô hỏa càng vượng khô kiệt đưa cho hai người. Đằng trước dẫn đường, dám chơi đa dạng, tiểu tâm cắt ngươi đầu người. Hai người vội vàng đáp ứng, giơ cây đuốc chạy ra bộ lạc, tiểu si cùng địch tắc cưỡi con ngựa hoang, giơ cây đuốc mặt sau đuổi theo. Liền kim cương cũng liệt miệng, đem nó trong tay thân cây bậc lửa, vẫn là tiểu si ngăn lại nó. Như vậy cao cây đuốc, điểm rừng cây mới không xong đâu. Gió đêm thổi quét, chiều hôm tiệm trầm, tán cây cao ngất trong mây, ở hoang dã đi ở nguyên thủy rừng rậm bên trong, càng hiện sâu thẳm đáng sợ. Hai gã dã nhân giơ cây đuốc nơm nớp lo sợ mà ở phía trước dò đường, đồng nhiên nghe được cách đó không xa có bầy sói chu lên thanh âm, sợ tới mức chân đều mềm. Bọn họ run run mà quay đầu, vẻ mặt đưa đám nhỏ giọng nói, địch thủ lĩnh, này ô trời tối mà, nơi nơi đều thấy không rõ lắm, bốn phía dã thú đông đảo. Địch quay đầu lại đối phía sau Kim Cương hét lớn một tiếng, Kim Cương, ngươi làm cho bọn họ ngồi ngươi đầu vai. Kim Cương hai chỉ đại trưởng một chảo. Hai gã dã nhân chợt thấy thân mình hướng về phía trên bay lên dâng lên. Bọn họ kinh hách đến lớn tiếng thét chói tai, chợt thấy thân mình ngồi ổn xuống dưới, kinh hồn chưa định mà mở to mắt, mới biết được ngồi xuống Kim Cương trên đầu vai. Địch trầm giọng quát, hảo, có Kim Cương che chở, không có dã thú bị thương các ngươi, chỉ lộ, cái nào phương hướng. Là, hai người định thần tả hữu nhìn xung quanh một phen, chỉ cảm thấy bốn phía tất cả đều là đen như mực, một dã nhân run giọng hỏi đồng bạn. A cũng. Ngươi xem là hướng phương hướng nào? A cũng nhìn nhìn bên người địch âm trầm sắc mặt, tả hữu nhìn lại xem, ta nhớ rõ giống như bên trái biên. Nhớ không lầm. Địch trầm giọng quát hỏi, thấy hai người run gật gật đầu, liền rục ngựa hướng tả đi. Đi rồi một khoảng cách, hắn nhảy xuống ngựa dùng cây đuốc cẩn thận xem hạ bộ thượng lưu lại dấu vết. Nếu bọn họ vừa mới đi qua, khẳng định sẽ có dấu vết. Cứ như vậy chạy một hồi xem một hồi, đi ra mười mấy dặm, địch liền phát hiện phía trước không xa có người nói chuyện thanh âm. Ánh trăng như nước, đầy trời ngân huy khuynh tiết nhân gian, ở một mảnh tối tăm trên cỏ, lờ mờ có mấy chục người thân ảnh. Bọn họ phỏng chừng cũng mệt mỏi, không chỉ là mệt, còn vừa mệt vừa đói, nhìn xem sắc trời đều như vậy vãn, cảm thấy an toàn, cho nên tạm dừng xuống dưới. Địch làm cái dừng thủ thế, đối tiểu si vây vây tay. Thủ lĩnh, ngươi cùng Kim Cương lưu lại nơi này, ta lặng lẽ qua đi nhìn xem. Địch nhẹ giọng nói, cầm trong tay cây đuốc cũng giao cho tiểu si, xuống ngựa. Nắm thiết đao hướng về bọn họ sở soạn qua đi. Đại sắp đến gần thời điểm, mấy cái dũng sĩ cũng quay đầu. Bọn họ cau mày nhìn nhìn bên kia vài giờ mỏng manh ánh lửa, có người kinh ngạc mà nói, các ngươi xem, cái kia màu vàng chính là cái gì? Hảo những người này quay đầu lại nhìn qua đi, đại khái là mấy trăm mễ bên ngoài, có thể nhìn đến vài giờ ưu ám ngọn lửa. Có người hoảng sợ mà nói, nghe nói cái kia địch thủ lĩnh cùng thần sử có thể khống chế ngọn lửa, có phải hay không bọn họ đổi tới? Không thể nào. Đã trễ thế này, sắc trời đều hắt ấu. Có người bỗng nhiên quay đầu lại nơi nơi nhìn xung quanh, thủ lĩnh đâu? Còn có cái nào thần sử? Thần sử ở đâu? Bỗng nhiên nghe được hắn tiếng kêu, những người khác cũng hiểu ý lại đây, đúng vậy, thủ lĩnh đâu? thần sử ở nơi nào? Thần sử? Ai thấy thần sử ở nơi nào? Dã nhân nhóm sôi nổi đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía tả hữu tộc nhân, thủ lĩnh cùng thần sử đều không thấy. Chính phân loạn gian, chợt nghe một đạo ngân quang cắt qua hư không, vững vàng mà ngừng ở một dã nhân trên cổ. Các ngươi đang nói cái gì? Thần sử không thấy. Nàng như thế nào không thấy? A, ngươi là ai? Cái kia dã nhân cảm giác cổ đau xót, quay đầu lại nhìn xem, chỉ cảm thấy kia đem lóe sáng binh khí rét căm căm, hàn ý thâm cốt. Hắn trong lòng hoảng hốt, run run hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Ta đương nhiên là địch, các ngươi đem ta giống cái bắt đi nơi nào? Người bên cạnh sớm tại dã nhân hoảng sợ kêu to là lúc liền phát hiện địch xuất hiện. Thấy hắn phản ứng như thế nhanh chóng, mọi người không cấm âm thầm kinh hãi. Có người hoảng sợ mà kêu to, hắn chỉ có một, giết hắn. Vừa dứt lời, chỉ nghe phụt một tiếng, vừa rồi dã nhân hét thảm một tiếng, trên cổ huyết như suối phun, sau đó ảm đạm ngã xuống. Những người khác xem đến rõ ràng, la lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau cũng rút ra bên hông vũ khí. Sắc, hắn chỉ có một người. Hắn hoảng sợ mà kêu to, chính mình nhanh chóng lui về phía sau, lại thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, ngực một trận đau nhức. Một phen lạnh băng thiết đao đâm vào hắn trái tim, lại nhanh chóng rút đi ra ngoài, chỉ còn lại một đôi lạnh băng như đao ánh mắt. Người nọ ngơ ngác mà nhìn địch thân ảnh tựa quỷ mị giống nhau ở đám người xuyên qua, chính mình trên người lại dần dần rét run, sau đó ánh mắt hoàn tán. Sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn rốt cuộc biết, có chút người trời sinh chính là như vậy cường đại. Cho dù chỉ có một người, đối thượng bọn họ mấy chục người cũng không hề sợ hãi. Địch liên tiếp giết mười mấy người, tiểu si cùng kim cương giơ cây đuốc cũng chạy tới. Còn lại người rốt cuộc hết hy vọng, quỳ xuống kêu to tha mạng, không dám lại phản kháng. Địch trường đao chỉ vào dẫn đầu một cái dã nhân cao giọng quát, nói, các ngươi thủ lĩnh cùng thần sử chạy đi đâu. Chương 569 không nói liền phế đi các ngươi mọi người. Bị đao chỉ vào dã nhân run giọng nói, địch thủ lĩnh, ta thật không biết thủ lĩnh cùng thần sử đi đâu. Đúng vậy, chúng ta chạy vội, thủ lĩnh cùng thần sử đã không thấy tăm hơi, vừa rồi chúng ta còn ở tìm đâu. Đúng vậy, không sai, chúng ta vẫn luôn đều ở tìm thủ lĩnh. Mấy người sôi nổi phụ họa, địch nhăn chặt mày. Tiểu si cưới ở trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống mà xử lý mọi người biểu tình, lạnh lùng mà nói. Thủ lĩnh, ta xem những người này là không biết sống chết, muốn ăn chút đau khổ mới biết được nói như thế nào. Địch nghe vậy, trường đao một hoa, kia giống được hét lên một tiếng. Cánh tay thượng huyết ảo ảo mà lưu. Hắn lạnh mặt âm ngoan mà quát, nói. Không nói lại đến. Hắn nắm trường đao tùy ý một hoa, bên người hai cái dã nhân cũng nắm cánh tay lớn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thấm người. Nói hay không? Không nói tiếp tục, phế đi các ngươi mọi người mới thôi. Mọi người run như cầy sấy mà nhìn địch nắm hàn quang lấp lánh thiết đao hướng về bọn họ từng bước một đi tới. Muốn chạy trốn, một bên giống tiểu sơn cự thú, trên vai còn có hai chi châm đến chính vượng cây đuốc. Thoạt nhìn giống tà thần đôi mắt. Bên kia, kia tiểu dũng sĩ tay cầm thiết đao, cưỡi ngựa thú mặt trên qua lại tuần tra, không người dám núp ních. Địch liên tiếp phế đi hơn 10 người dã nhân cánh tay, một người dã nhân hỏng mất mà kêu to. A Cát, đem ngươi biết đến đồ vật nói ra đi, lại không nói, chúng ta tất cả mọi người muốn chết. Có người đã mở miệng, những người khác liền giật mình mà kêu to lên, A Cát. Ngươi biết, biết thế nhưng không nói. Địch sắc bén hai tròng mắt từ chúng dã nhân trên người đảo qua, dừng ở trung gian một người dã nhân trên người. Kia dã nhân bên người đồng bạn đều phẫn hận mà trừng mắt hắn, hận không thể dùng con mắt hình viên đạn đem hắn xinh xẻo. Địch đi nhanh mại đến A Cát trước mặt, lạnh leo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi chính là A Cát. Ngươi biết bọn họ chạy đi đâu? Không, địch thủ lĩnh, ta cũng không biết. A Cát liên tục lắc đầu, lại thấy địch giơ lên trong tay trường đao, vội vàng kêu to, ta nói. Ta thật không biết bọn họ đi đâu. Nhưng bọn hắn biến mất không lâu thời điểm, ta phát hiện thủ lĩnh cùng hắn thân tín đều không ở trong đội. Địch nheo lại hai trong mắt, kia bọn họ ở đâu vị trí biến mất không thấy. A Cát buồn rầu mà vỗ vô đầu, ở chúng ta tới trên đường. Đi, mang chúng ta đi tìm. Chính là, hiện tại nơi nơi đen như mực, ta ra nhận không ra ở đâu vị trí nha. Địch vừa mới bắt đầu đi ra ngoài tìm thời điểm, còn có thể nhìn đến một chút hoàng hôn dư huy. Mà giờ phút này, đã là trăng lên giữa trời, sớm đã thấy không rõ tình hình giao thông. Hung chi, viễn cổ không có minh sắc con đường. Cũng không có thể cho người ta một chút chỉ thị mà tiêu đánh dấu gì đó. Chỉ có cao ngất trong mây cổ thụ, vô biên vô hạn hoang dã cùng rừng rậm. Địch trường đao một lòng tay, khí phách vô cùng mà nói, mọi người, mỗi người chém thượng một cây nhánh cây, làm cây đuốc, toàn bộ cùng đi tìm kiếm. Mọi người chậm gì gì mà bắt đầu chuẩn bị cháy đem, trong lòng đem Hạ Cắt cùng một chúng thân tín mắng đến chết khiếp. Nói tốt mang theo bọn họ đi hoàng bá bộ lạc liên hợp tác chiến. bọn họ mười mấy thân tín cư nhiên bồi thủ lĩnh trông chạy. Hạ Cắt cùng Lạc Ninh chạy đi đâu? Hạ Cắt ở đối tộc nhân nói đi hoàng bái bộ lạc là lúc, trong lòng sớm quyết định chủ ý. Hắn biết nhiều người như vậy đi qua, khẳng định sẽ có dấu vết. Lấy địch kinh nghiệm cùng thân thủ, tưởng phát hiện cũng không khó. Mà theo hắn ánh mắt xem ra, phu cận cường đại bộ lạc, cũng không phải hoàng bá bộ lạc, mà là bạc khê bộ lạc. Cho nên ở mọi người hướng hoàng bá bộ lạc phương hướng lên đường là lúc, Hạ Cắt lấy cớ Lạc Ninh làm ầm ĩ, trực tiếp đánh hôn mê nàng. Sau đó thừa dịp tộc nhân không chú ý là lúc, mang theo hơn 10 người thân tín hướng bạc khê bộ lạc phương hướng đi rồi. Hạ Cắt thân tín đều kiến thức quá địch cùng tiểu si lợi hại, cho nên cho dù bụng lại đói lại mệt, bọn họ cũng không dám dừng lại. Rốt cuộc, ở đêm khuya là lúc, bọn họ rốt cuộc chạy tới bạc khê bộ lạc. Mọi nơi một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng thê lương thú giống, mọi người tỉnh không tự co rúm lại một chút. Nhất tộc nhân khí thở hổn hển hỏi, thủ lĩnh, bạc khê bộ lạc sở hữu tộc nhân đều ngủ hạ, hiện tại muốn đem bọn họ đánh thức sao? Hạ Cắt nhìn bóng đêm, lại nhìn đen ngòm bạc khê bộ lạc, hơi hơi lắc lắc đầu. Tính, tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút đi, trời đã sáng lại cầu cứu. Hắn ý bảo thân tín nhóm mọi nơi tìm kiếm thích hợp bọn họ đặt chân địa phương. Nay phụ cận tuy rằng là bộ lạc, dã thú giống nhau sẽ không tới gần bộ lạc, nhưng ai cũng bảo đảm không được không có ngoài ý muốn. Một đám người sờ soạng mọi nơi nhìn xung quanh, dựa vào mỏng manh ánh trăng, bọn họ tìm được một mảnh vách núi phía trước. Trên vách núi đá có mấy cái huyệt động, phòng chừng có mấy hộ nhà ở tại bên này. Hạ Cắt phân phó bộ hạ, A Bối, đi, nhìn xem này mấy cái huyệt động có phải hay không đều có người trụ. Nếu không có, chúng ta đi vào. A Bối mang theo mấy cái đồng bạn cùng nhau sờ soạng đi kiểm tra rồi. Hạ Cắt ngồi ở hôn mê Lạc Ninh bên cạnh, quay đầu lại nhìn chăm chú đánh giá nàng tuyệt mỹ dung nhan. Viễn cổ người ngũ quan cùng hiện đại người trước sau có chút không giống nhau. Viễn cổ người không chỉ có màu da so hắc, hơn nữa ngũ quan cũng so tiếp cận cổ người vượng. Lạc Ninh lại là ngũ quan lập thể, tinh xảo như hoa, màu da ở ánh trăng tương sấn hạ, da bạch như tuyết, ôn nhuận tựa ngọc. Hạ Cắt âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ thoát được rất xa, hắn cũng nhất định phải nghĩ cách, tuyệt đối không thể làm địch đem nàng mang đi. Chính suy tư, đen nhánh huyệt động trung truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, bọn họ này nhóm người làm ra tới xem động tĩnh bừng tỉnh huyệt động trung người. Một cái u ám cửa động đi ra một cái bóng đen, dùng ra nua khàn khàn thanh âm hỏi, ai ở nơi nào? Chương 570 ta cái gì cũng không thấy được. Hạ Cắt đống nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay đầu lại đi. Hắn các bộ hạ, 4-5 cái dũng sĩ vây quanh qua đi, nhẹ giọng nói, A Phụ, chúng ta là Nham Thạch Bộ Lạc dũng sĩ. Nham Thạch Bộ Lạc. Gia Nua thanh âm hơi hơi một đốn, dùng nghi hoặc ánh mắt quét về phía mọi người, các ngươi ở chỗ này làm gì? A Phụ, ta là Hạ Cát, cố ý tới Bạc Khê Bộ Lạc, cấp Hồ Yến một cái thiên đại chỗ tốt. Hạ Cát chậm rãi tới gần lão nhân, dựa vào mỏng manh ánh trăng, hắn miễn cưỡng thấy rõ lão nhân âm trầm mặt, ngươi là Lăng A Phụ. Ân, là ta, Hạ Cát thủ lĩnh. Lăng A Phụ hầu nghi mà nhìn Hạ Cát, lại nhìn hắn bên người dũng sĩ. Các ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm chạy đến nơi đây tới. Hạ Cắt bình tĩnh mà nhìn Lăng A Phụ, lại quay đầu lại nhìn Lạc Ninh. Hắn đông nhiên nói, Lăng A Phụ, ta bắt được một cái có thể nấu muối giống cái, ngươi nói thế nào? Cái gì? Lăng A Phụ thanh âm đều thay đổi dạng, này khác thường, liền giống nhau dã nhân cũng nghe đến minh bạch. Lăng A Phụ tâm thần đại chấn, cầm lòng không đậu đi ra huyệt động, đi đến Hạ Cắt bên người. Hắn tiêu cấp hỏi, ngươi nói giống cái ở nơi nào? Hạ Cắt híp mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, hơi hơi hồi qua đầu, ở chỗ này. Lăng A Phụ nghiêng ngả lảo đảo mà vọt lại đây, Hạ Cắt chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay, Lăng A Phụ. Liền thanh lanh ánh trăng, một trương tinh xảo mà quen thuộc gương mặt xuất hiện ở Lăng A Phụ trước mặt. Lạc Ninh lâm vào ngủ say, hỗn độn tóc dài rối tung phía sau, trên người váy áo cũng nhăn rung gió, hình dung chật vật. Nhưng này cũng không thể che giấu nàng mỹ lệ cùng minh diễm. Lăng A Phụ xem đến rõ ràng, trong lòng mừng như điên không thôi. Thần sử, thật là thần sử, thật muốn không đến, có một ngày thần sử sẽ lấy phương thức này xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn cảm xúc phập phồng không ngừng, liền giống nhau giống được cũng nhìn ra khác thường. Hạ Cắt càng là gắt gao nắm chặt hắn cánh tay, tuyệt đối không thể làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lăng A Phụ miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, sau một lúc lâu mới nói, ngươi là hướng Hồ Yến thủ lĩnh cầu cứu đi. Hạ Cắt không đáp. Lăng A Phụ nhàn nhạt mà nói, vô dụng, nếu địch thủ lĩnh lại đây. Cho dù là Hồ Yến mang theo toàn tộc người, cũng bảo hộ không được các ngươi. Hạ Cắt hơi hơi như mày, Lăng A Phụ, Bạc Khê bộ lạc ít nhất có 200-300 dũng sĩ. Bọn họ không đến mức. Ta đã từng cũng là một cái bộ lạc thủ lĩnh. Lăng A Phụ đống nhiên thật dài mà thở dài một hơi. Ngươi có biết, ta bộ lạc dũng sĩ lần đầu tiên gặp mặt, 200 dư dũng sĩ, đánh với bọn họ bao nhiêu người. Nhiều ít? 6 cá nhân. Cái gì? 6 cá nhân. Không chỉ có Hạ Cát không tin, liên tộc nhân của hắn nhóm cũng giật mình đến không thể hình dung trong lòng cảm giác. Sao có thể? Lăng A Phụ, cũng chính là Tây Lạc bất đắc dĩ mà cười khổ. Ta lừa ngươi làm gì? Liền có năm nay băng tuyết mới vừa hóa thời điểm, ta phái 240 danh dũng sĩ, bổn tính toán đem một tiểu bộ lạc thu, ai ngờ gặp gỡ bọn họ. Gần 6 cá nhân, giết chúng ta mấy chục người, còn lại 200 danh dũng sĩ toàn bộ bị bắt. Hắn quay đầu, bình tĩnh mà nhìn mọi người đôi mắt. Các ngươi không biết, bọn họ nô thú vì kỵ, chạy lên giống một trận gió dường như, sở trải qua chỗ, máu chảy thành sông. Hạ Cát Thiên lặng nhìn chằm chằm Tây Lạc đôi mắt, đồng nhiên nhẹ giọng nói, Lăng A Phụ, ngươi nói nhiều như vậy, chính là có biện pháp. Tây Lạc bình tĩnh mà nói, duy nhất biện pháp, chính là Hồ Yến đối với các ngươi sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi là nói, không cho Hồ Yến biết chúng ta đã tới. Hạ Cát nhíu nhíu mày, ý của ngươi là, chúng ta đi đầu nhập vào cái nào bộ lạc. Hướng năm đi, đi đến nơi nào tính nơi nào dừng lại, đến lúc đó lại nói. Tây Lạc nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đây là ta kiến nghị, muốn hay không nghe, tùy tiện ngươi. Hạ Cát nhìn nhìn tộc nhân của mình, các dũng sĩ nghe vậy đều trầm mặc. Bọn họ sáng sớm ra cửa, cho tới bây giờ, không sai biệt lắm đều phải hỏng mất. Mà giữa trưa ăn qua thịt khô cá thịt khô thỏ, bò kia huyệt động thời điểm, nhưng đem bọn họ khát hỏng rồi. Hạ Cát nhìn nhìn Tây Lạc, đột nhiên hỏi, Lăng A Phụ, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Tây Lạc đạm đạm cười, hắn thật muốn đi theo cùng nhau đi, nhưng hắn không dám, hắn sợ. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu, nếu ta đi theo các ngươi đi, vậy giấu không được. Ngươi là nói. Tây Lạc hơi hơi mỉm cười, ta cái gì cũng không thấy được. Hắn nhẹ giọng nói, liền chậm rãi trở về huyệt động, không bao giờ ra tới. Hạ Cát Thiên lặng nhìn hắn bóng dáng, trong lòng chần chờ. Quay đầu lại lại xem tộc nhân của mình, hắn trầm giọng nói. Đi, rời đi Bạc Khê bộ lạc phạm vi, chúng ta tìm cái thích hợp địa phương nghỉ ngơi, thiên sáng ngời lại đi. Mọi người trong lòng không muốn, nhưng cũng biết. Nếu thật làm người tìm được Bạc Khê tới, Hồ Yến không có khả năng vì bọn họ cùng một cái cường đại nhất nhân vi địch. Cho nên, một đám tâm phúc tuy rằng trong lòng ngũ hoán, vẫn là nghe lời nói mà bồi Hạ Cát một chân thâm một chân thiện đi rồi. Hạ Cát không quên nhắc nhở bọn họ, tận lực giẫm hòn đá, không cần giẫm đến trên cỏ. Đoàn người chậm rãi đi tới, thực mau biến mất ở bóng đêm bên trong. Hàng nô cùng Liễu Chí cưỡi con ngựa hoang, ở địch rời đi đổ cốc không bao lâu, liền tới rồi đổ cốc bộ lạc. Hai người đi đến bộ lạc bên ngoài. Chợt nghe trong bộ lạc tiếng khóc rung trời, hai người không cấm giật mình mà đối diện. Ra chuyện gì? Đi xem. Chương 571 quá độ thư uy. Hai người cưỡi ngựa vọt tới bộ lạc, liền nhìn đến bộ lạc nội máu chảy thành sông, giống được thương vong vô số. Vô số giống cái từ huyệt động chạy ra, quy đến người bệnh hoặc người chết trước mặt, khóc giống thất thanh. Liêu Chí cùng Hằng Nô hai mặt nhìn nhau, hai người cau mày nhìn nhìn. Liêu Chí, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống nhìn xem. Hảo. Ngươi tiểu tâm một chút. Liêu Chí lên tiếng, xoay người xuống ngựa, tay cầm bên hông đoàn đao, đi đến trong bộ lạc. Hắn xa xa đứng ở một người lao phụ trước mặt nhìn nhìn, đống nhiên lớn tiếng hỏi, A Mẫu, đây là có chuyện gì? Kia A Mẫu nghe tiếng quay đầu lại nhìn hắn một cái, đang muốn mở miệng, đống nhiên thấy được hắn bên hông thiết đao. Nàng nhớ rõ, cái kia sát nhập đồ cốc bộ lạc hai gã giống được cũng là cái dạng này thiết đao, cũng là cưới giống nhau con ngựa hoang. Nàng đống nhiên phẫn nộ mà huy nổi lên chính mình nắm tay. Người xấu, hung thủ, đánh chết hắn. Một đám giống cái ngẩng đầu lên, sôi nổi khóc la vọt lại đây, múa may chính mình nắm tay, có người thậm chí rút ra gậy gỗ. Đánh chết hắn. Đánh hắn. Liêu Chí chấn động, một tay rút ra bản thân đoàn đao, một bên run giọng quát, các ngươi muốn làm gì. Tuy rằng đi theo tiểu si học không ít, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là vừa qua khỏi 10 tuổi tiểu hài tử. Cũng ở tộc nhân dạy dỗ hạ không thể hướng giống cái động thủ ý tưởng. Nhìn đến này đó nhiều giống cái hùng hổ về phía hắn xông tới, không cấm trong lòng run sợ. Một cái lao A Mô gậy gỗ phẫn nộ mà tạp lại đây, Liêu Chí vội vàng huy đao một chán. Răng rác một tiếng, không biết là A Mô Thái Sơn áp đỉnh cho hắn cực đại áp lực, vẫn là A Mô bản thân liền có thần lực. Liêu Chí thế nhưng bị này một côn tạp đắc thủ cổ tay tê dại, đoàn đao thiếu chút nữa cầm không được. Không đợi hắn tránh đi, bên người cũng vây thượng mấy cái giống cái, các nàng sôi nổi xông tới hung tợn mà nắm lên cục đá liền tạp. Chủ tay, lại động thủ ta không khách khí. Liêu Chí phẫn nộ mạc đều, trên người đều không biết chúng mấy cái cục đá, tập đến hắn cả người đau đớn. Hằng Nô mắt thấy không ổn, vội vàng rút khởi đoạn đao cưỡi ngựa hùng hổ mà chạy như bay lại đây, cũng lớn tiếng thét to, sát nha. Trường đao cùng khoái mã hướng về một đám giống cái xông tới. Mấy cái giống cái nhìn đến Hằng Nô thế tới rào rạt, vội vàng lui về phía sau. Hằng Nô đoạn đao tùy ý xét qua, cũng mặc kệ có không bị thương người, thừa dịp mấy cái giống cái bị bức lui chi lý, kêu to Liêu Chí, lên ngựa. Liêu Chí vội vàng chạy chậm vài bước đuổi theo, nhân cơ hội bò lên trên lưng ngựa, đi theo hàng nô chạy. Quay đầu lại nhìn xem đám kia giống cái, các nàng sôi nổi từ trên mặt đất lại nắm lên cục đá, đuổi theo bọn họ tạp lại đây. Chạy, chạy mau một chút, úc. Liêu Chí thống khổ mà kêu một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đều là bao, đau đến muốn chết. Hai người đi ra một hai dặm, hàng nô lúc này mới hoán lại bước chân, quan tâm hỏi, thế nào? Bị thương nặng không? Bị thương ngoài ra, chính là đau. Liêu Chí đau đến tí nha khỏe miệng, lại cũng không thể nề hà. Hắn oán hận mà chú vài câu, đám kia giống cái giống như kẻ điên dường như, nói cái gì còn không có hỏi đến đâu, tựa như kẻ điên giống nhau đánh người, ai ra, đau chết ta. Hắn thống khổ mà sờ sờ trên chắn bao, chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Hàng nô lại nóng lòng lên, hắn cắn chặt răng, thấp giọng nói. Nơi này rốt cuộc là cái gì bộ lạc? Có phải hay không nham thạch bộ lạc? Thần sử bị bắt đi rồi, chúng ta đi nơi nào tìm thủ lĩnh cùng tiểu si? Liêu Chí lúc này mới nhớ tới hai người này tới mục. Bọn họ là vì viện binh mà đến, nếu không chạy nhanh tìm được thủ lĩnh, thần sử cũng không biết sẽ cho người bắt đi nơi nào. Hắn thật dài mà thở ra một hơi, bình tĩnh lại, hàng nô, vừa rồi các nàng nhìn đến chúng ta liền nổi điên, có phải hay không bởi vì thủ lĩnh? Thủ lĩnh? Ân, khả năng chính là thủ lĩnh tạo thành. Liêu Chí tinh tế mà cân nhắc, nghĩ đến đầy đất thi thể, hắn thấp giọng nói. Ngươi khả năng không lưu ý đến, bọn họ bộ lạc tất cả đều là giống cái, nửa cái giống được cũng không có. Bọn họ đã chết thật nhiều người, xem những cái đó thương, có chút giống thủ lĩnh cùng tiểu si thiết đao gây thương tích, ngươi nói, có thể hay không thủ lĩnh cùng tiểu si đã tới. Khả năng, thủ lĩnh phỏng trừng không ở nơi này. Hàng nô thấp giọng nói, lại khẽ nhíu mày, thủ lĩnh đi rồi, bọn họ rốt cuộc hướng phương hướng nào đi. Không biết, ta căn bản không cơ hội nói chuyện, còn không có mở miệng, các nàng liền nổi điên. Hàng nô không cấm túi đầu trầm tư, nếu tiểu si ở hảo, có tiểu si ở, không cần bọn họ như vậy lao lực suy nghĩ. Không chỉ có như thế, tiểu si cũng không thể so bọn họ lớn nhiều ít, nhưng tiểu si vũ lực, liền giống nhau thành niên giống được cũng so bất quá. Chúng ta còn phải nghĩ cách đi vào hỏi chuyện, hỏi rõ ràng thủ lĩnh đi đâu. Hắn kiên định mà nói. Liêu Chí không cấm khó xử lên, như thế nào hỏi. Các nàng căn bản không cho cơ hội chúng ta nói chuyện. Đánh, đánh tới bọn họ đau mới thôi. Hàng nô kiên định mà nheo lại đôi mắt, lại lần nữa ngâm lại, nếu là tiểu si, hắn sẽ như thế nào làm. Đương nhiên, tiểu si cũng không cần làm cái gì. Hắn tùy tay huy khởi trường đao múa may, cũng có thể đem người sợ tới mức né xa ba thước. Sờ sờ bên hông trôi đao, sờ đến bên cạnh ná, hắn trước mắt sáng ngời, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Liêu Chí sốt ruột hỏi. Dùng ná đem các nàng đánh sợ, đánh phục, hỏi lại. Hàng nô cùng Liêu Chí mà phòng ná. Hai người tuổi còn nhỏ, săn giết đại thú thời điểm, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, không quá dám tới gần. Nhưng nếu nhìn đến có con thỏ, gà rừng hoặc hiệu bảo là lúc, tiểu si sẽ đem cơ hội cho bọn hắn, làm cho bọn họ luyện tập đánh ná. Cho nên hai người ná chính xác còn tương đối chuẩn. Bất quá, Liêu Chí lại hoài nghi, dùng ná thật có thể đánh các nàng đánh sợ sao. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Chúng ta rất xa đánh, không cần quá tới gần, các nàng liền không cơ hội thương tổn chúng ta. Chương 572 kinh mã, hội hợp. Liêu Chí chần chờ gật gật đầu. Hảo, chúng ta hiện tại đi nhặt đá, còn có, lộng hai điều trường mà gậy gộc, cưới ngựa ở trên lưng ngựa chịu. Vừa rồi hàng nâu cưới ngựa bối hướng qua khi, có hai ba vị A mộ che lại miệng vết thương khóc giống thất thanh. Cho nên, hắn cảm thấy dùng trường côn khẳng định càng phương tiện, so đoàn đao muốn trường, khẳng định hảo xử rất nhiều. Hai người quả thực ở bộ lạc bên ngoài nhặt lên hòn đá nhỏ, dùng tiểu túi ra trang. Lại lần nữa tìm thượng đồ cốc bộ lạc giống cái. Chờ con ngựa hoang mau đến đồ cốc bộ lạc là lúc, Liêu Chí bỗng nhiên hô to một tiếng, lao A mỗ, ra tới chịu đánh. Mấy cái A mỗ chính phục thân nhân trên người bi thương đau khóc, nghe được bộ lạc bên ngoài có tiểu hài tử kêu to, không cấm tức giận mà vào ra. Phía sau đi theo giống cái sôi nổi nắm lên gậy gỗ, chỉ nghĩ đem người hảo hảo thu thập một đốn. Buồn cười, nguyên lai bọn họ mang theo một đầu cự thú, lại có hai cái phi thường lợi hại dũng sĩ. Đồ cốc bộ lạc tộc nhân không thể nơi hà. Hiện tại, hai cái tiểu thí hải cưới một con ngựa hoang liền muốn chạy tới Diệu Uy Dương Võ. Cũng đến xem các nàng có đáp ứng hay không. Người đều là bắt nạt kẻ yếu, này đàn giống cái bắt đầu nhìn đến kim cương như vậy đại cái thời điểm, sợ tới mức liền đầu cũng không dám mạo. Vừa rồi A Mỗ thuận tay chụp Liêu Chí một chút, mọi người phát giác dễ khi dễ, lá gan liền lớn. Một đám người hùng hổ mà bắt lấy gậy gỗ cùng cục đá lao tới. Lại thấy kia hai tiểu hài tử cưỡi con ngựa hoang từ các nàng bên người gào thét mà qua. Phía sau tiểu hài tử nắm một cây thật dài thân cây tùy ý loạn huy, một chút liền đem mấy cái giống cái mang đến ngã trái ngã phải. Thân cây đảo qua các nàng trên người, chịu đến các nàng cả người nóng rất đau, một đám giống cái sôi nổi hét lên. Hàng nô cưới con ngựa hoang, buôn tập mấy chục mét, lại đem con ngựa hoang thay đổi quay đầu lại, hướng về các nàng lần thứ hai vọt lại đây. A, một đám giống cái ngươi đẩy ta trốn, sôi nổi thét chói tai, không dám tới gần đằng trước. Có chút núp ở phía sau mặt giống cái lại thả lỏng mà hướng về phía con ngựa hoang ném cục đá, phía trước lại bị Liêu Chí thân cây chịu đến liên thanh thét chói tai. Hàng nô cùng Liêu Chí liên tiếp va chạm vài lần, trên người cũng trúng mấy tảng đá, thẳng đem bọn họ tạp đến quất thẳng tới khí. Những cái đó giống cái nhóm cũng bị hắn thân cây chịu sợ, không hẹn mà cùng mà trốn đến mặt sau, không dám cường xuất đầu. Hàng nô cùng Liêu Chí chính lòng tràn đầy vui mừng mà quay đầu ngựa lại tiếp tục đối với các nàng va chạm qua đi. Một khối nắm tay đại cục đá từ giữa không trung tạp xuống dưới, nặng nề mà tạp tới rồi con ngựa hoang trên đầu. Con ngựa hoang ăn đau, cầm lòng không đậu trường tê một tiếng, giải khai bốn điều chân dài điền cũng dường như chạy loạn. Hàng nô cùng Liêu Chí bị con ngựa hoang mất khống chế sóc nảy một chút, thiếu chút nữa không đem bọn họ té xuống ngựa. Hàng nô gắt gao bắt lấy dây cương, đối phía sau Liêu Chí la lên một tiếng, ôm chặt ta. Nói gắt gao mà lôi kéo con ngựa hoang dây cương, con ngựa hoang điên cuồng mà nhằm phía đám người, ở giống cái trung đấu đá lung tung, thẳng đến đâm ra một cái chỗ hổng, mới xông ra ngoài. Con ngựa hoang lao ra bộ lạc, vẫn như cũ điên cuồng mà mọi nơi chạy trốn, hàng nô lực tiểu, gắt gao bắt lấy dây cương, miễn cưỡng đem chính mình treo ở trên lưng ngựa, trước sau không thể đem nó lặc dừng lại. Đến sau lại, hắn ôm mã cổ, mà cây khởi liêu tắc một không cẩn thận gắt gao thít chặt cổ hắn, một người một thú đều mau hít thở không thông. Liêu Chí ở sau người vài lần thiếu chút nữa bị ngã xuống đi, nhịn không được hỏng mất mà kêu to, thít chặt. Ta cũng tưởng thít chặt ta, hàng nô đều mau tan vỡ, tiết hầu không khỏe làm hắn tay chậm rãi trở nên bủn rủn vô lực. Con ngựa hoang mang theo bọn họ phi cũng dường như, thực mau liền chạy ra vài dặm đường. Mắt thấy bọn họ liền phải ngã xuống là lúc, hoang dã bỗng nhiên xuất hiện đại đội mã đàn. Cây cao to cùng liên thương, a mông đám người ở kia a đuốc chỉ điểm hạ, rốt cuộc chạy tới bên này. Bọn họ chính bay nhanh mà lên đường, chợt thấy giữa trời chiều vang lên con ngựa hoang chạy vội tiếng vó ngựa. Có người lớn tiếng cười nói, nơi này cũng có con ngựa hoang, muốn hay không thuần một con cấp a đuốc kỵ một chút. A mông bỗng nhiên di một tiếng, nhìn chăm chú nhìn kỹ, không đúng, trên lưng ngựa có người. A đuốc la hoảng lên, là hàng nô cùng Liêu Chí, ta làm cho bọn họ tìm địch thủ lĩnh báo tin. Bọn họ con ngựa hoang mất đi khống chế. Cây cao to kêu to. Cùng A mông mấy cái đồng bạn bay nhanh mà cưỡi con ngựa hoang hướng về ngựa điên vọt qua đi. Ba bốn thất con ngựa hoang ở chủ nhân sai sử hạ, bay nhanh mà đến gần rồi hàng nô cùng Liêu Chí ngựa điên. Hàng nô cùng Liêu Chí lúc này đã là hiểm nguy trùng trùng, chỉ còn lại có bản năng gắt gao kéo lấy cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Bởi vì thoát lực duyên cớ, hàng nô giờ phút này gắt gao bắt lấy con ngựa hoang tông mau, càng là lệnh con ngựa hoang đau đến phát cuồng. Con ngựa hoang phát cuồng loạn nhảy tán loạn, trên người hai tiểu hài tử đều bị hắn điên đến ngã trái ngã phải. Hiểm nguy trùng trùng. Vài vị dũng sĩ thấy thế, cũng chỉ có thể vây quanh nó cùng nhau truy đuổi, không dám dựa đến thân cận quá. A mông đối hàng nô cùng Liêu Chí kêu to, Liêu Chí, hàng nô, buông tay, nhảy. Nhảy, chúng ta tiếp được ngươi. Mấy người sôi nổi kêu, hàng nô cùng Liêu Chí giờ phút này đều dọa choáng váng. Nghe được bên người truyền đến thanh âm, còn tưởng rằng đầu óc xuất hiện ảo giác. Lúc này đã bọn họ sắp hỏng mất thời điểm, hàng nô trong tay tông mau chảo không được. Liền bị con ngựa hoàng tử trên lưng ngựa điên xuống dưới. Phía sau ôm chặt hắn Liêu Chí càng là hét lên một tiếng, cũng bị ném tới rồi không trung. A mông cây cao to nhanh chóng bay vọt xuống ngựa, vươn đôi tay tiếp được giữa không trung tiểu hải tử. A mông tiếp được Liêu Chí, lại bị kia thật lớn lực đánh vào va chạm, chỉ phải thuận thế ôm hắn ở trên cỏ lăn vài vòng, mới đem kia cổ sức lực tả. Cây cao to tắc ôm lấy hàng nô, hai người thuận thế ở trên cỏ lăn mấy lăn, kinh hồn chưa định mà từ trên cỏ bò lên. Mặt khác mấy cái dũng sĩ tắc xả con ngựa hoang dây cương, thít chặt con ngựa hoang. Hàng nô cùng Liêu Chí kinh hồn chưa định mà từ trên cỏ ngồi dậy, hai người ngốc lăng mà nhìn đột nhiên xuất hiện đại bộ đội. Liêu Chí dùng sức kháp A mông một phen, không đau, ta đang nằm mơ. A mông vừa bực mình vừa buồn cười mà chụp hắn một cái tát, ngươi véo chính là ta, đương nhiên không đau. A, đau. Liêu Chí sờ sờ bị chụp đau đầu, các ngươi là thật sự tới. Không phải nằm mơ. Đương nhiên không phải nằm mơ. A mông mỉm cười, đông nhiên sắc mặt một chỉnh, các ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Còn kinh ngạc mã. Liêu Chí bỗng nhiên nhớ tới ý đồ đến, vội vàng bắt lấy A mông cánh tay. A mông, thần sử bị người bắt đi, cứu thần sử. Chương 573 chúng ta đi cho ngươi hết giận. A mông mỉm cười gật gật đầu, yên tâm hảo, chúng ta đã biết, lần này lại đây đúng là vì thần sử mà đến. A Đốc cũng đi tới nói, các ngươi hai người mới vừa đi không bao lâu, A Mông dũng sĩ mang theo kỵ sĩ tới. Sớm biết như thế, cho các ngươi muộn một chút đi hảo. Liên Thương cẩn thận đánh giá một phen, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, sao lại thế này? Ai khi dễ các ngươi? Cùng chúng ta nói. Liêu Chí nghe vậy, bỗng nhiên ủy khuất lên, lớn tiếng kêu khổ. Chính là cái kia bộ lạc, ta xem bọn họ bộ lạc đã chết rất nhiều người, muốn hỏi hạ thủ lĩnh rơi xuống, các nàng vừa thấy chúng ta liền dùng cục đá tạp, còn tạp tới rồi mã. Liên Thương cùng mọi người nghe vậy, không cấm giận tí mặt, buồn cười, thật khi chúng ta không ngời, đi, chúng ta đi cho người hết giận. Liên Thương nói, đối với phía sau chúng dũng sĩ vung tay lên. Đi, Liêu Chí Hằng Nô, mang chúng ta đi, ta xem cái nào bộ lạc dám như thế đối đãi băng hổ dũng sĩ. Liên Thương. A Mông hơi hơi nhíu mày, chúng ta vội vàng cứu thần sử, chuyện quá khẩn cấp. Không, A Mông, thần sử cần thiết cứu, nhưng khi dễ chúng ta băng hổ không người, cũng không thể mặc kệ. Hắn nhìn phía sau trăm kỵ dũng sĩ, lớn tiếng nói. Chia quân đi, chúng ta phân ra 30 kỵ dũng sĩ mang theo Liêu Chí cùng Hằng Nô báo thù, những người khác đi theo A Mông cùng A Đuốc, đi tìm nham thạch bộ lạc. Một đám người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Từ băng hồ trưởng thành lên sau, không biết khi nào bắt đầu, bọn họ dũng khí cũng tráng, hiện tại chỉ có băng hồ có thể khi dễ người. Ai dám khi dễ? Xem bọn họ trăm kỵ dũng sĩ luyện hạ binh thử xem. A Đuốc hâm mộ mà nhìn bọn họ thực mau liền chia làm hai chi đội ngũ, hùng hổ mà chuẩn bị đi báo thủ. Nếu hắn cũng tại như vậy cường đại bộ lạc đường dũng sĩ, thật tốt nha. Thực mau, cây cao to mang theo 30 danh dũng sĩ cùng Liêu Chí Hằng Nô đi đổ cốc bộ lạc báo thủ đi. A Mông cùng Liên Thương thì tại A Đuốc dẫn đường thượng, hướng về nham thạch bộ lạc phương hướng chạy như bay mà đi. Đổ cốc bộ lạc giống cái nhóm vừa rồi ở kinh mã đấu đá lung tung thời điểm, cũng có người bị thương. Bọn họ một ngày xuống dưới. Lưu tại bộ lạc giống được cơ bản toàn đã chết, bị mang đi ra ngoài giống được còn có không cơ hội sống sót. Ai cũng không biết. Bộ lạc chỉ còn lại có một đám giống cái, có lao có tiểu còn có mười mấy tiểu hải tử. Một đám người không biết như thế nào sống sót, không cấm bi từ giữa tới, ôm đoàn khóc giống, bộ lạc tiếng kêu than dậy trời đất. Một đám người chính khóc đến thở hổn hển, chợt nghe bộ lạc bên ngoài lại truyền đến như sấm tiếng vó ngựa. Mấy cái gan lớn giống cái cầm lòng không đậu phẫn nộ mà kêu to, bọn họ lại tới nữa. Này nhóm người khinh người quá đáng, quá mức. Một người giống cái bỗng nhiên nắm lên một chi gậy gỗ hướng về phía giống cái nhóm lớn tiếng nói, đi, nắm lên các ngươi gậy gỗ, cùng kia hai tiểu tử liều mạng. Các nàng cho rằng vẫn là vừa rồi hai cái tiểu hài tử, sôi nổi nắm lên gậy gỗ liền hướng bộ lạc bên ngoài hướng. Vừa ra bộ lạc, dẫn đầu mấy cái giống cái nháy mắt sợ tới mức mất thanh, rốt cuộc dịch bất động bước chân. Mặt sau giống cái không rõ nội tình, không ngừng kêu to, đi ra ngoài, lao ra đi nhà. Đứng làm gì? Các nàng vọt ra, ở đám người mặt sau thấy rõ đường xa mà đến mấy chục thất con ngựa hoang cùng trên lưng ngựa mạnh mẽ đĩnh bạt mấy chục danh dũng sĩ, cũng không dám nữa lên tiếng. 30 thất con ngựa hoang tạo thành chấn động, so với một con hai thất khiến cho hoành động, khác nhau nhưng lớn. Kia cũng không phải là gấp đôi gấp hai chấn động, mà là thượng gấp trăm lần chấn động. Cái này chấn động so kim cương mang đến sợ hãi càng sâu, kim cương tuy rằng cường đại, nhưng nó rốt cuộc chỉ có một. Một đám cao lớn con ngựa hoang. Trên lưng ngựa còn có một đám thân hình cao lớn mạnh mẽ giống được, bọn họ thoạt nhìn thế không thể đỡ, giống như thiên thần hạ phàm hùng hổ về phía các nàng vọt lại đây. Lúc này các nàng lúc này mới phát hiện, một đám con ngựa hoang đánh đại địa, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, cùng một con ngựa hoang mang đến chấn động cũng là không giống nhau. Liêu Chí cùng Hàng Nâu ngồi ở hai gã dũng sĩ trước người, nhìn đến một đám giống cái nắm từng cây gậy gỗ vọt ra, không cấm co rúm lại một chút. Thức mau, bọn họ lập tức tỉnh ngộ lại đây, phía sau đi theo một đoàn dũng sĩ đâu. Còn cần sợ hãi một đám giống cái. Liêu Chí la lên một tiếng, cây cao to, chính là này đàn giống cái, các nàng dùng cục đá cùng gậy gỗ tạp ta. Một đám giống cái nghe vậy, sắc mặt đại biến, mấy cái giống cái theo bản năng liền quỳ xuống, dũng sĩ đại nhân tha mạng. Có người đi đầu, mặt sau người cũng đi theo hô kéo kéo mà quỳ xuống. Cây cao to đám người cũng xem đến vẻ mặt ngộp bức, hắn biểu tình cổ quái mà trừng mắt Liêu Chí, ngươi không nói cho ta, khi dễ các ngươi chính là một đám giống cái. Phía sau Tử Trác theo bản năng liền giễu cợt. Liêu Chí, Hằng Nô, các ngươi hai người hẳn là hảo hảo thao luyện, tiểu si giống các ngươi như vậy đại, đã đem một đám giống được đánh đến ôm đầu khóc giống. Các ngươi như thế nào trêu chọc một đám giống cái? Còn bị các nàng đánh đến kinh mã. Bên cạnh A Quý cũng kinh ngạc hỏi. Liêu Chí Hằng Nô hai người cho bọn hắn nói được xấu hổ đến nói không ra lời. Liêu Chí sau một lúc lâu mới lớn tiếng cãi cọ nói. Chúng ta lại đây liền muốn hỏi một chút thủ lĩnh rơi xuống. Ai ngờ các nàng vừa thấy chúng ta liền phát điên giống nhau, liều mạng mà dùng cục đá tạp. Tây Cao To nghe vậy không cấm hai mắt trừng to, cao giọng phẫn nộ quát, bọn họ chỉ nghĩ hỏi chuyện này, các ngươi vì cái gì muốn khi dễ người. Mấy cái giống cái nghe vậy không cấm sắc mặt trắng nhợt, có người tráng là gan nói, bọn họ cũng chưa nói hỏi sự nha. Các ngươi căn bản chưa cho ta nói chuyện cơ hội, ngay từ đầu ta là xuống ngựa lại đây hỏi sự, các ngươi một cái a mỗi nhìn đến ta liền đánh. Chúng ta không có. Là ngươi trước tạp chúng ta bắt đầu. Ngươi còn cưỡi ngựa va chạm chúng ta. Một đám giống cái nhìn ra này đó dũng sĩ cũng không giống cùng hung cực các người, sôi nổi trách cứ Liêu Chí cùng Hằng Nô. Liêu Chí cùng Hằng Nô khí hoai, Tây Cao To không thể nhịn được nữa hét lớn một tiếng, câm miệng, thật cho rằng chúng ta không dám động thủ. Chương 574 thắng lợi hội sư. Một đám giống cái nháy mắt ngậm miệng, túi đầu không dám lên tiếng. Tây Cao To trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại đối Liêu Chí lớn tiếng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Hiện tại đi hỏi, ta xem các nàng cái nào dám không trả lời. Liêu Chí yên tâm nhảy xuống mã, hào phóng đi đến giống cái trước mặt, lớn tiếng hỏi. Ta tới hỏi các ngươi, hôm nay có không thấy được hai cái giống được mang theo một đầu như vậy cao đại thú lại đây? Bọn họ đi nơi nào? Một đám giống cái nghe vậy, nháy mắt bi thương mà ôm đầu khóc lên. Các nàng bi thương đến không kềm chế được, khóc sức mướt mà, đem một đám dã nhân xem mắt choáng váng. Liêu Chí choáng váng, hắn sợ tới mức liền biên lui về phía sau vài bước, lớn tiếng nói, các ngươi khóc cái gì? Chúng ta lại không đem ngươi thế nào? Một người giống cái nhìn bọn họ bên hông thiết đao cùng dưới thân con ngựa hoang, bi thương mà nói. Các ngươi không thấy được chúng ta bộ lạc đã chết nhiều ít giống được. Tất cả đều là kia hai cái giống được cùng cự thú giết. Mọi người theo các nàng ngón tay sở chỉ, phát hiện trong bộ lạc quả nhiên đã chết rất nhiều người. Này sao lại thế này? Thủ lĩnh luôn luôn không phải như vậy tàn bạo người. Liêu Chí cùng Hằng Nô mặt đỏ lên, Hằng Nô lớn tiếng nói. Này quái đến chúng ta thủ lĩnh sao? Các ngươi bộ lạc mấy ngày hôm trước phục kích đánh lén chúng ta thủ lĩnh, giết cũng xứng đáng. Tây Cao To hai tròng mắt trừng, phẫn nộ mà quát, bọn họ còn dám phục kích chúng ta thủ lĩnh. Cũng không phải là, ngày đó buổi tối bọn họ mấy trăm người phục kích chúng ta thủ lĩnh một người, muốn cướp thất thần sử, nếu không có tiểu si cùng chúng ta trở về đến mau, thủ lĩnh bị bọn họ giết chết. Một đám giống cái không dám nói tiếp nữa. Tuy rằng các nàng không tham dự, nhưng các nàng cũng biết, bộ lạc khoảng thời gian trước đích xác liên hợp cái khác bộ lạc, phục kích người khác. Mà bọn họ mấy trăm người phục kích một người, thế nhưng không thể đem người giết chết. Chúng giống cái theo bản năng mà nhìn lướt qua mấy chục dũng sĩ, đều cúi đầu. Tây Cao To trừng mắt nhìn trừng, một đám giống cái ngoan ngoãn mà quỳ, lại cũng không thể nơi hà. Làm hắn đối một đám tay không tấc sắt giống cái động thủ, bọn họ cũng làm không ra. A Quý nhắc nhở nói, hỏi hạ các nàng, cũng biết thủ lĩnh tiểu si đám người đi đâu. Liêu Chí lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta dũng sĩ cùng cự thú đi đâu. Một giống cái nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu lên, bọn họ bắt làm tù binh chúng ta bộ lạc còn lại giống được, đi tấn công nham thạch bộ lạc. Đi đã bao lâu? Tây Cao To ngẩng đầu nhìn không trung, đã là mặt trời chiều ngã về tây thời gian, lại đi có thể kịp sao? Đi non nửa thiên, bọn họ sau giờ ngọ ăn thu thịt liền đi rồi. Nói đến thu thịt, mấy cái giống cái bỗng nhiên khóc lên. Hôm nay nửa điểm đồ vật còn không có ăn đâu, bộ lạc một cái giống được cũng không có, chúng ta làm sao bây giờ? Có người khóc mở đầu, một đám người đi theo khóc lên. Một đám giống được xem đến chua xót toan, ngẩng đầu nhìn xem ở trong bộ lạc, nơi nơi là thi thể, rồi bỏ bay loạn, huyết tinh tràn ngập. A Quý xem đến trong lòng không đành lòng, thấp giọng hỏi Tây Cao To, làm sao bây giờ? Các nàng không ai quản, quá không được mấy ngày đều phải đói chết. Tây Cao To mặt ngoài hung ác, kỳ thật nội tâm cũng là thực dễ dàng mềm lòng người. Bộ lạc nếu nói cái nào tâm địa càng ngạnh, vẫn là A Kiều cùng A Độc, Tây Cao To cùng A Mông tâm tính đều phải nhân từ đến nhiều. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi nói làm sao bây giờ? A Quý nghe tiếng hơi hơi trầm tư, nếu là thần sử tại đây, nàng khẳng định cũng không đành lòng nhìn một đám giống cái đói chết, không bằng chúng ta lưu mấy cái dũng sĩ giáo các nàng hai ngày. Ngươi dạy hai ngày, các nàng là có thể nuôi sống chính mình. Từ chắc khịt mũi coi thường. A Quý lắc lắc đầu, không, bộ lạc đặt chân nơi, giống nhau ly nguồn nước đều sẽ không quá xa, chỉ cần có nguồn nước, liền không cần lo lắng không ăn. Mọi người nghe vậy cũng không hề có dị nghị, đối với bọn họ tới nói, có dòng suối nhỏ địa phương, cơ bản đều sẽ có cá tôm cùng vỏ so loại, như thế nào cũng không đói chết. Huống chi, giống cái còn có thể ở hoang dã chung tìm kiếm rau dại chờ đồ ăn nha. Tây Cao To cảm thấy A Quý nói được có lý, cùng một chúng tộc nhân thương lượng một chút. Từ A Quý A Phương hai người lưu lại, cái khác người tiếp tục đi tìm thủ lĩnh cùng cứu thần sử. Tây Cao To cưỡi ngựa đi ra đội ngũ, đối chúng giống cái nói. Hảo, đừng khóc, chúng ta lưu lại hai gã dũng sĩ cho các ngươi chỉ điểm mấy ngày. Giáo các ngươi như thế nào bắt cá cùng trích rau dại, bảo đảm các ngươi không đói chết, bất quá, các ngươi cũng đến chính mình cần mẫn mới được. Chúng giống cái kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, lại thấy cây cao to thét to một tiếng, Liêu Chí cùng Hàng Nô cũng đi theo lên ngựa, một đám người hỏi thanh bọn họ rời đi phương hướng, hấp tấp mà đi rồi. A Quý quay đầu, đối chúng giống cái lớn tiếng nói, tưởng lộng ăn, cấp 10 cái giống cái cho ta dẫn đường, đi tìm nguồn nước. Mặt khác lưu tại bộ lạc giống cái, đi hoang dã nhiều nhặt một ít khô kiệt, đem này đó thi thể toàn nâng đến cùng nhau. Đến lúc đó cho bọn hắn hỏa táng, miễn cho thi thể đôi nhiều hình thành ôn dịch. Chúng giống cái nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu vẫn là túi đầu ấn bọn họ yêu cầu làm. Bộ lạc có hai cái giống được cho các nàng ra lệnh, các nàng phảng phất có người tâm phúc, cũng biết nên làm như thế nào. Cây cao to mang theo một đám tộc nhân rời đi đồ cốc, hướng về nham thạch bộ lạc phương hướng chạy như bay mà đi. Bọn họ xoay một vòng lớn, sau lại phát hiện A Mông Liên Thương đám người lưu lại vó ngựa ấn, mới theo vó ngựa ấn về phía trước đi. Đi rồi hơn 2 canh giờ, thẳng đến trăng lên giữa trời, bọn họ tất cả mọi người dơ lên cây đuốc. Trong bóng đêm, chỉ nhìn đến một cái từ ánh lửa tạo thành siêu siêu vẹo vẹo trường long ở hoang dã bên trong uốn lượn đi trước. Bọn họ chạy vội hồi lâu, đồng nhiên nhìn đến màu đen hoang dã thượng có ánh lửa. Nơi đó có hỏa, thủ linh tiểu si bọn họ khẳng định ở nơi đó, có người vui mừng mà kêu to. Chương 575 chúng ta là địch thủ lĩnh người. Một nhóm người nghe vậy liền hướng về ánh lửa phát lên địa phương chạy băng băng mà đi. Ánh lửa phát lên địa phương quả nhiên là bộ lạc, một đám dã nhân lớn tiếng hô quát, trách cứ một khác nhóm người, nào đến túi bụi. A Mông cùng Liên Thương thấy thế, làm A Nham tiến lên đi, hét lớn một tiếng, câm miệng, các ngươi ở nháo cái gì? Sao lại thế này? Địch cùng tiểu si mang theo người đi rồi, Ma Y cùng ác cười, Vu Văn Tưởng khống chế nham thạch bộ lạc dũng sĩ, lại không người nghe lệnh. Này nhóm người sợ hãi địch cùng tiểu si, lại không sợ hai A cười cùng Vu Văn, càng đối Ma Y cùng đồ cốc dũng sĩ khinh thường nhìn lại. Ma Y thét ra lệnh bọn họ lên làm việc, đem trên mặt đất thi thể cùng người bệnh chỉnh lý, một đám người lại bắt đầu náo loạn lên. Bọn họ không dám đối địch cùng tiểu si động thủ, lại hung tợn mà bắt lấy binh khí đối đồ cốc dũng sĩ khởi xướng công kích. Đang lúc đồ cốc dũng sĩ cùng ác cười, Vu Văn đám người bị đánh đến kế tiếp bại lui là lúc, cây cao to cùng tiểu si đám người lại tới rồi. A Nham hét lớn một tiếng, dừng tay, các ngươi đang làm gì? Địch thủ lĩnh ở nơi nào? Ai thấy hắn? A Mông cũng lớn tiếng kêu, một bên từ trong đám người ý đồ tìm kiếm địch rơi xuống. Vu Văn cùng A cười nghe vậy, không cấm kinh hỉ đan sen mà quay đầu. Các ngươi tìm địch thủ lĩnh? Chúng ta đúng là địch thủ lĩnh ra lệnh cho ta nhóm lưu lại, thu thập hậu sự, này nhóm người dám phản đối địch thủ lĩnh mệnh lệnh. A cười vừa nói, một bên chỉ vào phía sau nham thạch bộ lạc dã nhân kêu to. Chính là bọn họ. Bọn họ không chỉ có đánh lén địch thủ lĩnh, còn bắt đi thần sử. Chính là bọn họ bắt đi thần sử. Liên Thương hét lớn một tiếng, đồng nhiên rút ra bên hông trường đao, nói, các ngươi đem thần sử đưa đi nơi nào. Nham thạch bộ lạc dư lại hoàn hảo giống được đã không nhiều lắm, phỏng chừng cũng liền 3-40 người. Bọn họ nhìn Liên Thương trên tay tiêu xứng, thiết đao cùng con ngựa hoang, theo bản năng liền sợ hãi vài phần. Đặc biệt nhìn đến bộ lạc bên ngoài đen nghìn nghịt một đám kỵ sĩ, đáy lòng áp lực càng là tăng nhiều. Mấy cái dã nhân liên tục lắc đầu, biết điều mà quỳ xuống, dũng sĩ tha mạng, chúng ta không biết, chúng ta không có bắt đi thần sử. Không có bắt đi thần sử. Vì cái gì bọn họ nói các ngươi bộ lạc bắt đi? Liên Thương lệ mắt chừng, quay đầu lại xem A cười. A cười cùng Vu Văn vội vàng tiến lên lớn tiếng mà hồi bẩm, dũng sĩ, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến bọn họ thủ lĩnh mang theo 50 nhiều danh dũng sĩ bắt đi thần sử. Đúng vậy, chúng ta tận mắt nhìn thấy, bất quá bọn họ còn không có trở lại bộ lạc. Liền hướng hoàng bá bộ lạc phương hướng chạy trốn, địch thủ lĩnh cùng tiểu si đã đuổi theo. A Mông cùng cây cao to bọn người quan tâm mà nhìn lại đây, các ngươi biết thủ lĩnh cùng tiểu si hướng phương hướng nào đi? Biết, bọn họ hướng cái kia phương hướng, mang chúng ta đuổi theo. Một đám người hấp tấp tới, lại hấp tấp mà giơ cây đuốc tính toán rời đi. Ma Y Y thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản cây cao to lớn tiếng tố khổ. Châm đã, dũng sĩ, chờ một chút, chúng ta ba người là địch thủ lĩnh lưu lại quản lý bọn họ. Nhưng bọn hắn dám không nghe mệnh lệnh, còn muốn đánh giết chúng ta, cầu các ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ nha. A Mông theo bản năng nhìn Vu Văn cùng A cười. Vu Văn vội vàng gật đầu, đúng vậy, địch thủ lĩnh biết thần sử bị bọn họ thủ lĩnh bắt đi lúc sau, liền lệnh chúng ta ba cái thu thập hiện trường, hắn cùng tiểu si vội vàng đi cứu thần sử, nhưng những người này không nghe hiệu lệnh. A Mông gật đầu, quay đầu lại tùy ý an bài vài người, A Nham, A Đồ, các ngươi xuất 10 cái người lưu lại nơi này xử lý. Những người khác theo ta đi. A Nham cùng A Đồ chỉ 10 tên dũng sĩ lưu lại thu thập tàn cục. Nham thạch bộ lạc dã nhân thấy thế, chỉ phải tức lại nháo tâm tư. Chỉ bằng bọn họ trên người cổ khí thế kia cùng bên hông thiết đao, này nhóm người đều sợ. A Mông tắc chỉ Vu Văn, làm hắn ở phía trước dẫn đường, Vu Văn giao đại ác cười, làm hắn lưu ý chính mình giống cái cùng nhi tử, chính mình tắc mang theo một đám dũng sĩ vội vàng mà rời đi. Vu Văn giờ phút này đối băng hồ thực lực cảm thấy khiếp sợ, cũng may mắn quyết định của chính mình, sáng sớm quyết định đầu nhập vào địch thủ lĩnh. Hắn cho rằng địch cùng tiểu si, một người một con ngựa, một người một phen thiết đao, đã thực ghê gớm. Hiện tại mới phát hiện, bọn họ bộ lạc dã nhân cư nhiên là mỗi người bên hông đừng thiết đao, có người thậm chí đừng hai thanh thiết dịu. Dưới tòa tất cả đều là con ngựa hoang, thế nhưng không có người là dùng chân đi. Duy nhất một cái, đại khái là bọn họ bộ lạc A Đuốc. A Đuốc ngồi ở một vị dũng sĩ phía sau, Vu Văn nhìn A Đuốc, thế nhưng làm hắn đạt được hạng nhất, địch thủ lĩnh cùng băng hồ tộc nhân khẳng định càng tín nhiệm bọn họ nhiều một ít. Lúc này bóng đêm sớm đã hắt thấu, Vu Văn trong lòng âm thầm nói thầm, thật không tính toán nghỉ ngơi sao. Bất quá, bọn họ không gọi dừng lại, chính mình cũng không dám kêu đỉnh. Một đám người dơ cây đuốc sờ soạng đi rồi hơn một giờ, phát hiện phía trước cũng có ánh lửa. Có người hét lớn, bọn họ ở nơi nào? A Mông cùng cây cao to không cấm hưng phấn mà kêu to, địch, thủ lĩnh, đối diện có phải hay không địch thủ lĩnh? Địch cùng tiểu si dục ngựa tiến lên vài chục bước, liền đối diện hừng hực ánh lửa, thấy rõ ràng cây cao to, A Mông cùng liên thương đám người, không cấm trên mặt vui vẻ. Là ta, địch, các ngươi cũng tới. Thủ lĩnh, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. A Mông hỉ cực mà khóc, cầm lòng không đậu nhảy xuống ngựa đi, dùng sức một phách địch cánh tay. Hỗn đản, thanh tỉnh cũng không trở về bộ lạc, chúng ta vẫn luôn đều lo lắng vô cùng. Địch biểu tình hơi lộ ra thẹn ý, nhẹ giọng thở dài, thực xin lỗi, là ta sai. Liên thương vội vàng hỏi, thần sứ đâu? Có không tìm được? Hắn một bên lớn tiếng hỏi, một bên mọi nơi nhìn xung quanh, ý đồ ở địch cùng tiểu si phía sau tìm kiếm Lạc Ninh thân ảnh. Tiểu si trầm khuôn mặt lắc lắc đầu, không có, lão sư bị mang đi, này nhóm người chia quân hai lộ, một khác lộ chúng ta còn ở truy đuổi. Tiểu si thân sau dã nhân sợ tới mức vội vàng túi đầu. Hai cái dũng sĩ liền đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy, lại xem đối thủ còn tới rất nhiều dũng sĩ. Bọn họ không biết có bao nhiêu người, nhưng nhìn đến một đám đen nghìn nghịt đám người cùng thật dài cây đuốc trường long, còn có bọn họ dưới tòa con ngựa hoang, này đàn dũng sĩ trong lòng đem hạ cắt mắng đến máu chó phun đầu. Chương 576 không bằng đầu hàng chúng ta băng hồ hảo. Liên thương cây cao to đám người nghe vậy, không cấm hoàn toàn thất vọng, không tìm được. Thần sử sẽ không có nguy hiểm đi. Địch ánh mắt giao giao, hơi hơi lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không, cái kia hạ cắt thoạt nhìn tạm thời sẽ không đối nàng có sát ý. Hạ cắt chỉ biết đối có được nàng có hứng thú, địch trong lòng nôn nóng vạn phần, nhưng cũng biết, lúc này sốt ruột cũng không có tác dụng. Hắn nhìn lướt qua phía sau tộc nhân, các ngươi tới bao nhiêu người? Ăn qua bữa tối không? Mấy cái tộc nhân liên tục lắc đầu, có người nói, dầm dĩ, không nói cái này đều nhớ không nổi bụng đói bụng. Những người khác cười ha ha lên. Địch quay đầu lại hướng về phía sau dã nhân cao giọng quát. Cái nào vị trí có nguồn nước, dẫn đường, đến thủy biên nghỉ ngơi một buổi tối, sáng mai lại lên đường. Tiểu si lo lắng hỏi, chúng ta không đi tìm hạ cát. Quá tối, tìm không, còn không bằng nghỉ ngơi một buổi tối, sáng mai làm quạ đen bay đến bầu trời tìm. Địch nói lại chỉ phía sau dã nhân, mọi người nghe vậy trên mặt không cấm mang chút vui mừng, bọn họ đã sớm tưởng nghỉ ngơi. Nham thạch dã nhân thường tại đây vùng săn thú, đối nơi nào có nguồn nước tương đối rõ ràng. Nửa giờ sau, liền mang theo bọn họ tìm một chỗ nguồn nước. Địch an bài người xuống nước bắt cá, rửa sạch mặt cỏ, phát lên đống lửa, thiết lập hàng rào. Buổi tối tính toán tại đây nghỉ ngơi, đương nhiên làm ra một cái doanh địa tới, sau đó bốn phía nhóm lửa, miễn cho có dã thú đêm thập. Nửa giờ sau, Hà bên dùng cây đuốc đống lửa vẽ ra một cái thật dài khu vực. Bọn họ phát lên mười mấy đống lửa, một đám người bắt đầu nướng nổi lên cá. Mới vừa ném lên bờ cá lớn làm như dự cảm tới rồi chính mình bi thảm vận mệnh, trên mặt đất điên cuồng nhảy đánh. Bọt nước văng khắp nơi, một đám dã nhân huấn luyện có tố mà cấp cá mổ bụng, thượng gia vị, cắm nhánh cây, thượng nướng giá. Mà Kim Cương cảm thấy cá nướng không đã quyển, lôi kéo tiểu si đi theo đi ra ngoài nửa canh giờ, sau khi trở về trên vai liền nâng mấy đầu trâu rừng cùng dã hiệu bảo. Có Kim Cương thú thịt, bọn họ đồ ăn càng phong phú. Chỉ chốc lát, bờ sông trên không thịt nướng cá nướng hương khí bốn phía, khói bếp ở trong đám người phiêu tán. Đỏ rực ánh lửa chung, từng trương thỏa mãn gương mặt tươi cười, lệnh người hướng tới. Nham thạch bộ lạc dã nhân nhóm nhìn đến băng hồ tộc nhân hào phóng mà lấy ra hương liệu cùng muối ăn, không ngừng hướng cá nướng thượng giải. Trăm kỵ các dũng sĩ vừa nói vừa cười, hạnh phúc cùng tự hào cảm giác ở lời nói gian giật với trên mặt. A Cắt cùng bọn họ tộc nhân không bao lâu liền phân tới rồi một cái cá nướng. Nhìn trong tay nướng đến tư tư rung động, tản ra tiêu hương cá nướng, hắn không cấm ngẩn ra. Hắn theo bản năng liền hỏi, các ngươi bộ lạc ngày thường ăn thịt nướng, cũng có thể phong muối ăn cùng hương liệu sao? Hắn bên cạnh ngồi đúng là cây cao to nghe vậy ngẩn ra, không cấm lớn tiếng kêu la nói. Đương nhiên rồi, vì cái gì không thể phong muối ăn cùng hương liệu? Vũ Văn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối cây cao to giải thích nói. Nham thạch bộ lạc cũng có muối ăn cùng hương liệu, bất quá bọn họ muối ăn cùng hương liệu, chỉ có thủ lĩnh mới có tư cách ăn, liền hắn giống cái, cũng không nhất định ăn nổi. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Cây cao to hơi hơi đánh giá mọi người sắc mặt một phen, theo bản năng mà lắc đầu. Các ngươi thủ lĩnh quá kỳ cục, keo kiệt ba lạc, chúng ta bộ lạc thủ lĩnh cùng thần sử không giống nhau, bọn họ ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn ăn giống nhau, bọn họ có thể ăn chúng ta cũng có thể ăn. Nếu nói không giống nhau, vẫn là lần này kiến tạo thạch ốc, cho bọn hắn kiến thạch ốc muốn lớn một chút, xinh đẹp một chút. Đống lửa bên băng hồ tộc nhân hương phấn mà nói lên bộ lạc thú sự. Có người cười tủm tỉm mà nói, các ngươi thủ lĩnh quá không phải người, còn cùng cái gì? Không bằng đầu nhập vào chúng ta băng hồ tính. Có thể chứ? Địch thủ lĩnh sẽ thu chúng ta sao? Nếu chịu thu, chúng ta liền đầu hàng. Chúng ta nguyện ý. Liền đơn giản như vậy một câu. Mấy chục nham thạch dã nhân hô kéo cản mà triều địch quỳ xuống. Sôi nổi tỏ vẻ chính mình tưởng đầu nhập vào ý nguyện, liền địch cũng không thể tưởng được như vậy thông khoái. Địch nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, trước đem A Ninh cứu ra sau, nếu các ngươi nguyện ý, có thể đi theo chúng ta tộc nhân cùng nhau hồi băng hồ. Thủ lĩnh, không bằng đem phụ cận mấy cái bộ lạc đánh hạ tới, ở chỗ này một lần nữa kiến một cái băng hồ bộ lạc được. Tiểu Si lớn tiếng nói, lại đối tộc nhân giải thích nói. Các ngươi không biết. Mấy ngày hôm trước nơi này mấy cái bộ lạc liên hợp lại, phái mấy trăm dũng sĩ phục kích thủ lĩnh cùng ta xem, này đó bộ lạc không có tồn tại tất yếu. Mọi người nghe vậy rất là tức giận, sôi nổi phẫn nộ mà tỏ vẻ tán đồng. Tiểu Si nói không sai, dám phục kích chúng ta thủ lĩnh, khi chúng ta băng hồ không người sao. Liên ấn Tiểu Si nói, đem bọn họ bộ lạc toàn diệt, sau đó một lần nữa kiến một cái đại bộ lạc. Coi như chúng ta băng hồ bộ lạc ở chỗ này thành lập cái thứ hai căn cứ địa hảo. Địch là thiên tuyển chi tử, thần linh sớm đã nói qua, hắn trời sinh là thiên hạ cộng chủ, đem sở hữu bộ lạc đều đánh hạ tới là hẳn là, thần linh cũng sẽ tán thành. Giam ba câu gian, mọi người liền nhất trí đồng ý tấn công chúng bộ lạc, đem nham thạch bộ lạc chúng dũng sĩ xem đến sửng sốt. Bất quá nghĩ đến bọn họ khí thế như hồng con ngựa hoang chiến đội, còn có sắc bén thiết đao cùng thân thủ. Tựa hồ đánh hạ mấy cái bộ lạc đối với bọn họ tới nói, chỉ là thực bình thường sự tình. Cây cao to thấy mấy cái dã nhân sửng sốt, biểu tình mang theo hoảng sợ, không cấm ha ha cười. Yên tâm, nếu ngươi thiệt tình đầu hàng chúng ta bộ lạc, nhất định sẽ không hối hận. Đúng vậy, ở chúng ta băng hồ, đừng nói dũng sĩ, liền tính cái gì cũng làm bất động lao a mỗ, giống cái cùng tiểu hải tử, đều cùng chúng ta ăn giống nhau. Ở chúng ta băng hồ, cho dù các dũng sĩ bị thương hoặc đã chết, người nhà của hắn cũng sẽ bị người chiếu cố đến hảo hảo. Ở băng hồ, các nàng tuyệt đối sẽ không đói chết. Vũ Văn giật mình hỏi, ở băng hồ A Mô cùng giống cái đều có thể ăn tốt như vậy, các ngươi săn thú lợi hại như vậy sao? Chương 577 lệnh người hướng tới bộ lạc. Mọi người nghe vậy ha ha cười. Liêu Chí Phiên một cái đại đại xem thường. Ngươi hỏi hạ A Đuốc, từ các ngươi một đám giống được mang theo người nhà chạy lúc sau, bộ lạc nửa cái có thể săn thú giống được cũng không có, hỏi hạ bọn họ ăn đến thế nào? A Đuốc ngạo kiều mà một đĩnh ngực. Ta dám nói, tuyệt đối so với các ngươi ở Nham Thạch ăn ngon. Chúng ta cũng ăn càng thêm muối thịt nướng, mỗi ngày ít nhất ăn thượng hai đốn, hơn nữa có thể ăn thật sự no. Vũ Văn không cấm cảm thấy kỳ quái, hắn hồ nghi mà đánh giá A Đuốc sau một lúc lâu, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy bị thương, các ngươi còn có thể săn thú. A Đuốc lớn tiếng nói, không cần chúng ta săn thú, bọn họ cũng có thể làm ra đồ ăn, địch thủ lĩnh giáo A Lạnh Á sinh bọn họ bắt cá lộng bấy dập chảo tiểu thú. Giống cái nhóm đi trích rau dại, thần sử mang theo chúng ta tìm được rồi một mảnh bí đỏ mà, còn có một mảnh hạt rẻ lâm. Mấy thứ này ăn lên nhưng thơm ngọt. Không chỉ có như thế, chúng ta một đám tiểu hài tử còn bắt vài cái mẫu thỏ, sinh hạ mười mấy chỉ thỏ con đâu. Thần sư nói, chỉ cần chúng ta mỗi ngày nhiều cắt một ít thảo cho chúng nó ăn, thực mau là có thể trưởng thành đại con thỏ. Liêu Chí hứng thú bừng bừng nói lên bọn họ một đám tiểu hài tử công tích vĩ đại, Vũ Văn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. A Đuốc tựa xem đã hiểu hắn hoài nghi, khẳng định mà nói, không sai, bọn họ một đám tiểu hài tử cũng lợi hại cực kỳ. Liêu Chí Hằng nô dạy bọn họ xuống nước bắt cá, săn thú, tuy rằng đánh không được đại thú, nhưng mỗi ngày tiểu thú tổng có thể đánh một ít. Hơn nữa bí đỏ rau dại cùng tiên nấm chờ đồ ăn, còn có cá lớn, chúng ta ăn đến phi thường hảo, sở hữu bị thương dũng sĩ tất cả đều khôi phục. A Đuốc biểu tình thật là một lời khó nói hết. Bọn họ vốn dĩ lo lắng lưu tại bộ lạc sẽ nuôi không nổi nhiều như vậy giống cái, ai ngờ bọn họ không cần dũng sĩ, cũng có thể chính mình sống qua thực hảo. A Mông mỉm cười đối Nham Thạch cùng Vu Văn đám người nói. Chúng ta cũng là như thế này, từ lúc bắt đầu chúng ta 20-30 người đi theo thần sử thành lập băng hồ bộ lạc là lúc, sở hữu giống cái đều có thể làm việc. Thần sử sớm nói qua, giống cái cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Băng hồ dũng sĩ hứng thú bừng bừng mà nói lên bọn họ bộ lạc chỗ tốt, Nham Thạch tộc nhân biểu tình phức tạp mà ăn trên tay cá nướng. Bọn họ này nhóm người đi theo hạ cát hồi lâu, có chút người ngẫu nhiên cũng có cơ hội ăn thượng một hồi thịt nướng hương vị. Nhưng hôm nay bọn họ mới phát hiện, hạ cát trong mắt thoạt nhìn mỹ vị vô cùng thịt nướng, ở người khác trong mắt chỉ là thực bình thường đồ ăn, không tính cái gì. Mà một ít trước nay không cơ hội ăn qua mang muối đồ ăn dã nhân, tâm tình càng phức tạp. Bọn họ cái miệng nhỏ mà ăn cá nướng, chỉ cảm thấy tâm tình kích động vạn phần. Bọn họ rõ ràng là tu binh, thế nhưng có thể ăn thượng so hạ cát thịt nướng còn mỹ vị cá nướng thịt nướng. Một người dã nhân quay đầu, nhìn đến bọn họ thật cẩn thận bộ dáng, không cấm cười. Các ngươi như thế nào giống cái giống nhau, ăn đến chậm gì gì. Giống được nên mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, như vậy mới thông khoái, cá nướng thịt nướng còn nhiều lắm đâu, lo lắng cái gì. Tầy cao to ha ha cười, mồm to uống rượu, ngươi hiện tại tưởng uống rượu. Tưởng mở, năm nay cũng chưa tìm được quả nho. Dọn đến Ngọa Long Sơn núi nhất lệnh người tiếc nuối chính là không tìm được năm trước cái loại này quả nho, năm nay ăn không được, thật đáng tiếc. Tìm thần sử lúc sau, chúng ta hỏi lên đồng sử, có thể hay không dùng cái khác đồ vật ủ rượu, mùa đông có cái kia uống rượu lên choáng váng, quá thoải mái. A Cắt ra thay đám người lặng lẽ nhìn thoáng qua nướng giá, quả nhiên, mặt trên cá nướng cùng thịt nướng mang bãi đến tràn đầy. Lại xem bên kia lại cao lại tráng kim cương, các dũng sĩ đều tự giác đem nướng tốt cá cùng thịt nướng hướng bên kia phóng. Kim cương trước mặt thịt nướng đôi đến tràn đầy, còn có một khối to thịt nướng ở nướng giá thượng không ngừng quay cuồng, tản ra mê người mùi hương. Kim cương tốc độ cực nhanh, nó tay trái một chuỗi tay phải một chuỗi, đem một chuỗi thịt nướng phóng bên miệng một xả, đem không nhánh cây phóng tới một bên, sau đó tiếp theo xuyến. Xem nó tốc độ, chỉ đem không quen thuộc dã nhân xem đến ngơ ngác, bên người đi theo một cái như vậy to lớn quái thú, muốn nhiều ít thịt nướng mới đủ nó ăn. Đại khái bọn họ biểu tình quá rõ ràng. Băng hồ có tộc nhân cười tủm tỉm mà giải thích nói, ngươi cảm thấy nó ăn đến quá nhiều. Kỳ thật nó ăn cơ bản là chính mình săn trở về. Không sai, nó săn hai đầu tam đầu, chính mình có thể ăn thượng một đầu, chúng ta cũng không có hại, chính là hao chút muối cùng hương liệu mà thôi. Một hồi lửa trại tiệc tối ăn hơn một canh giờ, kim cương săn hồi mấy đầu dã thú cùng các dũng sĩ bắt thượng 200-300 điều cá lớn cơ bản ăn sạch sẽ. Bọn họ ăn uống no đủ lúc sau, liền thu thập khởi trung gian đống lửa. Đem chúng nó toàn chuyển qua hàng rào ở ngoài, từ một đống đống lửa biến thành 4-5 chục đôi hỏa. Mà trung gian trên đất bằng, ăn dư lại xương cốt xương cá chờ đồ vật toàn rửa sạch rớt, dùng mấy thứ này ở đống lửa ngoại hơn 10 mét chỗ lộng một vòng bấy dập. Trung gian mặt đất đã san bằng qua, nướng quá mức thổ địa nhiều vài phần ấm áp. Bọn họ đem bắt đầu cắt lấy phóng tới một bên cỏ dại ôm trở về, bình phô trên mặt đất, biến thành mấy bài trưởng lớn lên thảo giường. Một đám dã nhân top 5 top 3 mà đi bờ sông phao tắm rửa. Tôi lại đôi bên nướng sưởi ấm, sau đó thoải mái dễ chịu mà nằm ở chiếu thượng nghỉ ngơi. Ấm áp mặt đất đem cỏ dại chung sâu đều cưỡng chế di rời, cỏ dại cũng hong khô hơi ẩm, người nằm ở mặt trên, ấm áp. Vu Văn cùng A Đúc nằm ở bên nhau, hắn nhẹ giọng thở dài, ta chưa bao giờ biết, ở hoang dã thượng cũng có thể ngủ đến như vậy thoải mái. A Đúc cười lạnh, như thế nào? Hối hận. Hôm nay vẫn là ngươi cùng A cười mang theo bọn họ tìm tới môn bắt đi thần sử sao. Chương 578 đều là bọn họ làm hại. Vũ Văn chấn động, tả hữu nhìn, phát hiện băng hồ có chút tộc nhân đã ngồi dậy. Hắn vội vàng ngồi dậy lớn tiếng giải thích nói. A Đuốc, ta căn bản không nghĩ tới thần sử sẽ ở Vân Tuyền bộ lạc, chúng ta là vì trả hồi cư đặc cùng A Cam, bọn họ hai người đem chúng ta tộc nhân hại chết. A Đuốc trừng mắt hắn không lên tiếng, Vũ Văn vội vàng vọt tới địch trước mặt, một chút liền quỳ tới rồi địch trước mặt. Địch thủ lĩnh, ta thừa nhận, sự tình hôm nay... Thật là ta cùng với A cười gây ra, chúng ta hận cư đặc cùng A cam đem chúng ta tộc nhân hại thảm, cho nên dẫn người đi bắt hắn. Nhưng chúng ta thật không hiểu thần sử ở kia tiểu sơn cốc, nếu biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không dẫn người đi, sau lại nhìn đến thần sử bị người bắt đi, chúng ta liền tính toán nghĩ cách cứu giúp thần sử. Vũ Văn rất là sợ hãi, hắn nơm nớp lo sợ mà đem cư đặc mang theo bọn họ đầu nhập vào nham thạch bộ lạc làm những chuyện như vậy vừa nói, lại cho chính mình biện bạch. Chúng ta thật không nghĩ tới hắn là cái dạng này người. Hắn đem chúng ta tất cả mọi người hại, sau đó chính mình đào tẩu, chúng ta chạy trở về thông chi tộc nhân chạy trốn, phát hiện bọn họ đều bị bắt. Ta cùng A cười ban đêm lẻn vào tưởng đem người cứu trở về, sau đó trốn hồi bộ lạc, ai ngờ bị bắt được, Hạ Cắt đáp ứng chúng ta, chỉ cần đem Cư Đặc cùng Á Cắm bắt, liền đem chúng ta giống cái thả. Tiểu Si cười lạnh, cho nên ngươi liền mang theo bọn họ bắt đi lão sư. Không, không có, chúng ta căn bản không cái này ý tưởng, chúng ta đến nơi nào, phát hiện Cư Đặc cùng A Cam bị người gõ chặt đứt xương cốt, tính toán đem bọn họ giết liền đi rồi, ai ngờ Cư Đặc nói cho Hạ Cắt thần sử ở bên trong, còn làm cho bọn họ đả thông kia thông đạo. Sau lại chúng ta vẫn luôn nghĩ cách thông chi địch thủ lĩnh, cho nên biết địch thủ lĩnh ở Nham Thạch, liền núp vào, tìm thượng địch thủ lĩnh. Địch lạnh lùng mà trừng mắt hắn, hắn nhớ rõ thật là cái này giống được cùng A cười thông chi hắn, chẳng qua, A Ninh bị bắt vẫn là bọn họ cho họa. Vũ Văn nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn, lẳng lặng chờ đợi hắn tuyên án. Tựa hồ qua một thế kỷ như vậy trường, địch mới lạnh lùng mà nói. Hảo hảo nghĩ cách cứu A Ninh, lập hạ công lớn, sự tình hôm nay cho ngươi tính, nếu không thể, băng hồ bộ lạc không chào đón ngươi. Nhất định, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu thần sử. Vũ Văn liên tục dập đầu, cuối cùng vẫn là địch phất tay làm hắn lui ra, hắn mới trong lòng run sợ mà trở lại chính mình vị trí nằm xuống. Cho dù dưới thân cỏ dại thực mềm mại thực ấm áp, hắn cũng không có ngủ ý. Sắc trời hơi lượng thời điểm, hắn liền tỉnh táo lại. Lại xem bên người dã nhân, chính lâm vào ngủ say bên trong. Bọn họ chung quanh đống lửa không sai biệt lắm muốn tắt. Ở đống lửa ngoại, tựa hồ có sột sột soạt soạt thanh âm. Vũ Văn cảm thấy kỳ quái, hắn lặng lẽ bò lên, nắm chặt bên hông thạch đao nhẹ nhàng mà sờ soạn qua đi. Chợt nghe một thanh âm ở hắn bên người cười khe nói, cùng đi nhìn xem, có cái gì thu hoạch. Hắn quay đầu, phát hiện lại là kia kêu áo mông giống được. Người này hẳn là địch thủ lĩnh Tâm Phúc, ngày hôm qua nhìn đến hắn vẫn luôn ngồi ở địch bên người. So sánh với sang sảng cây cao to, có chút âm dương quái khí liên thương, người này tính tình tựa hồ tốt nhất. Hắn kinh ngạc hỏi, thu hoạch. Đúng vậy, thu hoạch, tối hôm qua chúng ta các dũng sĩ bố trí một ít tiểu bẫy dập, hẳn là có một chút thu hoạch, nếu nhiều nói, bữa sáng liền không cần lại phí tâm tư. A Mông mỉm cười, dẫn đầu trước hướng đống lửa ngoại bẫy dập đi đến, Vũ Văn vội vàng đuổi kịp. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện giờ phút này ít nhất có mười mấy dã nhân đã bỏ lên, đi ra ngoài. Vũ Văn vội vàng theo đi lên, đến gần bẫy dập, phát hiện bên ngoài đào một vòng hố, có chút hố giống tuyết, có chút hố bên trong lại có tiểu thú hoặc đại thú rất đi vào, ở bên trong ô ô mà khẽ gọi. Vũ Văn ngạc nhiên mà đi vào, phát hiện có chút tiểu thú bị dây đằng làm thẳng kết bao lại, có chút không biết sao hồi sự. Đã chết ở hố. Mấy cái dã nhân một kiểm kê, phát hiện có tiểu thú 12-13 chỉ, có thú cũng có 4 con, mười mấy bấy giờ, thế nhưng lộng tới mười mấy chỉ dã thú. A Mông mỉm cười gật đầu, không tồi, nơi này tiểu thú ngây ngốc, dễ dàng săn giết, lại vớt điểm cá, bữa sáng cũng đủ rồi. Một người dã nhân đối Vu Văn vẫy vây tay, muốn hay không cùng đi bắt cá. Chúng ta băng hồ bộ lạc dũng sĩ, không có người sẽ không bắt cá. Hảo, ta đi. Nghe nói nguyện ý dạy hắn bắt cá, Vu Văn cực kỳ hưng phấn. Ngày hôm qua nhìn bọn họ đem cá không ngừng hướng bên bờ ném, hắn xem đến hâm mộ cực kỳ. Bất quá, không bọn họ đồng ý, hắn không dám tới gần, sợ những người này ghét hắn. Hiện tại hắn đã nhìn ra, băng hồ tộc nhân vẫn là thực hảo ở chung, tính cách rất hào phóng. Hắn giờ phút này thiệt tình tưởng gia nhập những người này. Tựa như bọn họ nói, cho dù hắn không còn nữa, cũng không cần lo lắng hắn giống cái cùng nhi tử sống không nổi. Hắn nửa điểm cũng không nghi ngờ những người này nói lời nói dối. Bọn họ săn thú cùng bắt cá quá nhẹ nhàng, đối tù binh cũng như vậy hào phóng, đối tộc nhân không đến mức keo kiệt. Vũ Văn đi theo 20-30 dã nhân đi bờ sông, phát hiện bên người còn có vài cái là Nham Thạch bộ lạc dã nhân. Băng hồ tộc nhân hạ thủy, tìm cái mực nước so thấp, độ rộng nhỏ lại vị trí, đem trong nước cục đá chậm rãi xếp thành vặn vặn vẹo khúc mê cung. Vũ Văn cùng mấy cái dã nhân xem không rõ, nhưng thực mau biết sao lại thế này. Từng điều cá lớn từ thượng lưu bơi xuống dưới, đương chúng nó bơi tới mê cung hình chữ hồi, là lúc phát hiện du không nổi nữa. Mê cung hình chữ hồi hình thành tiểu vũng nước bên trong, thực mau liền du đầy muôn hình muôn vẻ các loại du ngư. Có chút cá khả năng cảm thấy quá tế, sôi nổi nhảy dựng lên, nhảy ra mặt nước, nhảy tới giữa không trung. Này cá cư nhiên có thể dễ dàng như vậy. Không cần nhiều lời, này bàn tay đi vào là có thể đem cá bắt lấy hướng bên bờ ném. Hắn vẫn luôn cảm thấy trong nước du ngư chân không bắt được, hiện tại phát hiện là hắn quá buồn sao. Một khác dã nhân cũng giật mình mà nói, ai ngờ ra biện pháp. Thật thông minh. Đương nhiên là thần sử lạc, trừ bỏ thần sử, ai có thể nghĩ vậy chút biện pháp. Chương 579 ngươi không gặp chúng ta thủ lĩnh. Vũ Văn nhớ tới cái kia lún đồng tiền như hoa, giơ tay nhấc chân chi gian tràn ngập tự tin cùng ánh mặt trời giống cái. Nguyên lai người với người chi gian thật là không giống nhau, cũng chỉ có nàng mới có thể cười đến như vậy vui sướng đi. Cá lớn bắt thượng sau, mặt trên đã phát lên đống lửa. Bởi vì là bữa sáng. bọn họ lần này không giống tối hôm qua lộng nhiều như vậy cá, tốc độ mau rất nhiều. Tiểu Si xé một khối thỏ chân thịt cấp quả đen, làm nó bay ra đi tìm Lạc Ninh tung tích. Quả đen bay đi, mọi người cũng bay nhanh mà ăn bữa sáng, liền thu thập đồ vật, chuẩn bị lên đường. Địch đem đêm qua tù binh Nham Thạch bộ lạc dũng sĩ triệu tập lại đây. Đêm qua bởi vì tìm không lộ cùng bọn họ dấu vết, cho nên nghỉ ngơi một cái ban đêm. Hiện tại, bọn họ hướng phương hướng nào đi, liền xem các ngươi. Một đám dã nhân nghe vậy, bọn họ lẫn nhau thấp giọng thương lượng một chút. A Cắt đại biểu cho tộc nhân đứng dậy. Địch thủ lĩnh, ngày hôm qua ta thật không biết Hạ Cắt thủ lĩnh nơi nào rời đi. Bất quá, ta là thiệt tình tưởng quy thuận băng hồ bộ lạc, cho nên nói một chút ta cái nhìn. Ngươi nói, địch gật gật đầu. Địch thủ lĩnh, phụ cận hai cái bộ lạc gần nhất, đêm qua chúng ta đi Hoàng Bá bộ lạc, nhưng Hạ Cắt nửa đường liền chạy, chúng ta tưởng, hắn hẳn là không phải đi Hoàng Bá bộ lạc. Một cái khác bộ lạc kêu Bạc Khê bộ lạc, Hạ Cắt cùng Bạc Khê bộ lạc thủ lĩnh Hồ Yến luôn luôn giao hảo, Bạc Khê bộ lạc cũng càng cường đại hơn. Ta hoài nghi bọn họ là thay đổi tuyến đường đi Bạc Khê. Hảo. Địch hơi hơi gật đầu đối hắn tỏ vẻ khen ngợi. Hiện tại, chúng ta liền hướng Bạc Khê bộ lạc phương hướng mà đi, hy vọng các ngươi đi nhanh một chút, ta hy vọng bằng mau tốc độ chạy đến Bạc Khê. Hảo. Bọn họ đang muốn hướng phía trước dẫn đường, Tiểu Si bỗng nhiên gọi lại bọn họ, từ từ, ta hỏi các ngươi một sự kiện. Tiểu Si dũng sĩ, xin hỏi. Tiểu Si vóc người tuy rằng nhỏ gầy, nhưng tất cả mọi người biết hắn hung mãnh, không người dám xem thường hắn. Tiểu Si sắc bén băng mắt lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái kia buổi tối, phục kích ta cùng với địch thủ lĩnh bộ lạc, có hay không Bạc Khê? A Cắt nhìn tộc nhân, cung cung kính kính gật gật đầu, có, cái kia buổi tối có bốn cái bộ lạc phục kích, trừ bỏ đồ cốc cùng nham thạch, Bạc Khê cùng Hoàng Bá đều có phân. Hảo, nếu như vậy, bọn họ dám không giao người, trực tiếp đem bộ lạc diệt được. Địch trầm khuôn mặt không lên tiếng, cây cao to A Mông mang theo 100 tên dũng sĩ lại đây, cũng đủ hắn hướng suy sụp phụ cận sở hữu bộ lạc. Nếu Bạc Khê bộ lạc thủ lĩnh không thức thời, hắn không ngại làm cho bọn họ kiến thức một chút băng hồ thiết kỵ uy phong. A Cắt cùng tộc nhân mang theo 100 kỵ dũng sĩ hướng về Bạc Khê bộ lạc phương hướng chạy đến. Bọn họ ở phía trước ở chạy trốn thở hổn hển, tùy ý định một chút, phát hiện mặt sau kỵ sĩ ngồi ở mặt trên khí định thần nhàn. Quá khi dễ người, chờ bọn họ thành băng hồ dũng sĩ, cũng hỏi hạ bọn họ, rốt cuộc như thế nào mới có thể lộng tới một con thuộc về chính mình mã thú. Bạc Khê bộ lạc cách bọn họ cũng không xa. Mà bọn họ lần này tốc độ kỳ mau, không đến nửa canh giờ, bọn họ liền đến Bạc Khê bộ lạc bên ngoài. Địch ngồi ở trên lưng ngựa nhìn ra xa cách đó không xa Bạc Khê bộ lạc dâng lên nhàn nhạt khói bếp. Bạc Khê các tộc nhân chính nhóm lửa nấu thu thịt tan bữa sáng. Địch vây tay đem mấy cái A Cắt cùng A Thay chờ mấy cái dã nhân gọi tới. Các ngươi mấy cái, mang lên chúng ta 20 danh dũng sĩ, làm bộ là Nham Thạch bộ lạc tộc nhân, tùy thời thấy Hạ Cát, bước ra A Ninh rơi xuống. A Cắt vội vàng gật đầu đáp ứng. Cây cao to A Mông kêu 20 danh dũng sĩ xuống ngựa, đi theo A Cắt đám người cùng nhau tiến đến. A Cắt hiểu ý, trong lòng mạc danh phát lên một tia hưng phấn. Địch cùng cây cao to thấp giọng thương nghị hảo, nếu bọn họ thật sự chết sống không đem người giao ra đây, trực tiếp làm ám hiệu, địch đám người tắc mang theo còn lại dũng sĩ cưỡi ngựa đánh sâu vào bộ lạc. Cây cao to đám người đi theo A Cắt đi, địch mang theo người lẳng lặng chờ đợi. A Cắt mang theo hơn 20 người đi đến Bạc Khê bộ lạc trước, đối bên ngoài một người dã nhân lớn tiếng nói: Dũng sĩ, ta là Nham Thạch bộ lạc Ga Cát, cầu kiến Bạc Khê thủ lĩnh. Kia dã nhân vừa vặn nhận được Ga Cát, thấy thế không cấm kinh ngạc hỏi: Các ngươi như thế nào sáng sớm liền tới đây? Hạ Cát thủ lĩnh lại kêu các ngươi lại đây đổi mối. Hắn vừa nói vừa đánh giá A Cát phía sau dũng sĩ, lại phát hiện căn bản không nâng đại thú lại đây, không cấm kỳ quái: Các ngươi như thế nào hai tay chống chân lại đây? Không phải vì đổi mối sao? A Cát lại kinh ngạc mà trừng mắt hắn: Chúng ta lại đây chính là tìm thủ lĩnh. Chúng ta thủ lĩnh đêm qua không phải lại đây tìm các ngươi thủ lĩnh sao? Đêm qua? Các ngươi nói cái gì mê sảng? Đêm qua chúng ta không cần ngủ. Kia dã nhân ha ha cười, lại đối phía sau mấy cái tộc nhân lớn tiếng hỏi: Ai, bọn họ nói Hạ Cát thủ lĩnh đêm qua lại đây, các ngươi ai thấy? Nói hiệu nói vượng. Từ đâu ra Hạ Cát thủ lĩnh, hơn phân nửa đêm hảo hảo, hắn chạy tới làm gì? Dù sao ta không nhìn thấy. A Mông cây cao to đám người không cấm đốc, những người này là thật không nhìn thấy. Vẫn là cố ý lừa bọn họ. A Mông thấp giọng kêu lên: Đi, làm cho bọn họ bẩm báo một chút, cầu kiến bọn họ thủ lĩnh. A Cắt nghe vậy liền lớn tiếng nói: Kha đương, chúng ta muốn gặp một chút Hồ Yến thủ lĩnh, hỏi một chút sự tình, cho chúng ta bẩm báo một chút đi. Kha đương tức giận mà phất phất tay: Thật phiền ngươi, nói không có liền không có, còn có cái gì hảo hỏi. Kha đương, giúp chúng ta bẩm báo một chút sao? Đi thôi, cùng ta tới. Kha đương nói, cũng không vì khó hắn, ý bảo hắn đi theo lại đây. Mấy cái dã nhân khỏe mắt dư quang quét một chút A Cắt phía sau dã nhân, trong lòng kinh ngạc, nham thạch bộ lạc khi nào nhiều này đó sinh gương mặt. Đặc biệt bọn họ bên hông bội vũ khí, toàn dùng da thú tối làm, thoạt nhìn hảo chỉnh tề. A Cắt đi theo Kha Đương cùng đi thấy Hồ Yến, trên đường hắn kinh ngạc hỏi, Kha Đương, đêm qua các ngươi thật không ai gặp qua chúng ta thủ lĩnh. Chương 580 các ngươi muốn làm gì? Kha Đương kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Sáng sớm tỉnh lại đến bây giờ, tộc nhân cơ bản toàn ra tới, chưa từng nghe qua ai nói quá gặp qua Hạ Cắt thủ lĩnh. Cây cao to rất có hứng thú hỏi, các ngươi sở hữu tộc nhân đều nhận thức Hạ Cắt thủ lĩnh sao? Đương nhiên, ai không quen biết. Chúng ta bộ lạc đối Hạ Cắt thủ lĩnh quen thuộc thật sự. Mỗi cách một đoạn thời gian liền mang theo mấy đầu đại thú lại đây đổi một chút muối phấn, người ngốc thú nhiều, ai không biết hắn. Bác Khê bộ lạc dã nhân đều chê cười hắn. Cây cao to cùng A Ngông không cấm khẽ như mày, bọn họ thật không biết, kia Hạ Cắt rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Hồ Yến đang ở kêu bữa sáng. Mấy cái khuôn mặt rảo hảo giống cái chính quỷ gối hắn trước mặt, cho hắn đem một khối nướng đến nhất nộn chân thịt từng khối cắt bỏ, chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở cái đĩa thượng, đặt ở hắn trước mặt. Hai gã giống cái càng là dựa vào hắn bên người, dùng thanh khiết sạch sẽ tay tự mình đưa đến hắn trong miệng. Kha Đương mang theo một đám người đi đến hắn trước mặt, cây cao to cùng A Ngông đám người không cấm xem ngây người đôi mắt. Thiên, ăn cái thịt nướng cũng như vậy tốn công. Bọn họ trước nay không nghĩ tới còn có loại này ăn pháp. Kha Đương cùng A Cắt lại là nhìn quen không trách, tựa giác đương nhiên. Hồ Yến thấy Kha Đương mang theo một đám người lại đây, không cấm kinh ngạc mà nhún mày. Chuyện gì? Sáng tinh mơ, không thể làm người ăn xong đồ vật lại đến. Kha Đương cười nịnh nọt ăn nói khép nép mà nói, thủ lĩnh, là nham thạch bộ lạc A Cắt mang theo tộc nhân lại đây tìm ngươi. Hồ Yến mí mắt vừa lật, hắn đương nhiên nhận được A Cắt, bất quá, hắn lười biếng mà nói, A Cắt. Hạ Cắt dũng sĩ sao? Đúng vậy, Hồ Yến thủ lĩnh, ta là Hạ Cắt thủ lĩnh bên người dũng sĩ, chúng ta tiến đến, là có việc muốn hỏi hạ ngươi. Có việc. Hạ Cắt làm ngươi tìm ta. A Cắt không cấm nhíu mày, Hồ Yến thủ lĩnh, chúng ta thủ lĩnh đêm qua hướng ngươi bộ lạc bên này, ngươi không thấy được sao? Hồ Yến nghe vậy không cấm ngẩn ra, Hạ Cắt hướng ta nơi này tới. Hắn tới ta nơi này làm gì? Kha Đương cười tủm tỉm mà nói, ta sớm nói không có, bọn họ chết sống đều không tin. Một hai phải lại đây hỏi ngươi, hơn phân nửa đêm, ai không cần ngủ. Ha ha. Hồ Yến không cấm khí cười, thật là chê cười, các ngươi Hạ Cắt lớn như vậy người, không thấy lại đây hỏi ta làm gì. Ta còn giúp các ngươi bảo quản thủ lĩnh nha. Hắn vô ngữ mà phất phất tay, đi, đừng phiền ta. Hắn một bên phất tay một bên đối bên người giống cái vây vây tay, ý bảo các nàng tiếp tục cho hắn uy thực. Đồng nhiên, hắn đồng nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn chăm chú đánh giá cây cao to bên hông trường đao, như vậy thức. Tựa hồ nơi nào gặp qua. Ngươi này bên hông binh khí là cái gì làm? Hảo sinh kỳ quái, cho ta xem. Hảo. Cây cao to cười tủm tỉm tiến lên vài bước, tay ấn tới rồi bên hông đao đem thượng, đã không sai biệt lắm đến gần, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông thiết đao một lòng tay. Thiết đao lưới đao bóng lưỡng, tựa giữa không trung một đạo ngân quang hiện lên, Hồ Yến sợ tới mức ga một tiếng, bỗng nhiên về phía sau một ngưỡng, tránh thoát cây cao to chí mạng một đao. Nơi nào chạy? Cây cao to tựa liệp báo giống nhau đống nhiên hướng hắn phi phát lại đây, mấy cái giống cái rốt cuộc phản ứng lại đây, thất thanh thét chói tai. Kha giờ cũng xem ngây người đôi mắt, đái Hồ Yến né tránh cây cao to một đao, hắn rốt cuộc minh bạch sao lại thế này. Một tiếng phẫn nộ hét lớn, A Cát, ngươi làm sao dám. Hai thanh thiết đao vô thanh vô tức mà dán lên Kha Đương biết hầu, liên thương lạnh lùng mà nói, không muốn chết cũng đừng động. Lại xem Hồ Yến, hai ba cái dã nhân đã rút đao vọt qua đi. Hồ Yến trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Đang muốn trốn đi, phát hiện chung quanh tất cả đều là chói lọi lưỡi đao. Bạc Khê tộc nhân ở giống cái thét chói thai chung, mười mấy người vọt lại đây, không đợi bọn họ tiếp cận, băng hổ còn lại dũng sĩ đã rút ra trường đao giết qua đi. A Mông bay nhanh mà hướng vách núi một cây to bằng miệng chén trên đại thụ, hung ác mà một đao chặt bỏ, cao giọng gầm lên một tiếng, sắc. Bạc Khê dũng sĩ xem đến không thể hiểu được, bọn họ tay cầm binh khí sôi nổi xông tới. Cây cao to đã bắt được Hồ Yến, lưỡi đao vững vàng mà dừng lại trên cổ hắn. Cao giọng cười to, vương binh khí, ai dám động thủ, xem ta không giết Hồ Yến. Hồ Yến bị trên cổ lưỡi đao sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng thiết đao không có hoa hạ, nhưng hắn cũng ẩn ẩn cảm nhận được trên cổ đau đớn cảm. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, đây là Lăng A Phụ theo như lời thiết đao, cũng là Hạ Cắt theo như lời thiết đao. Hắn hoảng sợ mà hét lớn, dừng tay, không nên động thủ. Bạc Khê chúng dũng sĩ nhìn đến thủ lĩnh đã rơi vào trong tay đối phương, ném chuột sợ vỡ đồ. Bọn họ không thể không buông xuống trong tay vũ khí. Hồ Yến hoảng sợ mà kêu to, dũng sĩ, các ngươi là cái nào bộ lạc? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta Hồ Yến không đắc tội các ngươi đi. Không đắc tội sao? Liên Thương cười lạnh một tiếng, thanh đao phong hướng hắn cổ đè xuống, một đạo tiên tuyến vết máu lập tức xuất hiện ở trên cổ. Hồ Yến sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, tha mạng, dũng sĩ tha mạng, ta Hồ Yến nơi nào đắc tội các ngươi? Ta hỏi ngươi, Hạ Cát đêm qua bắt đi chúng ta thần sử, đầu nhập vào các ngươi Bạc Khê bộ lạc, nói, ngươi đem bọn họ tàng đi nơi nào? Hạ Cát, bắt đi thần sử? Cái gì thần sử? Ta không quen biết. Hồ Yến theo bản năng mà liên thanh kêu hoan, dũng sĩ, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Hắn bắt đi người cũng sẽ hồi hắn bộ lạc nha, đến Bạc Khê bộ lạc làm gì? Hắn bộ lạc? Xin lỗi, ngày hôm qua hắn còn không có trở lại bộ lạc, nham thạch bộ lạc đã rơi vào chúng ta trong tay. Liên Thương cười lạnh, đống nhiên đạp hắn một chân. Ngươi dám nói không biết. Ngày nào đó buổi tối các ngươi mấy cái bộ lạc phục kích chúng ta thủ lĩnh, không phải vì cướp đi thần sử. Đem người giao ra đây, bằng không ta giết ngươi. Hắn vừa nói, một bên dùng thiết đao hướng Hồ Yến trên cổ nhẹ nhàng một hoa, một đạo máu tươi lập tức bắn ra tới. Chương 581 không phải ta dẫn người phục kích. Hồ Yến sợ tới mức liên thanh kêu to, không có, thật không có, ta không biết nha, lần trước hắn liên hợp chúng ta phục kích, là vì phục kích tà thần. Bên này Hồ Yến cùng Liên Thương ở lớn tiếng cãi cọ, bên kia Bạc Khê tộc nhân càng ngày càng nhiều, sôi nổi xông tới. Một cái bảng rộng eo viên dã nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn giết thủ lĩnh, này đàn tạp chủng, sắt. Ở hắn kêu gọi hạ, mấy chục danh dã nhân nắm binh khí hô lớn hướng về bọn họ bên này vòng vây vọt lại đây. A Mông cũng mang theo một đám dũng sĩ đem trung gian Hồ Yến làm thành một vòng tròn, giơ lên cao trên tay thiết đao hét lớn một tiếng, bọn họ dám đoạt chúng ta thần sử, sắt. Mấy chục danh dã nhân điên cuồng mà đánh tới, băng hồ tộc nhân không chút nào sợ hãi mà đón đi lên. Bọn họ cầm trong tay thiết đao, ba cái một tổ lẫn nhau phối hợp, một cái đối mặt, liền chém bay mười mấy dã nhân. Kia đại hán không ngừng hướng về phía sau tộc nhân hô to, bọn họ chỉ có mười mấy người, giết bọn họ. Cái khác dã nhân thấy thế, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng nắm trong tay binh khí xuống tới. Đang ở nơi này, bộ lạc bên ngoài vang lên như sấm vó ngựa, có giống cái ở so cao vách núi xem đến rõ ràng, không cấm sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai. Chúng tộc nhân nghe tiếng không cấm kinh nghi bất định mà quay đầu lại đi. Cái thứ nhất xâm nhập bọn họ mi mắt đó là kim cương người khổng lồ dường như dáng người. Nó múa may một cây mấy mét lớn lên thân cây hô hô mà múa may, che ở trên đường dã nhân bị nó thân cây đảo qua, nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng, liền rốt cuộc không có tiếng động. Mọi người nhìn đến kim cương, chỉ xem đến run như cầy sấy, lại xem cự thú phía sau thiết kỵ, nghe như sấm tiếng vó ngựa, càng là da đầu tê dại. Mấy chục thất con ngựa hoang hấp tấp về phía bọn họ bộ lạc phương hướng xông qua tới, hình như có thiên quân vạn mã ở lao nhanh. Như sấm tiếng vó ngựa chấn đến mặt đất rung động không thôi, vách núi hòn đá rào rạt rơi xuống. Trên lưng ngựa còn có mấy chục cái khí thế như hồng bưu hãn dã nhân, bọn họ múa may trong tay trường đao, ánh đao như tuyết, đem người đôi mắt đâm vào sinh đau. Đãi bọn họ thấy rõ tới phạm địch nhân, kia xung phong kỵ sĩ đã nhảy vào bộ lạc, có người hoảng sợ mà kêu to, địch tập, địch tập. Một cây đao phong nhẹ nhàng xẹt qua, dã nhân yết hầu nhẹ nhàng bị người cắt ra một lỗ hổng, huyết như suối phun, mà dã nhân cũng vĩnh viễn nhắm mắt lại. Vây công A Mông đám người dã nhân nổi điên đón đi lên, cùng chiến đội hung hăng đánh vào cùng nhau, huyết sắc vẩy ra, dã nhân tựa trong biển cô phàm, bị sắt thép nước lũ sóng lớn hung hăng chụp phi ở bên bờ. Con ngựa hoang ở bộ lạc đấu đá lung tung, vây quanh dã nhân tận tình thu hoạch tánh mạng, bất quá 15 phút, đã có một nửa người ngã vào vũng máu chung. Địch giơ lên cao thiết đao, đầu tàu gương mẫu mà nhảy vào đám người, một đường không biết đâm bay nhiều ít dã nhân, lại thu hoạch mấy cái tánh mạng. Hắn giục ngựa vòng quanh Bạc Khê tộc nhân dạo qua một vòng trở về, đột nhiên hét lớn một tiếng, quỳ xuống đất xin tha không giết. Mọi người bị mã đội đánh sâu vào đến rơi rất tan tác, thương vong vô số. Nghe vậy liền có người hỏng mất mà kêu to, tha mạng, đầu hàng. Bùng một tiếng, một nửa dã nhân ném xuống binh khí quỳ đi xuống, lưới lao xẹt qua bọn họ đỉnh đầu, đem hôn độn đầu tóc gọt bỏ một cái đỉnh bằng, con ngựa hoang liền xẹt qua. Hồ Yến khỏe mắt nước mà nhìn bộ lạc thảm trạng, biết đại thế đã mất. Hắn che lại chính mình miệng vết thương kêu to, đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Dư lại non nửa tộc nhân nhìn đến thủ lĩnh cũng kêu đầu hàng, sôi nổi buông xuống trong tay binh khí, quỳ xuống một bên. Ai cũng không lưu ý đến, ở nhất thiên vách núi một cái huyệt động trước, một lao nhân tùy ý dùng da thú bọc một ít đồ ăn, hoảng sợ mạc danh mà kéo chính mình nhi tử theo vách núi lặng lẽ trốn đi. Thật không nghĩ tới, này nhóm người thế nhưng tới nhanh như vậy, hơn nữa mang đến nhiều như vậy kỵ sĩ. Địch đại mã kim mã mà ngồi xuống Hồ Yến vừa rồi sở ngồi ra thẳng thượng, vẻ mặt tâm trầm. Vừa rồi A Mông đã đối hắn nói bọn họ hỏi chuyện. địch nghe nói Lạc Ninh cùng Hạ Cắt cũng không ở Bạc Khê bộ lạc, không cấm cực kỳ thất vọng. Hắn đối cây cao to gật gật đầu, đem người dẫn tới, nhiều kêu mấy cái, những người khác thu thập chiến trường. Cây cao to liên thương đám người áp mười mấy dũng sĩ đi vào địch trước mặt. Liên thương duỗi chân một đá, đã tới rồi Hồ Yến sau đầu gối, Hồ Yến tức khắc quỳ xuống. Mặt khác dã nhân thấy thế, không dám nói lời nào, vội vàng quỳ tới rồi trên mặt đất. Địch vẻ mặt âm trầm mà quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hồ Yến trên người. Ngươi chính là Hồ Yến. Đúng vậy, ta chính là Hồ Yến. Hồ Yến hoảng sợ mà liên tục gật đầu, sợ này nhóm người một cái không vừa mắt, liền đem hắn cổ cắt. Trên thực tế, hắn cổ liền ăn hai đao, chẳng qua, những người này khả năng cũng không tính toán giết hắn, cho nên dùng lực đạo thực nhẹ, không có chí mạng. Địch hư lạnh một tiếng, ngày đó buổi tối, chính là ngươi cùng cái khác bộ lạc cùng nhau phục kích ta. Hồ Yến ngẩn ra, đông nhiên hiểu được, liên tục dập đầu nhận tội, không, địch thủ lĩnh, không phải ta, không phải ta dẫn người phục kích ngươi. Không phải ngươi là ai? Là Hạ Cát, là Hạ Cát dắt đầu, liên hợp chúng ta mấy cái bộ lạc, hắn nói là phục kích tà thần. Hồ Yến sợ hãi mà ngẩng đầu lên, đặc biệt nhìn đến địch mặt vô biểu tình mặt, tâm như rơi xuống vực sâu. Địch âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, ta giống cái, thần sử bị Hạ Cát dẫn người bắt đi, ngươi biết hắn đi nơi nào? Không biết, địch thủ lĩnh, ta thật không biết nha. Hồ Yến trong lòng đem Hạ Cát hận đến chết khiếp, ngày đó hại hắn mấy chục danh dũng sĩ tánh mạng, hiện tại lại giá họa cho hắn. Hắn rõ ràng chưa thấy được Hạ Cát, nào biết hắn trốn đi đâu. Hắn hoảng sợ muôn dạng mà liên tục dập đầu, thủ lĩnh, địch thủ lĩnh, Hạ Cát đêm qua không tới chúng ta bộ lạc, thật không có, chúng ta căn bản không ai gặp qua hắn. Mọi người, thế nhưng không có một cái thấy hắn. Bọn họ ít nhất có mười mấy dũng sĩ hộ tống. Hồ Yến đông nhiên hỏng mất mà chiều phía sau hô to, đêm qua ai thấy Hạ Cát? Đi ra cho ta. Chương 582 dựa vào cái gì cho rằng hắn chạy tới. Phía sau tộc nhân hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau dò hỏi. Nhưng đêm qua bọn họ vẫn luôn đều lâm vào ngủ say bên trong, không người nghe được ban đêm có cái gì thanh âm. Trên thực tế, trừ bỏ cái kia Lăng A Phụ, đích sắc không có mặt khác dã nhân nhìn đến Lạc Ninh cùng Hạ Cát đám người, những người này cũng không có nói hoảng. Địch mệnh Hồ Yến đem toàn bộ lạc dã nhân toàn triệu tập lại đây, nhất nhất hỏi đêm qua động tĩnh. Bạc Khê bộ lạc sở hữu tộc nhân nơm nớp lo sợ mà quỳ đến mọi người trước mặt, sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không có. Liên Thương cùng Tiểu Si từ một đám dã nhân trước mặt đi qua, xuất kỳ bất ý mà vấn đề, ý đồ từ bọn họ ánh mắt nhìn ra manh mối, cuối cùng đều là lắc lắc đầu. Địch đem mấy cái nham thạch bộ lạc dã nhân kêu lên tiến đến, các ngươi nói Hạ Cát hướng Bạc Khê phương hướng tới. Không tính sai. A Cát ra thay đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng A Cát mới cúi đầu nói. Địch thủ lĩnh, chúng ta không thấy được Hạ Cát hướng phương hướng nào đi, chỉ là nửa đường phát hiện bọn họ không thấy. Hồ Yến tức giận đến cơ hồ muốn cắn chết hắn. Hắn nhảy dựng lên chửi ầm lên, hỗn đảng, ngươi không thấy được bọn họ hướng Bạc Khê bộ lạc lại đây, dựa vào cái gì nói Hạ Cát chạy ta nơi này. Tiểu Si lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, chúng ta đích xác phát hiện có dấu chân hướng các ngươi bộ lạc phương hướng đi tới. Hồ Yến không dám phản bác Tiểu Si, nhưng đối nham thạch bộ lạc dã nhân lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ có hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt khác tộc nhân cũng là giống nhau oán hận mà nghiến răng. Quá mức. Chính là bọn họ một câu, Bạc Khê bộ lạc đến thiếu đã chết hơn trăm người. Đặc biệt là kim cương thân cây kén một vòng, ít nhất có mười mấy dã nhân liền không có sinh cơ. Tiểu Si lạnh lạnh mà quét mọi người liếc mắt một cái. Không cần náo, bằng các ngươi ngày đó buổi tối dám phục kích chúng ta thủ lĩnh, việc này liền sẽ không như vậy tính, diệt tộc là cần thiết, sớm muộn gì mà thôi. Một đám dã nhân không dám lên tiếng, đều là dùng oán trách ánh mắt trừng mắt Hồ Yến. Hồ Yến nghe vậy càng là trong lòng đại chấn, ngẩng đầu theo bản năng nhìn phía địch, lại thấy địch ánh mắt như đao, sắc bén mà đằng đằng sát khí. Trừ bỏ dưới đáy lòng oán trách Hạ Cát, hối hận nghe xong Hạ Cát lừa dối, nói cái gì cũng đã chậm. Địch đem A Mông cây cao to đám người gọi tới, làm A Mông lưu lại 20 danh dã nhân, đem này đàn dã nhân áp đến nham thạch bộ lạc đi, bọn họ một đám người trực tiếp tấn công Hoàng Bá bộ lạc. Nếu Hạ Cát cùng A Ninh không ở Bạc Khê bộ lạc, bọn họ liền tính toán đuổi tới Hoàng Bá bộ lạc đi xem cái đến tuột cùng, có phải hay không ở đâu biên. A Mông đi kiểm kê nhân số, đem Bạc Khê bộ lạc giống cái giống đực cùng tiểu hài tử toàn tập trung lên. Địch vây tay đem Tiểu Si kêu lại đây, quả đen có không tin tức. Tiểu Si mặt trầm như nước, chỉ là lắc đầu, không có bất luận cái gì phát hiện, quả đen không có ở hoang dã nhìn đến có người hành tẩu tung tích. Địch hắc mặt nhíu mày, quả đen ở giữa không trung cũng không phát hiện có vết chân, chỉ sợ thật không hướng bên này. Kia bọn họ có thể hay không đi vòng đến Hoàng Bá bộ lạc phương hướng đi? Tiểu Si hỏi. Địch trầm ngâm một phen, chúng ta hướng bên kia phương hướng đi, làm quả đen cũng hướng bên kia trên bầu trời phi. tìm kiếm trên mặt đất nhân loại tung tích. Hảo. Quả đen cũng biến tìm không Hạ Cắt đám người đang ở 30 dặm ngoại một cái huyệt động hô hô ngủ nhiều. Hạ Cắt ở được đến Tây Lạc chỉ điểm sau, liền cưỡng bách các dũng sĩ suốt đêm rời đi, thẳng đến sắc trời hơi lượng thời điểm, bọn họ tìm được một cái vứt đi huyệt động. Các dũng sĩ cơ hồ đi không đặng, Hạ Cắt yêu cầu các dũng sĩ ở con sông bên cạnh nhặt vỏ sò cùng cá lớn, ăn qua bữa sáng lại nghỉ ngơi. Từ lúc dã nhân sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, không có đồ ăn cũng ngủ không an ổn, chỉ có thể cường chống tinh thần đi. Đường sông vỏ sò loại vẫn là thực dễ dàng tìm kiếm, nhưng bắt cá liền có điểm khó khăn. Hạ Cắt tận mắt nhìn thấy đến địch cùng hai cái tiểu hài tử bắt cá bắt đến đơn giản, đến bọn họ động thủ lại phát hiện khói như lên trời. May mắn có hai cái dũng sĩ tìm kiếm tới rồi 3-4 con thỏ động, sơ soạn mấy hoa thỏ hoang, nhưng xem như đem mấy hoa thỏ hoang một lưới bắt hết, bắt 10-20 con thỏ. Thỏ hoang thêm vỏ sò chờ đồ ăn, bọn họ ăn no no một đốn, ở sắc trời đại lượng là lúc, bọn họ ăn uống no đủ, nằm ở huyệt động trung hô hô ngủ nhiều. Lúc này, địch đám người mới ăn xong bữa sáng, mang theo quả đen cùng tộc nhân hướng Bạc Khê bộ lạc chạy đến. Đương Hạ Cắt bọn họ ngủ suốt một ngày, từ huyệt động trung ra tới là lúc, sắc trời đã đến mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Một người dã nhân đầy mặt ngưng trọng mà đi vào huyệt động, nhẹ giọng kêu lên, thủ lĩnh. Nói, các dũng sĩ lại không đi ra ngoài săn thú. Hạ Cắt hỏi. Dã nhân chần chờ mà nhìn Hạ Cắt bên người Lạc Ninh. Thủ lĩnh, các dũng sĩ có một nửa người đi ra ngoài săn thú, bên ngoài tới mười mấy dã nhân, tới đến cậy nhờ chúng ta, ngươi nếu không đi ra ngoài nhìn xem. Đến cậy nhờ. Hạ Cắt rất là kinh ngạc, bọn họ vừa mới đảo vong bên trong, còn không có tìm kiếm đến thích hợp cư trú địa phương đâu, liền có người đến cậy nhờ. Lời này như thế nào nghe, có điểm lệnh người khó mà tin được đâu. Hắn kinh ngạc mà nhìn tộc nhân, lại phát hiện kia tộc nhân không ngừng cho hắn sử ánh mắt, rốt cuộc hiểu được. Đi theo tộc nhân ra huyệt động, hắn gấp không chờ nổi hỏi, A Tử, sao lại thế này? Thủ lĩnh, A Tử ý bảo Hạ Cắt đi theo hắn đi ra ngoài, ở bên ngoài thấy mấy cái có điểm quen mắt giống được. Bọn họ là Bạc Khê bộ lạc chạy ra tới giống được, Bạc Khê bộ lạc đã diệt tộc. Cái gì? Diệt tộc? Ai động tay? Hạ Cắt cả kinh chân đều mềm, kia hai người một thú như vậy khủng bố sao? Hắn đối mấy cái giống được vây vây tay, các ngươi đều là Bạc Khê bộ lạc dũng sĩ. Ai diệt các ngươi bộ lạc? Có phải hay không hai cái giống được cùng một cái cự thú? Kia Bạc Khê chạy ra tới giống được cười khổ mà nói, Hạ Cắt thủ lĩnh, ngươi nói dân đi. Hai cái giống được thêm một cái cự thú. Sao có thể? Chương 583 khẳng định quá đến so nguyên lai càng tốt. Đúng vậy, kia tới phạm bộ lạc ít nhất có 100 tên dũng sĩ, bọn họ mỗi người cưới ngựa thú xung phong liều chết tiến bộ lạc, gặp gỡ bọn họ người không chết tức thương. Không tồi, bọn họ mã thú chạy trốn quá nhanh, đánh sâu vào lên, chúng ta dũng sĩ còn không có tới gần, khiến cho bọn họ đâm bay. Bạc Khê bộ lạc dã nhân sôi nổi nói lên hôm nay bộ lạc thảm thiết một trận chiến, đem nham thạch bộ lạc mọi người cả kinh hồn đều bay. Tuy rằng bọn họ cũng biết nham thạch bộ lạc cũng bị diệt tộc, nhưng tận mắt nhìn thấy cùng nghe nói, cho người ta khiếp sợ cùng sợ hãi là không giống nhau. Hạ Cắt sắc mặt đều trắng, cả kinh cả người run rẩy, thượng trăm dũng sĩ, đô kỵ ma thú. Không chỉ có mỗi người cưỡi ngựa thú, còn có mỗi người bội cái kia phi thường sắc bén binh khí, một đao đánh xuống, chúng ta tộc nhân từ giữa cấp chém thành hai nửa. Nham thạch chạy ra tới dũng sĩ đều thay đổi sắc mặt, không tự giác mà sờ một phen đầu. Nguyên lai hai cái giống được thêm một cái cự thú, là có thể đem bọn họ nháo đến long trời lở đất, hiện tại, bọn họ tới thượng trăm dũng sĩ chi viện, như thế nào phá. Hạ Cắt càng là may mắn bọn họ ban đêm chạy trốn mau, không làm người biết hắn đã tới. Nếu không, lúc này hắn không thể không chết. Hắn dưới đáy lòng thật sâu cảm kích Lăng A Phụ, người tốt nào. Mười mấy Bạc Khê bộ lạc giống được là ở nhìn đến bộ lạc bị công hãm, biết không nhưng chiến thắng, sau đó lặng lẽ đào tẩu. Bọn họ cũng không biết kế tiếp, không biết địch đám người là vì Hạ Cắt mà đến. Lúc này thấy Hạ Cắt đám người tại nơi đây, vừa hỏi dưới, mới biết được nham thạch bộ lạc cũng bị diệt tộc, đều dọa phá gan. Hạ Cắt thu nạp bọn họ, kiến nghị một đường đi về phía nam, cách nơi này rất xa, một đám dã nhân đều hoàn thiên hỉ điệu mà đáp ứng rồi. Đem sự tình hỏi cái rõ ràng minh bạch, Hạ Cắt yêu cầu các tộc nhân lập tức săn thú, ăn no đi đêm lộ, suốt đêm rời đi. Hai nhóm người 30 dư dũng sĩ đều đáp ứng rồi, đã biết tình thế nghiêm trọng, không ai dám đoán giận. Ngoài dự đoán chính là, Bạc Khê mười mấy dũng sĩ cư nhiên biết như thế nào ở nguồn nước chung bắt cá, vừa hỏi dưới, là Lăng Á Phụ giáo. Hạ Cắt có điểm hối hận, hẳn là đem Lăng Á Phụ cùng nhau mang đi. Nghe nói Lăng Á Phụ không chỉ có sẽ bắt cá, sẽ thiêu đảo, còn sẽ nấu muối, phi thường có khả năng. Bất quá, Hạ Cắt nghĩ đến Lạc Ninh cũng sẽ, trong lòng cũng vui vẻ. Người đã bị hắn mang đi, chỉ cần quá thượng một đoạn thời gian, làm nàng quy thuận với hắn. Về sau nàng sẽ đổ vật chính mình bộ lạc đều sẽ học được. Khẳng định cũng có thể đem bộ lạc phát triển lớn mạnh. Một đám người phát lên đống lửa, nướng nổi lên cá nướng cùng thịt nướng, Bạc Khê bộ lạc giống được cư nhiên còn mang theo muối ăn cùng hương liệu, lúc này đây cũng đủ lệnh người kinh hỉ. Lạc Ninh bị mang theo ra tới, phát hiện Hạ Cắt đội ngũ thế nhưng lớn mạnh một nửa, hơn nữa tất cả đều là giống được, không cấm nhíu mày. Sao lại thế này? Vì cái gì có người đến cậy nhờ hắn? Vẫn là tộc nhân của hắn truy lại đây. Mười mấy Bạc Khê giống được nhìn đến Lạc Ninh hoa dung nguyệt mạo, cũng thập phần giật mình. Bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy mỹ lệ giống cái, khó trách Hạ Cắt hai cũng không mang theo, lại thế nào cũng phải muốn mang theo Lạc Ninh không thể. Nay mười mấy người gặp gỡ Hạ Cắt, rốt cuộc Hạ Cắt nguyên lai cũng là cường đại dũng sĩ cùng bộ lạc thủ lĩnh, giờ phút này bọn họ tâm tình cũng hòa hoãn xuống dưới. Hai cái giống được cầm lòng không đậu đối tộc nhân chớp chớp mắt, thì, này giống cái thật xinh đẹp, lúc này có nhãn phúc. Lạc Ninh không giấu vết mà đánh giá mọi người, thử thăm dò hỏi Hạ Cát, các ngươi không tính toán hồi bộ lạc.